Tô Liễu Nhi nói, vậy còn là quên đi thôi, nếu như hắn ghét bỏ ta, vậy ta liền một người chạy rất xa, không cho hắn phiền lòng tốt. Cái này, trần chờ nhìn một chút Tô Liễu Nhi, Sở Vô Y nói, nếu có một ngày, ngươi muốn một người chạy ra mà nói, ngươi trở về đến ta nơi này, hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nói được không? Nha! Nghe được Sở Vô Ý, Tô Liễu Nhi tức khắc lên tiếng kinh hô nói, hắn, nếu như hắn ghét bỏ ta, ngươi cũng biết tiếp tục thích ta sao? Nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Liễu Nhi cái kia ngạc nhiên ánh mắt, hồi tưởng đến mẫu thân cái này mấy đời tới nay khó khăn trắc trở, Sở Vô Ý không khỏi ẩm ướt hốc mắt. Không dễ dàng. Nàng thực sự quá không dễ dàng. Vì truy cầu mến yêu nam nhân, nàng thực sự ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều tội. Thậm chí, mấy lần vì Sở Hành Vân mà chết. Thế nhưng là cho dù như thế, cho dù đến hiện tại, nàng và phụ thân ở giữa, vẫn như cũ nhìn không thấy tương lai. Nếu như có thể nói, Sở Vô Ý rất muốn giúp mẫu thân. Từ bản tâm mà nói, Sở Vô Ý rất hy vọng thấy, tự nhiên là cha và mẹ cùng một chỗ. Kể từ đó, bọn họ một nhà ba người, liền có thể thật vui vẻ, mỹ mãn cùng một chỗ sinh sống. Bất quá Sở Vô Ý cũng biết rõ, cái này khả năng mặc dù có, nhưng là thật muốn thực hiện, lại quá khó khăn. Sở Vô Ý không dám quá nhiều can thiệp phụ mẫu ở giữa sự tình. Chuyện tình cảm, chỉ có thể từ người trong cuộc bản thân đi giải quyết. Ngoại nhân lung tung nhúng tay, phần lớn là thành công không đủ, bại sự có thừa. Mặc dù Sở Vô Ý có thể vì đó mẫu thân ra mưu đồ sách, thế nhưng là như vậy Tô Liễu Nhi, chưa chắc là phụ thân ưa thích. Một khi biến khéo thành vụ, nàng có thể liền muốn hối hận chết. Sở Vô Ý nghĩ rất đơn giản. Trước từ mẫu hôn chính mình cố gắng. Thực sự không được, nàng mới ra mặt, nhìn xem có thể hay không thúc đẩy cha mẹ chuyện tốt. Tại mẫu thân triệt để mất đi hy vọng trước đó, nàng vẫn là tận lực ít can thiệp, ít nhúng tay thì tốt hơn. Một bên khác, ngay ở Sở Vô Ý cùng Tô Liễu Nhi nói chuyện đồng thời. Càn khôn thế giới, Sở Hành Vân cất bước tiến nhập Đào Hoa Nguyên, đi vào những tòa làm bằng gỗ lầu cát. Đang ngưng tụ thái dương chi lực, cùng thái âm chi lực sau. Sở Hành Vân đã là tâm lực lao lực quá độ, cũng đã không có tâm lực làm bất cứ chuyện gì. Cực độ mỏi mệt phía dưới, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên xuyên toa, về tới càn khôn thế giới, tiến nhập Nam Cung Hoa Nhan Đảo Viên. Nguyên bản, Sở Vô Tình nỗ lực đem mẫu thân tiếp vào hắn sở mở ra trong trời đất sinh hoạt. Đối mặt thỉnh cầu của con trai, Nam Cung Hoa Nhan không có cự tuyệt. Thế nhưng là chỉ ở tân thế giới ở 3 tháng, Nam Cung Hoa Nhan liền khăng khăng muốn rời đi, muốn về càn khôn thế giới. Mẫu thân khăng khăng rời đi, Sở Vô Tình cũng không tiện ngăn cản. Thế nhưng là hắn nhất định phải biết rõ vì cái gì. Đối mặt Sở Vô Tình truy vấn, Nam Cung Hoa Nhan trả lời rất đơn giản. Nơi này, không có dấu chân của hắn. Nơi này, không có hắn vị đạo. Nơi này, không có nàng hồi ức. Chương 2696, cấp đủ thời gian. Vì Sở Vô Tình, cùng Sở Vô Ý cái này đối nhi nữ. Sở Hành Vân thực sự đã là nghiêng hắn tất cả. Phàm là có thể vì bọn họ làm, Sở Hành Vân cũng đã làm. Lần này, Sở Hành Vân sở dĩ như thế dã rời, như thế mệt nhọc, chủ yếu là bởi vì mất đi 9 giọt thái dương tinh huyết. Nguyên bản, mất đi 9 giọt bản nguyên tinh huyết, Sở Hành Vân là tất nhiên sẽ chết. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân bây giờ nguyên thần, đã là hỗn độn nguyên thần, cho dù thoát ly nhục thân, cũng giống vậy có thể vĩnh cửu sinh tồn, mà sẽ không tán loạn đi. Thế nhưng là, cho dù như thế, cho dù sẽ không chết, nhưng là cái này đối hư không pháp thân tới nói, dù sao là một đạo to lớn bị thương. Sở Hành Vân nguyên thần chưa chết, nhưng là Sở Hành Vân hư không pháp thân, cũng đã tử vong. Nếu không phải hư không pháp thân cũng không phải sinh mệnh thể, hơn nữa có tam đại bia cổ trấn áp, cùng huyền sắc cổ trung tiến hành trấn áp. Hiện tại đã sớm vỡ vụn tiêu tán, hóa làm vân yên. Lúc đến bây giờ, Sở Vô Tình kế thừa phụ thân cửu dương chiến thể. Mà Sở Vô Ý thì có được Sở Hành Vân liều chết lấy được nguyệt ma pháp thân. Đều nắm giữ đầy đủ sâu nội tình. Mà cái này cái nội tình là đủ để trèo chống bọn họ, trở thành tổ cấp đại năng. Chỉ cần bọn họ thực lực cấp tốc tăng lên. Cho dù tương lai sẽ có một ngày đối mặt tổ cấp đại năng, cũng như thường có đối kháng lực lượng, thậm chí là chiến thắng. Cửu dương chiến thể, cũng gọi là thái dương chiến thể, là thiên hạ, chí dương chí cương chiến thể. Nguyệt ma pháp thân, cũng gọi là thái âm chiến thể, là thiên hạ. Chí âm chí nhu chiến thể, hai đại chiến thể, phân biệt có được chí dương, cùng chí âm lực lượng, khinh thường quần hùng. Ở hai đại chiến thể phía dưới, cho dù tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng hoàn toàn không cách nào đối kháng. Về phần hỗn độn chiến thể, thì chỉ tồn tại ở trong lý luận, trong hiện thực là không thể nào tồn tại. Duy nhất ngoại lệ, liền là Sở Hành Vân hỗn độn hắc long chiến thể. Đạo kia chiến thể, là hấp thu nhất phương thế giới ngũ hành bản nguyên, mới có thể ngưng tụ mà thành. Đọc tê. U Yên của tôi mà nhìn chung tất cả tổ cấp đại năng, bao quát đế thiên dịch ở bên trong, nắm giữ, đều bất quá là một nhóm lực lượng mà thôi. Trừ phi bọn họ có thể mở ra một phương thiên địa, sau đó lại rút ra vùng thế giới này bên trong ngũ hành bản nguyên, triệt để hủy đi vùng thế giới này. Bằng không mà nói, ngũ hành bản nguyên là vĩnh viễn không cách nào kiếm đủ. Về phần kia Thủy Lam thiên địa sở dĩ không có sụp đổ, cũng là Sở Hành Vân lấy xảo. Dùng Thận Lâu địa đồ, lừa gạt Tứ Hải Long Vương một đạo phân thần. Dùng Tứ Hải Long Vương phân thần, thay thế Thủy Lam trong trời đất Tứ Hải Long Vương, lúc này mới tức ngưng tụ hỗn độn pháp thân, lại không có khiến phía kia thiên địa sụp đổ. Từ cổ chí kim, nắm giữ hỗn độn pháp thân nhân, Sở Hành Vân là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Trước kia chưa từng có, về sau cũng sẽ không lại có. Đương nhiên, hỗn độn pháp thân tại tầng thứ, mặc dù nghiền ép tất cả pháp thân, nhưng cũng không phải nói, nắm giữ hỗn độn pháp thân, liền vô địch. Lại thế nào rác dưới pháp thân, chỉ cần tu luyện thời gian đủ dài, đều là có thể xưng vô địch. Trái lại nói, lại thế nào nghịch thiên pháp thân, nếu pháp lực quá mức thấp kém, cũng giống vậy là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một cái 3 tuổi hài tử, cho dù nắm giữ hỗn độn pháp thân, cũng vẫn như cũ đánh không lại một cái 6 tuổi hài tử. Không phải hỗn độn pháp thân không mạnh, mà là cái kia 3 tuổi hài tử, căn bản không cách nào phát huy ra hỗn độn pháp thân uy lực chân chính. Đối Sở Hành Vân tới nói, vừa đến, hắn hỗn độn hắc long pháp thân, cũng không tại bên cạnh hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hỗn độn pháp thân, hẳn là bị mai táng tại cao cấp thái cổ chiến trường một góc nào đó chỗ. Thứ hai, cho dù hắn hiện tại hỗn độn pháp thân ngay ở bên cạnh, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi tao ngộ phượng tổ, hoặc là kỳ lân tổ, vẫn là bị miểu sát kết cục. Năm đó ở hoang cổ thế giới, Sở Hành Vân kình chống nhau, bất quá là tổ phượng, cùng tổ kỳ lân một đạo thần niệm mà thôi, liền hoàn toàn không cách nào đối kháng. Thậm chí, đối phương nếu có tâm giết hắn, chỉ cần thổi khẩu khí, hắn liền hóa làm cho bụi. Đây chính là tu vi phía trên chênh lệch. Một khối tiểu thạch đầu, là lực phá hoại là có hạn. Mà khi khối này đá đường kính, từ nhất centimet, biến thành một ức ức trăm triệu cây số thời điểm. Như vậy khối này thạch đầu những nơi đi qua, tất cả tinh cầu đều sẽ bị rào sát thành bụi phấn. Thậm chí, ngay cả hắc động cùng thái dương, đều sẽ nháy mắt bị xé nát. Thạch đầu bản thân cũng không mạnh. Nhưng khối này thạch đầu một khi vô hạn tăng lớn, hắn liền biến thành vô địch. Cho dù là hỗn độn, cũng chỉ có thể bị tùy tiện xé rách, xoắn đến vỡ nát. Một giọt nước không có gì uy lực. Thế nhưng là toàn bộ đại hải ngược lại chút xuống đến, lại có thể diệt hết thế gian tất cả sinh linh. Vẫn là câu nói kia, không có đầy đủ pháp lực chèo chống, hết thảy đều bất quá là hư ảo. Chân chính tổ cấp đại năng, kỳ thật rất buồn tẻ, rất nhàm chán. Tổ cấp đại năng đứng ra, trước hết nhất so liền là pháp lực. Ta pháp lực cao hơn ngươi một cái hỗn nguyên lượng kiếp, vậy ngươi liền trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng đi, không cần đánh. Cho dù đối phương không biết tự lượng sức mình, liều mạng một lần, cũng không có bất kỳ tác dụng, lật tay ở giữa, liền sẽ chấn áp. Vẫn là câu nói kia, run rế nếu như lớn lên cùng nhân loại một dạng lớn, kia nhân loại tuyệt đối không phải con kiến hôi đối thủ. Nhưng vấn đề là, nhân loại liền là lớn lên so run rế lớn, đây là lượng cấp phía trên chênh lệch. Lượng cấp phía trên chênh lệch là bất luận cái gì sự vật, đều không cách nào bù đắp. Mà tất cả tổ cấp đại năng, đều ít nhất nắm giữ nhất hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp pháp lực. Trừ phi nắm giữ đồng dạng pháp lực tu vi, bằng không mà nói, liền là mã nghĩ khiêu chiến đại tượng, căn bản không có khả năng thắng lợi. Bất quá, tổng nói đến, một khi song phương pháp lực giống nhau, như vậy chiến thể liền trở thành trọng yếu nhất cái viên kia quả cân. Của người nào chiến thể mạnh, người đó liền sẽ thu hoạch được thắng lợi. Một cái siêu cường chiến thể, liền đầy đủ nghiền ép tất cả, trở thành vô địch tồn tại. Sở Vô Tình Thái Dương chân hỏa, không gì không thiêu cháy, cho dù là thủy, cũng khắc không được Thái Dương chân hỏa. Ngoại trừ thái âm chiến thể, không nhìn tất cả tổn thương, có thể cùng một trận chiến bên ngoài, những cái khác chiến thể, đều sẽ bị Thái Dương khắc chết. Cùng cảnh giới các hạ Thái Dương chiến thể, cùng thái âm chiến thể, vị trí cao chiến thể, kéo tới vô địch. Mà Thái Dương chiến thể, cùng thái âm chiến thể ở giữa đạo sức, thì là đồng cấp ở giữa đấu. Đồng cấp chiến thể ở giữa đạo sức, nhìn liền là pháp bảo, pháp khí. Nếu như pháp bảo pháp khí cũng giống nhau, vậy liền xem ai chiến kỹ cao siêu, của người nào thuật pháp cường hãn. Bởi vậy, pháp lực cao hơn chiến thể cao hơn pháp bảo cùng pháp khí cao hơn chiến kỹ cùng thuật pháp. Đây cũng là đế tôn trở lên trong cảnh giới, quyết định thắng bại mấu chốt của thành bại nhân tố. Chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, nhường hắn tích lũy đủ thật nhiều pháp lực. Như vậy một khi tìm về hỗn độn hắc long pháp thân, Sở Hành Vân liền có thể nương tựa theo hỗn độn hắc long pháp thân, nghiền ép tất cả tổ cấp đại năng. Mà Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ thời gian đi tích lũy pháp lực, như vậy bọn họ liền sẽ nương tựa theo Thái Dương chiến thể, cùng Thái Âm chiến thể, trở thành Sở Hành Vân phía dưới, mạnh nhất tồn tại, đủ để nghiền ép tất cả tổ cấp đại năng. Đương nhiên, nơi này cái gọi là cấp đủ thời gian, là một đoạn vô cùng dài dòng, gần như cùng vĩnh hằng thời gian. Một nguyên hội, là 129,6005. Nhất hỗn nguyên lượng kiếp, vì 5 vạn cái nguyên hội, là 64 ức năm. Một cái hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp, vì 480 triệu hỗn nguyên lượng kiếp, là 311 ức ức năm. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân thông qua hoang cổ thế giới thí luyện, hết thảy lấy được 36 nguyên hội pháp lực. Mà cái gọi là tổ cấp đại năng, đều nhất định phải nắm giữ một cái hỗn nguyên lượng kiếp, cũng chính là 5 vạn cái nguyên hội pháp lực. 36 so 5 vạn, đây chính là Sở Hành Vân cùng chân chính tổ cấp đại năng ở giữa chênh lệch sao? Chương 2697, Dã Tâm. Không, nơi nào có như thế đơn giản. Tổ cấp đại năng mặc dù ít nhất phải có một cái hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Thế nhưng là trên thực tế, Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân tuyệt đối không chỉ nắm giữ một cái hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Mặc dù, bọn họ cự ly hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp, tất nhiên còn có rất lớn cự ly. Nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng, bọn họ đều là có được ức vạn hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực tồn tại. Cho dù là tùy ý phân ra một sợi thần niệm, cũng có được ngàn vạn hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không cần tại pháp lực cùng đối phương kề vai. Chỉ cần Sở Hành Vân nắm giữ nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Hơn nữa đối phương pháp lực không có siêu việt nhất hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Như vậy, Sở Hành Vân liền đã cùng đối phương đứng ở cùng một cái bậc thang phía trên. Chỉ cần đứng ở cùng một cái bậc thang, hai bên ở giữa, thì có một tá. Mặc dù bởi vì pháp lực chênh lệch quá lớn, Sở Hành Vân tất nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng lại không phải không được có thể đánh. Đều là hỗn nguyên lượng kiếp tồn tại, pháp lực lượng phía trên mặc dù khác biệt, nhưng tối thiểu nhất, chất phía trên cũng không có bất kỳ biến hóa. Bởi vậy, Sở Hành Vân, Sở Vô Tình, cùng Sở Vô Ý, chỉ cần nắm giữ một cái hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Như vậy, bọn họ liền có thể cùng tổ cấp đại năng chống lại, thậm chí có chiến thắng khả năng. Cứ việc cái này khả năng, có lẽ chỉ có một phần ngàn vạn, nhưng là cái này khả năng, cũng đã tồn tại. Một cái thông thường mã nghĩ, là giết không chết một cái nhân loại. Thế nhưng là một cái kịch độc mã nghĩ, lại có thể độc chết một cái 3 tuổi anh hài. Cái này khả năng chẳng những có, hơn nữa cũng đã rất cao. Hơn nữa, 3 tuổi anh hài, muốn giết tử một cái biết bay độc mã nghĩ, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Sở Hành Vân nắm giữ 36 nguyên hội pháp lực. Mà một cái hỗn nguyên lượng kiếp, thì làm 5 vạn nguyên hội. Bởi vậy, Sở Hành Vân phải đi đường, còn quá dài quá dài. Tại nắm giữ 5 vạn nguyên hội, trở thành chân chính tổ cấp đại năng trước đó, Sở Hành Vân đều là không cách nào cùng chân chính tổ cấp đại năng đấu. Một khi xoay mặt, ngoại trừ miểu sát, cơ hồ không có cái khác khả năng. Sở Hành Vân sở dĩ nhìn không rõ Thủy Lạc Thu sâu cạn, kỳ thật liền là pháp lực phía trên chênh lệch. Thủy Lạc Thu, có thể không chỉ là đế tôn, cũng không chỉ là thiên đế, càng không chỉ là cửu kiếp thiên đế. Trên thực tế, Thủy Lạc Thu cho dù chỉ còn lại nguyên thần, nàng có tu vi, cũng vẫn như cũ vượt qua 5 vạn cái nguyên hội. Bởi vậy, Thủy Lạc Thu cùng đế thiên dịch một dạng, là một vị danh phó kỳ thật tổ cấp đại năng. Lần này, Thủy Lạc Thu cũng là giúp đại ân, tiêu hao số lớn pháp lực, trợ giúp Sở Vô Ý, ngưng tụ ra một đạo Thái Âm bản nguyên. Cùng Sở Hành Vân ngưng tụ ra Thái Dương bản nguyên cùng nhau, trở thành vùng thế giới này lưỡng cực. Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình chiến thể, quá mức cường đại. Một khi đi đến đại thành cảnh giới, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, căn bản không có người có thể áp chế các nàng. Bởi vậy, Sở Hành Vân thân phong hai người, vì ma tộc tả hữu hộ pháp. Sau đó, Sở Hành Vân ở nơi này khối giả lập thiên địa chung quanh, bày ra hư không đại trận. Thủy Lạc Thu thì ở nơi này khối giả lập thiên địa chung quanh, bày ra thủy nguyệt ẩn thiên đại trận. Hư không đại trận phía dưới, cả khối thiên địa, bị ẩn giấu đi. Coi như có người từ nơi này đi qua, cũng không phát hiện được phía kia thiên địa. Mà Thủy Lạc Thu bày ra thủy nguyệt ẩn thiên đại trận, thì càng là cường hoành. Thủy nguyệt, tức làm thủy bên trong chi nguyệt ý tứ. Cho dù có người biết rõ nơi này ẩn giấu đi một phương thiên địa, đồng thời chuyên môn tìm tới, toàn lực tìm tòi, đạt được manh mối, cũng chắc chắn như mò trăng đáy nước đồng dạng, cái gì cũng không chiếm được. Hoặc có lẽ là, chiếm được tất cả tin tức, đều là sai lầm, giả tạo. Hư không đại trận, cùng thủy nguyệt đại trận kết hợp phía dưới, cho dù là tổ cấp đại năng đích thân đến, cũng cơ hồ không có biện pháp, đem vùng thế giới này tìm ra đến. Kể từ đó, chỉ cần Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình, không rời đi phương này thế giới, liền sẽ không bị người phát hiện. Tiềm ẩn tại bí ẩn thế giới, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên. Chờ bọn hắn xúc tích đầy đủ pháp lực lúc, một khi xuất thế, liền tất nhiên là chấn kinh thiên hạ, danh chấn tứ hải tồn tại. Về phần đem cửu dương tinh huyết, hoàn toàn đưa cho Sở Vô Tình, Sở Hành Vân cũng không có cái gì không nỡ. Dù sao, Sở Hành Vân thời gian và tinh lực đều là có hạn. Nếu như đã nắm giữ hỗn độn chiến thể, vậy liền căn bản không tất yếu tiêu hao số lớn tài nguyên, đi cường hóa Thái Dương chiến thể. Tài nguyên là có hạn, Sở Hành Vân thà rằng đem tất cả tài nguyên trữ hàng lên. Chờ tìm về hỗn độn chiến thể sau, toàn bộ dùng để cường hóa hỗn độn chiến thể. Bằng không mà nói, coi như tìm về hỗn độn chiến thể, cũng không có đầy đủ tài nguyên tiến hành cường hóa. Hơn nữa, có hỗn độn chiến thể sau, cái này cửu dương chiến thể tiếp tục bảo lưu lấy, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà đem hắn đưa cho Sở Vô Tình, một khi hắn trưởng thành, liền có thể trở thành Sở Hành Vân mạnh nhất có lực phụ tá đắc lực. Cái gọi là, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bởi vậy, cùng với đem cửu dương chiến thể lãng phí hết, còn không bằng đưa cho Sở Vô Tình. Kể từ đó, một khi Sở Vô Tình trưởng thành, cái kia Sở Hành Vân có thể thì có siêu cường nội tình. Về phần nói, Sở Vô Tình trước kia đối Sở Hành Vân không tốt, cái kia càng nhiều, là bởi vì Đông Phương Thiên Tú khích bác kết quả. Trên thực tế, Sở Vô Tình cũng không phải một cái bất hiếu người. Sự thật vừa vặn tương phản, Sở Vô Tình đối Nam Cung Hoa Nhan, hiếu thuận không được, có thể xưng thiên hạ mẫu mực. Năm đó sở dĩ đối Sở Hành Vân không đủ tôn kính, là ở Đông Phương Thiên Tú châm ngòi các hạ vì mẫu thân bất bình mà thôi. Hơn nữa, thối một vạn bước nói. Coi như Sở Vô Tình năm đó xác thực có chút ngang bướng không chịu nổi. Nhưng là cổ lời nói tốt, chữ sinh tay ăn chơi, không ai sinh ngu dốt mà. Sở Vô Tình có được đầy đủ dã tâm, cũng có được đầy đủ đảm lượng cùng quyết đoán. Coi như nhất thời thất bại, vậy cũng không đáng sợ. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, Sở Hành Vân ngược lại rất xem trọng loại người này. Người với người ở giữa, kỳ thật bản thân chênh lệch cũng không đại. Chân chính quyết định một người thân phận cùng địa vị, không phải cố gắng, không phải trí tuệ, càng không phải là cái gì vận mệnh. Trên thực tế, một người một đời, đến cùng sẽ nắm giữ dạng gì thân phận cùng địa vị, lấy được dạng gì thành tựu, hoàn toàn quyết định bởi cùng hắn dã tâm. Mộng tưởng, người người đều có. Nhưng là dã tâm, nhưng lại không phải người người đều có. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới thì có bao nhiêu. Mộng tưởng lớn bao nhiêu, sân khấu thì có bao nhiêu. Tất cả mọi người cũng có mộng tưởng, nhưng lại rất ít có người nắm giữ đầy đủ dã tâm đi thực hiện giấc mộng của mình. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số nhân mà nói, cái gọi là mộng tưởng thực sự liền là một giấc mộng mà thôi. Mà Sở Vô Tình khác biệt. Tuy nhiên hắn khó tránh khỏi có chí lớn nhưng tài mọn, đức không xứng vị hiểm nghi. Nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng, chỉ cần đồng ý cố gắng, chỉ cần đồng ý kiên trì, ở khổng lồ dã tâm chống đỡ dưới, Sở Vô Tình cuối cùng sẽ thực hiện giấc mộng của mình. Coi như cuối cùng hắn sắp thành lại bại, hắn có khả năng đạt tới địa vị, cũng đã xa xa áp đảo chúng sinh phía trên. Bởi vậy, đối với Sở Vô Tình, Sở Hành Vân là càng coi trọng. Tại Sở Hành Vân trong mắt, hắn gặp qua tất cả thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cùng Sở Vô Tình đánh đồng với nhau. Cho dù là Sở Vô Ý, cùng Sở Vô Tình so ra, đều thiếu một phần dã tâm. Chương 2698, Đào Hoa Nguyên. Mất đi Thái Dương tinh huyết, lại hao phí số lớn nguyên thần pháp lực. Bày ra hư không đại trận, ngưng tụ Thái Dương bản nguyên. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt, cả người đều lâm vào vô cùng hư nhược trạng thái. Mỏi mệt phía dưới, Sở Hành Vân thôi động hư không lực lượng, tiến đến càn khôn thế giới, tiến đến Nam Cung Hoa Nhan ẩn cư trong Đào Hoa Nguyên. Tự Sở Hành Vân rời đi sau đó, Nam Cung Hoa Nhan liền ẩn cư tại trong Đào Hoa Nguyên. Mặc dù đã từng rời đi một lần, nhưng là rất nhanh liền đuổi đến trở về. Nhìn xem quen thuộc Đào Hoa Nguyên, nhìn xem cái kia từng cây treo đầy hoa đào đào thụ. Nhìn xem cái kia cổ kính nhà gỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Năm đó, Nam Cung Hoa Nhan liền là ở nơi này, bày ra mê trận, thành công mê hoặc Sở Hành Vân. Nhường hắn sai đem Phùng Kinh làm mã lương, cùng Nam Cung Hoa Nhan cộng phó Vu Sơn. Năm đó, Sở Hành Vân đối với Nam Cung Hoa Nhan cách làm, là phi thường tức giận. Để cho Sở Hành Vân tức giận, là Nam Cung Hoa Nhan lại đem Thủy Lưu Hương dẫn tới, mắt thấy tất cả phát sinh. Thủy Lưu Hương chính mắt thấy tất cả, thành công bắt gian tại giường sau đó, giữa hai người, mới rốt cục đi đến cuối con đường. Có thể nói, Nam Cung Hoa Nhan, là Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương chia tay kẻ cầm đầu. Bất quá đến bây giờ, lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, còn có cái gì, có thể che giấu hắn đây, đem tâm thần chìm vào càn khôn thiên đạo, tiến nhập thời không dòng sông, năm đó tất cả bí ẩn. Đều không sợ ẩn núp, từ dưới nước phù đi lên. Năm đó, cái kia tất cả, Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thật cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Xác thực nói, Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương, cùng Nam Cung Hoa Nhan, đều là quân cờ. Chân chính người đánh cờ, chỉ có một cái, kia chính là Đông Phương Thiên Tú. Năm đó, Đông Phương Thiên Tú bất quá là lợi dụng Nam Cung Hoa Nhan đối Sở Hành Vân tình cảm, thành công bày ra mê trận, thành công tính kế Sở Hành Vân, đồng thời một tay đưa đến Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân tình biến. Đông Phương Thiên Tú mục đích liền là hy vọng hai người chia tay, sau đó hắn liền có thể dùng nhân tộc đệ ngũ đại chí tôn làm mồi nhử, dụ khiến Thủy Lưu Hương gả cho hắn. Kể từ đó, Đông Phương Thiên Tú liền có thể dựa vào Thủy Lưu Hương, tiếp trưởng Đông Phương gia tộc quyền hành, trở thành Thanh Mộc Đế Tôn người nối nghiệp. Không thể không nói, Đông Phương Thiên Tú âm mưu, chỉ thiếu một chút, thành công. Bất quá cuối cùng, ngay ở hắn và Thủy Lưu Hương lập gia đình cùng ngày, vẫn là công bại rủ xuống thành. Ngay ở lập gia đình cùng ngày, Thủy Lưu Hương mới phiên nhiên tỉnh ngộ. Cho tới nay, nàng đều chỉ lo phải cố gắng, lại quên đi lúc trước sở dĩ như thế nỗ lực nguyên nhân. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương sở dĩ nghĩ như vậy trở thành nhân loại ngũ đại chí tôn, vì cái gì đó là có thể nắm giữ một cái xứng với Sở Hành Vân thân phận. Thế nhưng là, một khi cùng Đông Phương Thiên Tú thành thân, cho dù nàng trở thành ngũ đại chí tôn một trong, thì tính sao đây? Nàng đã cùng Sở Hành Vân chia tay, cho dù nắm giữ dạng này thân phận, thì có ích lợi gì đây? Phiên nhiên tỉnh ngộ sau đó, Thủy Lưu Hương liền tuyệt đối sẽ không cùng Đông Phương Thiên Tú kết hôn. Bởi vậy, toàn bộ sự kiện, Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương, cùng Nam Cung Hoa Nhan, kỳ thật đều bất quá là quân cờ, bất quá là vật hy sinh mà thôi. Vì thành công thượng vị, Đông Phương Thiên Tú không tiếc hy sinh nữ nhi mình hạnh phúc, cũng xem như một đời ngoan nhân. Dù sao, sự kiện một khi bộc phát, Sở Hành Vân làm sao có thể tha thứ Nam Cung Hoa Nhan. Một khi Sở Hành Vân không chịu tha thứ Nam Cung Hoa Nhan, Nam Cung Hoa Nhan dâng ra tất cả, đổi lấy lại có thể là cái gì đâu. Bất quá là vô hạn cô tịch cùng đau thương mà thôi. Đông Phương Thiên Tú cũng đã bị trừng phạt, thân tử đạo tiêu. Bất quá, cho dù đến hiện tại, đối với năm đó sự tình, Sở Hành Vân vẫn là canh cánh trong lòng. Tâm niệm trong lúc vận chuyển, Sở Hành Vân đem nguyên thần dung hợp tại thiên đạo, chỉ hơi khẽ suy tính, liền tính ra tất cả. Giờ này khắc này, cái kia Đông Phương Thiên Tú cũng đã lần nữa chuyển thế, trở thành một cái đạo mạo nghiêm trang đại hiệp. Cho dù tái thế làm người, Đông Phương Thiên Tú cũng vẫn như cũ khó sửa đổi bản tính, vẫn là một cái danh phó kỳ thật ngụy quân tử. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần, ra vẻ đạo mạo, thế nhưng là vụng trộm, lại một bụng nam đạo nữ sướng. Để cho Sở Hành Vân không cách nào dễ dàng tha thứ là, gia hỏa này chuyển thế sau đó, rốt cuộc lại cầm đến rất cao vị trí, tay nắm đại quyền, có thể nói là nhất thủ giả thiên. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân nguyên thần cùng thiên đạo tương hợp, tâm niệm khẽ động ở giữa, càn khôn thế giới nháy mắt phong vân biến sắc. Một đạo thiên lôi, tự thiên khung phía trên chém rơi xuống đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia kình thiên lôi điện lớn, giống như một đạo lôi quang bảo kiếm đồng dạng, tự tầng mây bên trong xuyên thẳng mà xuống. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia kình thiên lôi điện lớn, thuận giang đem một tòa phủ đệ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, phủ đệ chính đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Đông Phương Thiên Tú chuyển thế chi thân, nháy mắt liền tại lôi đình phía dưới, hóa làm cho bụi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân cắn chặt hàm răng. Đơn thuần chỉ là tính toán hắn, hắn có lẽ còn có thể chịu đựng. Coi như muốn giết, cũng chỉ giết hắn một lần liền đầy đủ. Thế nhưng là nhường Sở Hành Vân không cách nào dễ dàng tha thứ là, hắn cũng dám tính toán Thủy Lưu Hương, đây cũng là tuyệt đối không thể nhịn được. Nhìn xem cái kia từ từ bay lên, Đông Phương Thiên Tú linh hồn, Sở Hành Vân không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như, hắn chuyển thế sau đó, có thể là một cái người tốt, Sở Hành Vân có lẽ sẽ không làm cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, có người. Hắn phôi, là từ linh hồn chỗ sâu bắt đầu, liền là nát. Cho dù chuyển thế vô số lần, cũng vẫn như cũ không cải biến được hắn bản chất. Dạng người này, căn bản là không xứng chuyển thế làm nhân. Hổ dữ, vẫn còn không ăn thịt con. Thế nhưng là gia hỏa này, liền nữ nhi của mình đều muốn tính toán, đều muốn hy sinh, căn bản là không xứng làm nhân. Suy tư, Sở Hành Vân kết động chỉ quyết, thôi động thiên đạo, trầm giọng nói, như thế bất nghĩa chi đồ, không xứng sinh chính là nhân. Từ hôm nay sau đó, đời đời kiếp kiếp, đều là súc vật, mặc người chém giết, ăn hắn ra thịt. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Đông Phương Thiên Tú đạo kia linh hồn, liền một trận vặn vẹo, theo gió mà đi. Đưa mắt nhìn Đông Phương Thiên Tú linh hồn nháy mắt đi xa, Sở Hành Vân không khỏi ra khẩu khí. Trước kia, Sở Hành Vân không vì tổ cấp sinh vật, cho dù lại thế nào khí, cũng bất quá chỉ có thể giết hắn một lần. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, xem như tổ cấp tồn tại. Hắn có thể làm được sự tình, khả năng liền rất nhiều rất nhiều. Đông Phương Thiên Tú, tốt nhất đừng bị Sở Hành Vân nhớ tới, bằng không mà nói. Chờ đợi hắn, chính là vạn kiếp bất phục. Giải khai khúc mắc sau đó, Sở Hành Vân chỉ cảm giác tâm linh một trận linh hoạt kỳ ảo. Nội tâm chỗ sâu, một đạo tích tụ chi khí, nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ tâm linh, càng thêm mượt mà, linh tú, thông suốt lên. Cùng lúc đó, Ở bên trong tâm chỗ sâu, hắn đối Nam Cung Hoa Nhan cuối cùng một tia oán hận, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Liền tựa như là đánh cờ, mặc dù thua ván cờ, sẽ rất sinh khí. Nhưng là ngươi vĩnh viễn không thể đem ngươi oán khí, tập trung viên kia sắp chết cuộc cờ của ngươi một dạng. Quân cờ liền là quân cờ, mặc dù sắp chết ngươi, nhưng là nói nhất cử nhất động, kỳ thật đều thao túng đang đánh cờ người trong tay. Mặc dù, Nam Cung Hoa Nhan cũng làm sai rồi rất nhiều sự tình. Thế nhưng là nàng điểm xuất phát là tốt, mục đích là tốt. Mặc dù trong toàn bộ quá trình, Nam Cung Hoa Nhan cũng có tham dự, thậm chí là ta có phối hợp. Nhưng là Nam Cung Hoa Nhan có đầy đủ, chính nghĩa lý do, trèo chống nàng đi làm như vậy. Chương 2699, lệ như suối trào. Tại Nam Cung Hoa Nhan nhìn đến, cái kia thủy lưu hương quá giả. Mọi người đều là nữ nhân, người nào còn không biết với nhau tâm tư, người ở cái kia trang cái gì đâu. Một bên lá mặt lá trái cùng Sở Hành Vân duy trì quan hệ, nhưng lại không chịu cho Sở Hành Vân mảy may tiện nghi chiếm. Một khi có chỗ tốt, cái kia thủy lưu hương lại một chút cũng không khách khí. Sở Hành Vân cho cái gì liền muốn cái gì. Thậm chí, Sở Hành Vân không cho, nàng còn sẽ chủ động đi đòi hỏi. Sở Hành Vân không lấy được, nàng liền sẽ phát cáu. Có cần thời điểm, liền đối Sở Hành Vân vẻ mặt ôn hòa, quan tâm đầy đủ. Không có cần thời điểm, nhưng ngay cả gặp một mặt, cũng không chịu cùng Sở Hành Vân gặp nhau. Nói trắng ra điểm, đây không phải là đem Sở Hành Vân xem như là bị thai sao, trang cái gì trang. Mọi người đều là nữ nhân, người nào không hiểu rõ điểm này tiểu tâm tư. Sở Hành Vân ưu tú như vậy nam nhân, nàng tất nhiên không biết trân quý. Như vậy nàng Nam Cung Hoa Nhan, dựa vào cái gì không thể đoạt tới, thậm chí, tại Nam Cung Hoa Nhan trong lòng, này cũng không thể tính đoạt, xác thực nói, nàng là đang cứu vớt Sở Hành Vân. Đem Sở Hành Vân, từ cái nào ác độc nữ nhân bên người giải cứu ra đến. Nàng có sai sao, cho dù có sai, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể nhường Sở Hành Vân tỉnh táo lại, không còn bị cái kia ác liệt nữ nhân lừa gạt, Nam Cung Hoa Nhan liền không oán không hối. Chính là ở tuyệt đối chính nghĩa lý do chống đỡ dưới, Nam Cung Hoa Nhan cứ việc bị Sở Hành Vân sở trách cứ, cũng không có bất kỳ hối hận. Một mực đến hôm nay, Nam Cung Hoa Nhan đều như cũ yêu tha thiết Sở Hành Vân. Hơn nữa, đối với Sở Hành Vân tuyệt tình, nàng đều có thể lý giải. Dù sao, đứng ở Sở Hành Vân góc độ, Nam Cung Hoa Nhan thế nhưng là chia rẽ hắn và Thủy Lưu Hương kẻ cầm đầu. Bất quá, đồng dạng một việc, đứng ở Nam Cung Hoa Nhan góc độ, lại rất khác nhau. Tại Nam Cung Hoa Nhan trong ý thức, nàng là hy sinh bản thân một đời, thành công đem Sở Hành Vân chưởng cứu ra, nhưng hắn không hề bị Thủy Lưu Hương nữ nhân kia lừa gạt cùng lợi dụng, thậm chí là đùa giỡn. Mặc dù chính nàng tình cảnh cũng không quá tốt, thế nhưng là vì Sở Hành Vân, cho dù khổ nữa, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Cuộc đời này một đời, nàng có thể vì Sở Hành Vân làm nhiều như vậy, thành công đem hắn giải cứu ra đến, cũng đã không oán không hối. Một đường tiến vào hoa đào phòng, nhìn xem chung quanh cái kia vô cùng quen thuộc tất cả, Sở Hành Vân giống như về tới năm đó. Mặc dù lúc đến hiện tại, rất nhiều ký ức cũng đã mơ hồ. Thế nhưng là ngày nào đó sự tình, hắn lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia mê trận, mặc dù thành công đem hắn mê hoặc, nhưng lại cũng không phải xóa đi hắn ký ức. Trên thực tế, đạo kia ký ức chẳng những không có bị xóa đi, ngược lại còn vô cùng rõ ràng. Cái kia mê trận lớn nhất công năng, liền là đem Nam Cung Hoa Nhan biến thành Thủy Lưu Hương. Ngoài ra, tất cả cơ bản đều là Sở Hành Vân chân tình thực cảm giác. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân lại làm sao có thể sáng tác ra như thế nhất thủ tài hoa ngang dọc thơ ca đến. Hồi ức, Sở Hành Vân một đường tiến nhập phòng ngủ. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên giường hoàn toàn trống trải, Nam Cung Hoa Nhan giờ phút này cũng không ở nơi này. Một đường đi đến bên tường, nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia mê hồn đồ, nhìn xem mê hồn đồ, hắn năm đó lưu lại chữ viết, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi cảm xúc bành trướng. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên khanh. Nhìn xem thủ này tiểu thi, mặc dù lúc ấy Sở Hành Vân là sai đem Nam Cung Hoa Nhan trở thành Thủy Lưu Hương, nhưng bài thơ này ca cũng là biểu lộ cảm xúc. Ngoại trừ nhân không đối ngoại, cái khác tất cả cảm giác kỳ thật đều là Sở Hành Vân chân tình thực cảm giác. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân ngã xuống thơm ngát mềm mại giường lớn, nặng đã ngủ say. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt đến đế tôn cảnh giới, liền cũng đã không cần giấc ngủ. Coi như tinh thần khốn đốn, cũng chỉ cần đả tọa chốc lát, liền có thể khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Bất quá, Sở Hành Vân hiện tại thực sự quá mệt mỏi. Loại này mệt mỏi, không phải thân thể và trên nguyên thần dã rời, càng nhiều hơn chính là tâm mệt mỏi, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Hơn nữa, trên thực tế, trở thành tổ cấp sinh vật sau, giấc ngủ liền không thể thiếu. Đối với tổ cấp sinh vật mà nói, bọn họ hạch tâm lực lượng, là nguyên thần chi lực. Mà nguyên thần một khi tiêu hao quá lớn, duy nhất khôi phục phương thức liền là giấc ngủ. Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, gặp to lớn bị thương sau, bọn họ duy nhất có thể làm, liền là nhường bản thân nguyên thần cùng bản tôn, lâm vào vô tận giấc ngủ. Thông qua vô tận giấc ngủ, nhanh chóng khôi phục tổn hao nguyên thần, cùng thân thể bị thương. Ngoài ra, không có bất kỳ biện pháp. Đương nhiên, coi như bản tôn lâm vào vô tận giấc ngủ, tổ cấp đại năng cũng sẽ phân ra một sợi phân thần, ở nhân thế gian du đãng. Sở Hành Vân hiện tại, liền cùng loại kia tồn tại. Sở Hành Vân bản tôn, đã không phải là cái này hư không pháp thân. Sở Hành Vân bản tôn, chính là cùng nguyên thần tương liên, hỗn độn hắc long pháp thân. Chỉ bất quá, bây giờ hỗn độn hắc long pháp thân, hiển nhiên cũng đã tiến vào vô tận giấc ngủ, liền Sở Hành Vân đều không biết tung tích dấu vết. Mà không thể vận dụng bản tôn pháp lực, Sở Hành Vân duy nhất có thể vận dụng, liền là nguyên thần chi lực. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân hư không pháp thân, là không cần giấc ngủ, cũng không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là Sở Hành Vân nguyên thần, tiêu hao quá lớn phía dưới, lại chỉ có thể thông qua giấc ngủ, đến nhanh chóng khôi phục. Thân thể hao tổn, có thể thông qua nghỉ ngơi cùng ăn, đến tiến hành khôi phục. Mà tổn hao nguyên thần, lại chỉ có thể thông qua giấc ngủ, đến nhanh chóng khôi phục. Nằm thơm ngát giường lớn, Sở Hành Vân rất nhanh liền lâm vào sâu nhất, rất trầm mộng cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc ngủ mơ, Sở Hành Vân dĩ nhiên khó được, làm lên mộng đến. Nhất không thể tư nghị chính là, Sở Hành Vân làm, vẫn có cái phấn màu đỏ mộng xuân. Trong mộng, Sở Hành Vân phảng phất về tới năm đó. Về tới hắn và Nam Cung Hoa Nhan, cái kia tuyệt vời một đêm. Vài lần gió xuân, vài lần dây dưa, Sở Hành Vân rốt cục mệt mỏi, trong mộng ngủ thiếp đi. Lần này cảm giác phía dưới, Sở Hành Vân ngủ được nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Chiêm chiếp, từng đợt thanh thúy chim hót âm thanh bên trong, Sở Hành Vân mơ hồ mở ra hai mắt. Nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Xê dịch cánh tay, Sở Hành Vân chính dự định ngồi đứng dậy tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, bản thân cánh tay, chính đè lên một cái mềm mại hương thơm, xúc tu muốn xốp giòn đồ vật. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Nam Cung Hoa Nhan cái kia béo mập khuôn mặt, chính mang theo cực độ mỏi mệt, u ám ngủ say lấy. Cái này, nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan cái kia mệt mỏi khuôn mặt, cảm thụ được chăn mỏng phía dưới, cái kia trần trụi thân thể, Sở Hành Vân không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ướt át mộng xuân sao? Không không không. Rất hiển nhiên, cái kia cũng không phải cái gì mộng xuân, mà là chân thực phát sinh sự tình. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đem nguyên thần, dung nhập thiên đạo, cấp tốc dò xét lên. Rất nhanh, tối hôm qua tất cả, cấp tốc hiện lên ở Sở Hành Vân trong đầu. Hôm qua, Sở Hành Vân ngủ say sau đó, ước chừng 6 canh giờ sau đó, Nam Cung Hoa Nhan một mặt tiêu điều, từ ngoài cửa đi tiến đến. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Hoa Nhan liền phát hiện trên giường dĩ nhiên có người. Giật mình phía dưới, Nam Cung Hoa Nhan há miệng liền muốn kêu to. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Hoa Nhan liền từ quen thuộc kia hô hấp âm thanh bên trong, đã đoán được trên giường người thân phận. Không thể tin bưng bít lấy miệng, Nam Cung Hoa Nhan từng bước một, nhích tới gần bên giường. Nhìn xem thơm ngát trong đệm chăn, Sở Hành Vân ngủ say dung nhan, Nam Cung Hoa Nhan tức khắc lệ như suối trào. Nàng nam nhân, trở về. Chương 2700, Tâm Ma. Nhẹ nhàng phủ phục tại Sở Hành Vân lồng ngực, Nam Cung Hoa Nhan khóc rất thảm. Nàng nội tâm, có bao nhiêu cô đơn, có bao nhiêu cô quạnh, chỉ có chính nàng biết rõ. Nam Cung Hoa Nhan đầu kia trắng nõn như ngọc sợi tóc. Cũng khó có thể tố tận nàng nội tâm tiêu điều. Bất quá đến bây giờ, hết thảy đều giá trị được, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì nàng nam nhân, cuối cùng trở về. Mặc dù Nam Cung Hoa Nhan cũng biết rõ, nàng và hắn ở giữa, là không có tương lai. Thế nhưng là trên thực tế, nàng sở cầu, cũng không nhiều. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ nàng, mệt mỏi, đói bụng thời điểm, đến nàng nơi này nghỉ ngơi một cái, nàng liền cũng đã vừa lòng thỏa ý. Lúc đến bây giờ, Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Hành Vân tử tôn, cũng đã đếm bằng ức tính. Nam Cung Hoa Nhan tâm cảnh, cũng sớm cũng đã thành thục. Giờ này khắc này, đã trải qua nhiều như vậy sau đó. Nam Cung Hoa Nhan, đã không phải là năm đó cái kia thuần chân mà u mê tiểu nữ hài. Nàng cũng đã thật sâu hiểu được cuộc sống đạo lý. Thế gian sự tình, không bằng ý giả. 10 thường 7 8, mọi thứ, há có thể tận như nhân ý. Xem như một cái thành thục nữ nhân, nàng càng để ý là hiện tại, mà không phải tương lai. Dù sao, tương lai là sẽ biến đổi. Không có người có thể biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cũng không có nhân, có thể đem tương lai trưởng giữ ở trong tay. Nhẹ nhàng cởi xuống gấm giày, Nam Cung Hoa Nhan vừa lòng thỏa ý nằm ở Sở Hành Vân bên cạnh. Duỗi ra một đôi hương thơm cánh tay, Nam Cung Hoa Nhan, nhẹ nhàng vòng lấy Sở Hành Vân. Trong lúc nhất thời, vui sướng nước mắt, từ Nam Cung Hoa Nhan hai mắt cuồn cuộn mà rơi. Giờ khắc này, vòng lấy Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan liền vòng lấy toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Nam Cung Hoa Nhan sinh mệnh cũng đã hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù Sở Hành Vân tỉnh ngủ sau đó, lập tức liền đứng dậy rời đi, Nam Cung Hoa Nhan cũng đã thỏa mãn. Tối thiểu nhất, tại hắn buồn ngủ, mệt mỏi, đói bụng thời điểm, còn nhớ rõ nàng, còn sẽ tới nàng nơi này nghỉ ngơi. Nàng còn có cái gì khả cầu đây này? Thế nhưng là, theo lấy Nam Cung Hoa Nhan tới gần. Trong lúc ngủ mơ, Sở Hành Vân hiển nhiên ngửi thấy nàng mùi thơm cơ thể. Nhất là làm Nam Cung Hoa Nhan, dùng cánh tay vòng lấy hắn thời điểm, tất cả liền không thể tránh khỏi phát sinh. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Tất cả, phát sinh rất tự nhiên, cũng rất hỏa nhiệt. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan cái kia như ngọc mái tóc, cùng béo mập trên gương mặt xinh đẹp, cái kia vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn tiếu dung. Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Đối với hôm qua ban đêm phát sinh tất cả, Sở Hành Vân cũng không hối hận. Vừa đến, hắn vốn liền đã cùng Ngao Mỹ ước định xong. Vô luận như thế nào, coi như toàn bộ thế giới đều không để ý nàng, hắn cũng tuyệt sẽ không để ý tới nàng. Thứ hai, hắn và Nam Cung Hoa Nhan ở giữa hôn ước, kỳ thật cũng không có bị hủy bỏ. Xem như ma tộc ngũ đại ma sau một trong, bọn họ ở giữa cho dù phát sinh cái gì, cũng bất quá là lữ hành vợ chồng nghĩa vụ mà thôi. Coi như hoang cổ thời đại hôn ước không làm số. Duyện tại, chỉ cần song phương đều cam tâm tình nguyện, không tồn tại cưỡng bách tình huống, như vậy vô luận phát sinh sự tình gì, đều là có thể. Cho dù là đạo đức cùng lý pháp, cũng không pháp trói buộc cái này chí cao quyền lợi. Chỉ cần song phương đều là người trưởng thành, hơn nữa là người tình ta nguyện, đồng thời nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Như vậy cho dù phát sinh cái gì, cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Nhớ lại đêm qua Mỹ Hảo, Sở Hành Vân không khỏi cúi đầu xuống, tại Nam Cung Hoa Nhan trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Cảm nhận được Sở Hành Vân hôn, Nam Cung Hoa Nhan mờ mịt mở ra hai mắt. Cảm thụ được Sở Hành Vân cánh môi nhiệt độ, Nam Cung Hoa Nhan hai mắt, lần nữa ơn ướt. Nhẹ nhàng hôn một cái sau đó, Sở Hành Vân nhẹ nhàng nâng đứng dậy đến. Thật sâu nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân chân thành nói, thật xin lỗi, là ta hại khổ ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, Nam Cung Hoa Nhan cường đại nội tâm thế giới, cũng không khỏi nháy mắt sụp đổ. Từng viên lớn nước mắt, giống như đoạn tuyến hạt châu giống như, nhào tuôn rơi lăn rơi xuống. Giang hai cánh tay, Nam Cung Hoa Nhan ôm thật chặt Sở Hành Vân, nức nở nói, ta biết rõ, ngươi rất hận ta. Hận ta chia rẽ ngươi và Thủy Lưu Hương, bất quá, ta thực sự thật yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vuốt ve Nam Cung Hoa Nhan cái kia trắng như tuyết mái tóc. Một đầu mái tóc, chính là bởi vì hắn mà trắng. Đầu này bạch phát, so tất cả ngôn từ, kỳ thật đều còn có sức thuyết phục. Từ khi Sở Hành Vân rời đi sau đó, Nam Cung Hoa Nhan đối ngoại giới sự vật, liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Ngoại trừ Sở Vô Tình bên ngoài, lại không có bất luận kẻ nào, sự tình, vật, có thể dẫn động nàng nỗi lòng. Đi qua nhiều năm như vậy đến, Nam Cung Hoa Nhan ngày ngày thụ ở nơi này trong phòng nhỏ, nhớ lại giữa hai người điểm điểm tích tích. Có thể nói, giữa hai người, đã từng nắm giữ qua ấm áp, chính là Nam Cung Hoa Nhan sống sót duy nhất động lực. Nếu sẽ có một ngày, liền cái này phần hồi ức đều không có, nàng kia liền mất đi tiếp tục sống sót lý do. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Có Hồ Lệ cái này vết xe đổ. Hắn cũng đã không có khả năng cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Bằng không mà nói, Thủy Thiên Nguyệt, Nam Cung Hoa Nhan, chỉ sợ đều sẽ bước Hồ Lệ theo gót. Nếu quả thật như thế, Sở Hành Vân tội nghiệt, liền quá mức sâu nặng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, tiếp tục dạng này kéo xuống dưới, là không đạo đức, hơn nữa đối với người nào đều không tốt. Thế nhưng là ngoại trừ kéo xuống dưới, hắn lại có thể như thế nào? Vô luận như thế nào? Hắn tổng không có khả năng không để ý sống chết của các nàng đi. Tình cảm chuyện này, đứng ở ngoài của góc độ nhìn, hết thảy đều rất đơn giản. Trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, chẳng phải được không? Thế nhưng là trên thực tế, tất cả người ngoài cuộc, cuối cùng chỉ là người ngoài cuộc. Chỉ có thân ở trong đó, mới có thể minh bạch trong đó gian nan. Nhẹ nhàng vuốt ve Nam Cung Hoa Nhan trắng như tuyết mái tóc, Sở Hành Vân thở dài một tiếng nói, ai đúng ai sai, cũng đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là... Ngươi trong lòng, một mực đều là thực tình tốt với ta. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan thân thể mềm mại run lên, chợt ngẩng đầu lên, không thể tin, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Bốn mắt tương đối, Sở Hành Vân mỉm cười nói, lúc đến bây giờ, ta cũng đã có thể cảm nhận được ngươi năm đó, ý nghĩ cùng cách làm điểm xuất phát cùng động cơ, cho nên... Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, chân thành nói, cho nên... Không tồn tại tha thứ không tha thứ, ngươi vốn liền không có làm sai cái gì. lắc lắc đầu, Nam Cung Hoài Nhan nói, không, ta vẫn có sai, ta thực sự không biết, ngươi đối Thủy Lưu Hương, dùng tình dĩ nhiên sâu như thế, sớm biết rõ như thế, ta sẽ không làm ra những chuyện kia. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi quay đầu, hướng giường hẹp đối diện, cái kia bức họa cuốn nhìn sang. Theo Nam Cung Hoa Nhan ánh mắt, Sở Hành Vân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, năm đó, hắn làm cái kia thủ tiểu thi, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Sở Hành Vân biết rõ, thủ này tiểu thi, cũng đã trở thành Nam Cung Hoa Nhan tâm ma. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khớp vu sơn bất thị vân. Chỉ lần này câu thơ từ, liền triệt để đem Nam Cung Hoa Nhan đánh rớt. Để cho nàng rốt cuộc kiêu ngạo không nổi. Hiện tại, coi như Sở Hành Vân nói ra một đóa hoa đến, Nam Cung Hoa Nhan cũng là sẽ không tin tưởng. Đối với một cái nữ nhân tới nói, không có so với cái này, càng thống khổ sự tình. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải làm chút gì. Bằng không mà nói, Nam Cung Hoa Nhan, liền thành cái kia thương hải bên ngoài thủy, vu sơn bên ngoài vân. Hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, hoàn toàn mất đi tự tin và kiêu ngạo. Dạng này Nam Cung Hoa Nhan kỳ thật đã bị phá hủy. Thế nhưng là, mặc dù rất giống làm chút gì, nhưng là, đến cùng muốn làm cái gì, làm thế nào đây? Chương 2701, nửa duyên khanh. Xem như một cái nữ nhân, một khi nàng kiêu ngạo cùng tự tin, hoàn toàn bị phá hủy. Nàng cả người, kỳ thật tĩnh cũng đã bị hủy diệt. Một cái không kiêu ngạo, không tự tin nữ nhân, là vô luận như thế nào, cũng sống không ra đặc sắc. Mà năm đó, Sở Hành Vân lưu ở trên bức họa cái kia thủ tiểu thi, liền hoàn toàn phá hủy Nam Cung Hoa Nhan. Đến mức, nhiều năm như vậy đến, nàng mất đi tất cả kiêu ngạo cùng tự tin. Mỗi ngày, chỉ có thể canh giữ ở hoa đào trong phòng. Coi như rời đi, cũng bất quá muốn đi Nam Minh học viện, nàng ở qua những tòa trắng trong lâu. Dù sao, nơi nào có nàng và Sở Hành Vân ở giữa hồi ức. Sở Hành Vân biết rõ, nếu như không thể khôi phục nàng kiêu ngạo cùng tự tin mà nói, Nam Cung Hoa Nhan một đời, liền hoàn toàn bị nàng hủy. Thế nhưng là, thơ cũng đã viết đi ra, có thể nói là nước đổ khó hốt. Muốn làm thế nào, mới có thể một lần nữa giúp Nam Cung Hoa Nhan, dựng đứng lên kiêu ngạo cùng tự tin đây. Hơi suy nghĩ, Sở Hành Vân liền nghĩ đến biện pháp. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân mở miệng nói, làm sao, cái kia thủ tiểu thi, ngươi rất thích sao? Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan trên mặt, lộ ra vẻ hâm mộ. Thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan si mê nhìn xem Sở Hành Vân. Thì thảo nói, nếu như, thủ này tiểu thi chính là ta mà viết mà nói, dù là lập tức chết rồi, ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ai? Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích. Trực tiếp đem Nam Cung Hoa Nhan dìu đỡ lên, hướng hoa đào ngoài phòng đi tới. Một đường đã tới hoa đào ngoài phòng, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, hai người trang phục, nháy mắt thay đổi cái bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân một thân đỏ thẫm áo cưới, có thể nói là phấn trang ngọc trác. Mà Nam Cung Hoa Nhan lại mặc vào một thân tân lăng phục, đầu đội ve quan, một bộ chú rễ bộ dáng. Thân mật kéo Nam Cung Hoa Nhan cánh tay, Sở Hành Vân nói, phu quân, chúng ta nhanh một chút vào động phòng đi. A, ngươi, ta, cái này. Đối mặt Sở Hành Vân cái này đột nhiên lên cải biến, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm giác toàn thân nổi lên một lớp da gà. Nam Cung Hoa Nhan không minh bạch, Sở Hành Vân đây rốt cuộc là diễn cái nào một ra. Bất quá, tất nhiên Sở Hành Vân muốn chơi. Nàng kia coi như không thích, cũng là muốn phối hợp. Nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng kéo Sở Hành Vân cánh tay, hai người sóng vai đi vào hoa đào phòng. Sau đó, Sở Hành Vân đem bản thân xem như là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, đem Nam Cung Hoa Nhan xem như là như ý lang quân. Lại là uống rượu, lại là dùng bữa, cuối cùng, kéo Nam Cung Hoa Nhan, tiến nhập động phòng. Một đường đi tới đầu kia đồ quyển trước mặt. Sở Hành Vân tay phải nắm vào trong hư không một cái ở giữa, lấy ra một cọng lông bút. Mỉm cười đem bút lông, đưa tới Nam Cung Hoa Nhan trong tay nói, hiện tại, mời phu quân vì ta làm một câu thơ đi. A, cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Nam Cung Hoa Nhan mặt cười khổ. Đi qua liên tiếp nghi thức, Nam Cung Hoa Nhan không biết ra bao nhiêu tầng nổi da gà. Trên dưới quanh người, sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Đối mặt như thế quái dị Sở Hành Vân, nàng làm sao có thể làm được ra thơ ca đến? Đây quả thực muốn mạng người a. Tay nắm lấy bút lông. Nam Cung Hoa Nhan nhẫn nhịn hơn nửa ngày, lại một câu thi từ đều nghẹn không ra. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan cười khổ biểu lộ, Sở Hành Vân nói, ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta sao? Làm sao? Chẳng lẽ vì ta làm bài thơ, đều làm không ra sao? Cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta đương nhiên là yêu ngươi, thế nhưng là, ngươi như thế quái dị, ta căn bản không có cảm giác, không có linh cảm à. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nguyên lai như thế à, nguyên lai. Không phải đối mặt với người yêu, liền nhất định sẽ linh cảm đại phát, sáng tác ra nhất thủ thơ ca đó a. Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan vừa muốn mở miệng nói chuyện. Sau một khắc, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mày biến sắc nhắm lại miệng. Cho tới nay, Nam Cung Hoa Nhan đều cho rằng, cái kia thủ tiểu thi là Sở Hành Vân Ngộ đem Hoa Nhan làm lưu hương, là chuyên môn thành nước chảy thơm sáng tác đi ra đây. Thế nhưng là vừa mới, Sở Hành Vân dùng hành động thực tế chứng minh, nàng cái kia suy đoán là không thành lập. Tha hồ suy nghĩ một cái. Nếu như ngày đó ở chỗ này không phải Nam Cung Hoa Nhan, mà là Thủy Lưu Hương, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Lấy lúc ấy Thủy Lưu Hương cao ngạo cùng lãnh khốc, nàng có khả năng ôn nhu như vậy si tình, đối đãi Sở Hành Vân sao? Nếu như không thể mà nói, Sở Hành Vân sẽ như thế khai tâm, như thế kích động, sáng tác ra như thế nhất thủ thơ ca sao? Rất hiển nhiên, người ánh sáng đối là không đủ. Cái kia thủ tiểu thi sinh ra, cần chính là hoàn cảnh, cần chính là không khí. Sự thật chứng minh, nhiều năm như vậy đến, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở chung được lâu như vậy, lại nhất thủ thơ, đều không có viết qua. Mặc dù ngày đó, Sở Hành Vân sai đem Hoa Nhan làm lưu hương, nhưng là nếu không phải Nam Cung Hoa Nhan tạo nên đầy đủ không khí, kích phát ra đầy đủ linh cảm, Sở Hành Vân là viết không ra cái gì thơ ca. Bởi vậy, cái kia bài thơ ca, cũng không phải thành nước chảy thơm mà sáng tác, mà là vì nàng Nam Cung Hoa Nhan mà sáng tác. Đương nhiên, khẳng định có người sẽ không đồng ý cái quan điểm này. So những cái kia nhân nhìn đến, bởi vì trong lòng có yêu, cho nên mới có thể sáng tác ra như vậy thơ ca. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng đã dùng hành động thực tế chứng minh, cả hai ở giữa, là không tồn tại tất nhiên liên lạc. Vừa mới Nam Cung Hoa Nhan sở dĩ sáng tác không ra thơ ca, chẳng lẽ là bởi vì nàng không yêu Sở Hành Vân sao? Thượng Thiên có thể làm chứng, nàng đối Sở Hành Vân ái, tuyệt đối là sông cạn đá mòn, cũng sẽ không biến mất. Vì Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nguyện ý cùng thế giới là địch. Thế nhưng là, cho dù như thế yêu tha thiết nàng, nhưng là nàng lại không cách nào vì Sở Hành Vân, sáng tác ra cái gì nhất thủ thơ ca. Mấu chốt ở chỗ cảm giác không đúng, như vậy ở chung, căn bản không cách nào đản sinh ra linh cảm đến. Kinh hãi nhìn xem Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan bỗng nhiên ý thức được, cái kia thủ tiểu thi, rất có thể là Sở Hành Vân vì nàng mà làm. Dù sao, lúc ấy bồi ở bên cạnh hắn, vô cùng ôn nhu, vô cùng thân mật cùng hắn ở chung. Đồng thời, tạo nên loại kia không khí, kích phát ra loại kia linh cảm nhân. Là nàng Nam Cung Hoa Nhan. Bất quá, mặc dù đã có sở suy đoán, nhưng là nội tâm, Nam Cung Hoa Nhan nhưng vẫn là không cách nào tin. Hữu tâm không phải họ, thế nhưng là nàng nhưng ở yêu tha thiết Sở Hành Vân tình huống dưới, không cách nào vì hắn viết ra nhất thủ tiểu thi. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, chuyện này, không có dễ dàng như vậy a. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, hai người lần nữa xuất hiện ở hoa đào ngoài phòng. Xuất hiện ở đào viên, đầu kia đường nhỏ phía trên. Cùng lúc đó, hai người quần áo cũng khôi phục bình thường. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân mặc trên người đỏ thẫm tân lang trường bào, trên đầu mang theo màu đen ve quan. Mà Nam Cung Hoa Nhan thì là một thân đỏ thẫm tân nương trang phục, trên đầu che kín khăn đội đầu của cô dâu, một bộ xuất giá cô dâu trang phục. Nhẹ nhàng kéo Nam Cung Hoa Nhan. Sở Hành Vân mỉm cười nói, Hoa Nhan, ngày đó, ta không biết là ngươi, nhưng là hiện tại, ta rất thanh tỉnh. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay kéo Nam Cung Hoa Nhan, dọc theo rừng đào ở giữa đường nhỏ, hướng về hoa đào phòng đi tới. Mặc dù biết rõ, tất cả bất quá là tình cảnh tái hiện, nhưng là Nam Cung Hoa Nhan, nhưng vẫn là kích động run rẩy lên. Chương 2702, như keo như sơn. Mặc dù đồng dạng sự tình, cũng đã trải qua một lần. Thế nhưng là lần trước, Sở Hành Vân cũng không thanh tỉnh, sơ đang bị mê trạng thái phía dưới. Tại Sở Hành Vân trong lòng, cùng hắn cùng một chỗ chính là Thủy Lưu Hương, mà không phải nàng Nam Cung Hoa Nhan. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, Sở Hành Vân biết rõ, nàng chính là nàng, nàng là Nam Cung Hoa Nhan. Hơn nữa, Sở Hành Vân rất thanh tỉnh, không có bất luận kẻ nào đi mê hoặc hắn. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này bất quá là tình cảnh tái hiện mà thôi. Thế nhưng là đối với Nam Cung Hoa Nhan tới nói, nàng đang lấy Nam Cung Hoa Nhan thân phận, gả cho Sở Hành Vân. Mà cái này một lần, hắn không có bị mê, cũng không có bất luận kẻ nào bức bách hắn, hắn vô cùng thanh tỉnh. Như si như say ở giữa, hai người cùng nhau tiến nhập hoa đào phòng, cùng nhau uống rồi rượu giao bôi, cùng nhau hoàn thành tất cả nghi thức. Rốt cục, làm Sở Hành Vân nhẹ nhàng đưa nàng hoành bế lên, đi vào động phòng thời điểm, Nam Cung Hoa Nhan hoàn toàn say mê, nhẹ nhàng từ Sở Hành Vân trong ngực tránh thoát được. Nam Cung Hoa Nhan đi tới tấm kia đồ quyển trước đó, cầm lên cái kia cán bút lông. Vù vù, nhẹ nhàng tiếng vang, Nam Cung Hoa Nhan đang vẽ cuốn một chỗ khác, sách viết xuống song hành chữ nhỏ. bẻ hoa nhánh, hận nhánh hoa, định hoa nở nhân trung chi, khai người đương thời đi lúc. Sợ tương tư, đã tương tư, đến phiên tương tư không có chỗ từ, giữa lông mày lộ một tia. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan viết xuống cái kia bài nhỏ từ, Sở Hành Vân tức khắc ấm áp ôm nàng. Bài ca này, bút pháp ngắn gọn tinh tế tỉ mỉ, lấy Nam Cung Hoa Nhan giọng điệu, viết ra Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Hành Vân phân biệt sau tương tư chi tình, tình cực sâu trí, không phải là trí tình nhân không ai có thể nói ra. Phương pháp sáng tác, vận dụng phức tạp mà vi diệu tình cảm xen lẫn, đang đối hoa ái cùng hận cùng đối với tương tư sợ, mà không thể không tương tư mâu thuẫn xen lẫn, thể hiện hắn đối tình yêu trung trinh cùng đối hạnh phúc hướng tới. Về phần thủ này nhỏ từ ý tứ, rất dễ hiểu. Bẻ xinh đẹp nhánh hoa, nhưng lại chưa phát giác oán hận lên hoa kỹ. Nguyên dự định hoa nở lúc, cùng tình lang cùng một chỗ ngắm hoa cộng ẩm. Ai ngờ hoa nở sau, tình lang lại một đi không trở lại, không thấy tăm hơi. Sợ hãi tương tư tra tấn bản thân, thế nhưng là tương tư lại sớm đã quấn thân, không có bất luận cái gì biện pháp có thể tiêu mất. Coi như giả ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng là tương tư vẻ u sầu, lại dù sao lại ở giữa lông mày lộ ra một tia. Cảm thụ được Sở Hành Vân ấm áp ôm, Nam Cung Hoa Nhan nội tâm, vô cùng khai tâm, vô cùng hạnh phúc. Giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nhan rốt cục vừa lòng thỏa ý. Ngay ở vừa rồi, nàng và Sở Hành Vân uống rồi rượu giao bôi, hoàn thành tất cả nghi thức. Đứng ở Nam Cung Hoa Nhan góc độ, nàng cũng đã chân chính gả cho Sở Hành Vân. Mặc dù ngoại trừ nàng và Sở Hành Vân bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nhưng là hôn lễ của các nàng, vốn cũng không phải là làm cho kẻ khác nhìn. Trọng yếu nhất chính là, tâm tình khuấy động phía dưới, nàng thực sự linh cảm toàn bộ dùng, làm ra nhất thủ nhỏ từ. Sự thật chứng minh, người ánh sáng đúng, là vô dụng. Mấu chốt còn là muốn không khí đúng, cảm giác đúng. Bởi vậy, năm đó, cái kia bài tiểu thơ, mặc dù không thể nói toàn bộ vì nàng mà làm, nhưng lại ít nhất có một nửa linh cảm, là nhân nàng mà thành. Cảm thụ được run rẩy Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân không khỏi hôn một cái nàng mái tóc. Sau đó, Sở Hành Vân vươn tay, từ nàng trong tay, nhận lấy bút lông. Đi tới nhiều năm trước, Sở Hành Vân sáng tác cái kia bài tiểu thơ phía trước. Sở Hành Vân đầu tiên là vung tay lên, xóa đi trong đó hai chữ. Sau đó, Sở Hành Vân bút lớn vung lên một cái ở giữa, bổ túc hai chữ. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố. Bán duyên lưu hương bán duyên khanh, nhìn xem sửa chữa sau cái kia bài tiểu thơ. Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Nam Cung Hoa Nhan nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Nam Cung Hoa Nhan thật chặt bưng bít lấy bản thân miệng, thân thể mềm mại run rẩy. Từng viên lớn nước mắt, giống như mưa rơi, nhào tuôn rơi lạc đem xuống tới. Để cho Nam Cung Hoa Nhan cảm động, không phải Sở Hành Vân vì nàng đổi thơ. Để cho Nam Cung Hoa Nhan tình khó mình, là Sở Hành Vân thành khẩn. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không có lừa nàng, chưa hề nói bài thơ này, hoàn toàn liền là vì nàng viết. Sở Hành Vân bằng phẳng mà thành khẩn, biểu đạt bản thân nội tâm. Sở dĩ thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, một nửa là bởi vì thủy lưu hương, một nửa là bởi vì Nam Cung Hoa Nhan. Kể từ đó, Nam Cung Hoa Nhan liền hoàn toàn có thể tiếp nhận, đồng thời tin chắc. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại đứng ra, nói cho Nam Cung Hoa Nhan, năm đó, cái kia bài tiểu thơ, hoàn toàn chính là nàng mà viết mà nói, Nam Cung Hoa Nhan mặc dù cũng sẽ rất vui vẻ, nhưng lại cuối cùng sẽ có thất vọng. Dù sao, nhân lời không đúng, cuối cùng là không được. Nếu như cùng Nam Cung Hoa Nhan hoàn thành cái kia tất cả, không phải Sở Hành Vân, mà là cái khác người nào mà nói. Như vậy Nam Cung Hoa Nhan tự hỏi, là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Suy tư, Nam Cung Hoa Nhan rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc, một đầu nhào vào Sở Hành Vân trong ngực, khóc lóc nghẹn ngào. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân chỗ nào cũng không đi. Một bên tu dưỡng nguyên thần, một bên bồi tiếp Nam Cung Hoa Nhan uống chút trà. Trò chuyện nói chuyện phiếm, một mực tu dưỡng 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân lúc này mới rốt cục thong thả lại sức. 3 ngày đến nay, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan ở giữa, đơn giản như keo như sơn. Đối với Sở Hành Vân hồi tâm chuyển ý, Nam Cung Hoa Nhan đơn giản vui mừng, hoài nghi bản thân là đang nằm mơ. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Hoa Nhan liền bác bỏ loại này khả năng. Mộng đẹp nàng là đã làm, thế nhưng là đẹp như vậy mộng, cho dù là Nam Cung Hoa Nhan, cũng không dám làm a. 3 ngày sau đó, Sở Hành Vân mặc dù còn xa xa không có triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là tổng nói đến, cũng đã không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì. Đối với tổ cấp cao thủ tới nói, cái gọi là trạng thái đỉnh phong, cơ hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện. Dù sao, tổ cấp cao thủ muốn làm sự tình, thực sự nhiều lắm. Mà xem như tổ cấp cao thủ trên tổ cấp đại năng tới nói, thì càng không có trạng thái đỉnh phong nói một chút. Tổ cấp đại năng, gánh vác nhất tộc khí vận. Một khi tổn thương nuôi không sai biệt lắm, thì sẽ từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, lần nữa vùi đầu vào chiến đấu đi. Thẳng đến đánh đến khăng khăng thể đầy thương tích, lúc này mới không thể không tiến vào vô tận an nghỉ, thông qua an nghỉ, đến nhanh chóng khôi phục nguyên thần cùng pháp thân trên nghiêm trọng bị thương. Khôi phục nguyên thần quá độ tiêu hao sau đó, Sở Hành Vân mang theo Nam Cung Hoa Nhan, trốn vào trong hư không. Tại một khỏa thể tích cùng càn khôn thế giới, không sai biệt lắm hoang vu tinh cầu bên trên, Sở Hành Vân tìm một chỗ bí ẩn hang động, mở ra một phương mật thất. Tiếp xuống Sở Hành Vân muốn làm sự tình, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Sở Hành Vân tự hỏi, có thể bảo trụ Nam Cung Hoa Nhan không ra bất cứ chuyện gì. Nhưng là trừ cái này ngoài ý muốn, hắn cũng đã không thể làm được càng nhiều. Một cái khống chế không tốt, toàn bộ tinh cầu, tất cả sinh mệnh, đều sẽ bị triệt để phá hủy. Tiến vào mật thất sau đó, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan, phân biệt tiến nhập trạng thái nhập định, không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Một mực đến nỗi lòng triệt để bình tĩnh trở lại, tâm như chỉ thủy sau đó, mới tính kết thúc. Mật thất bên trong, Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, một đạo tối tăm mờ mịt ngọn lửa, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong lòng bàn tay bên trong. Nhìn xem Sở Hành Vân trong tay, cái kia như sương như khói, hư huyễn đến cực hạn ngọn lửa, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi một mặt kinh hãi. Chương 2703, Thủ hộ. Cứ như vậy tiểu nhân một đạo ngọn lửa, bên trong năng lượng ẩn chứa, lại thực sự quá kinh khủng. Nam Cung Hoa Nhan biết rõ, một khi cái này ngọn lửa nháy mắt bộc phát ra, tuyệt đối sẽ nháy mắt đem một khỏa trên tinh cầu tất cả, triệt để đốt thành cho bụi. Cái này, đây là, nhìn xem Sở Hành Vân trong tay màu xám đen ngọn lửa, Nam Cung Hoa Nhan run rẩy nói. Thật sâu nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này ngọn lửa, chính là từ hỗn độn chi hỏa ngưng tụ mà thành hỏa chủng. Hỏa hệ thuộc tính, liền là có dạng này đặc điểm, kia chính là có thể tiêu hao một tia bản nguyên lực lượng, ngưng tụ ra một khỏa hỏa chủng. Bình thường mà nói, Sở Hành Vân cũng không muốn làm dạng này sự tình. Hỗn độn chi hỏa bản nguyên, thực sự quá chân quý, cho dù chỉ cần hao tổn một tia bản nguyên lực lượng, Sở Hành Vân cũng vạn phần không muốn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù ngưng tụ ra hỏa chủng, kỳ thật cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao, có thể hấp thu viên này mồi lửa, cũng chỉ có hắc ám chi hỏa, cũng chính là thôn phệ chi hỏa. Nguyên bản, Sở Hành Vân sở dĩ ngưng tụ ra viên này hỏa chủng, là muốn đưa cho Ngao Mị. Bất quá, Sở Hành Vân không nghĩ đến chính là, Hoang Cổ Thiên Đạo dĩ nhiên xuất thủ đánh lén, trực tiếp đem Sở Hành Vân đánh tan. Đến mức, Sở Hành Vân căn bản không có thời gian, đem viên này hỏa chủng đưa cho Ngao Mị. Bất quá bây giờ nhìn đến, cũng xem là tốt, dù sao, nếu như cái này hỗn độn chi hỏa hỏa chủng, đưa cho Ngao Mị, tất nhiên sẽ đang phá diệt cuộc chiến, triệt để tiêu tán. Mà hiện tại, cái này hỗn độn chi hỏa hỏa chủng, đưa cho Nam Cung Hoa Nhan, tất cả liền không giống nhau lắm. Chỉ cần dụng tâm tế luyện, Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa, rất nhanh liền có thể thành hình. Tới lúc đó, một cái có được hỗn độn chi hỏa Nam Cung Hoa Nhan, tuyệt đối sẽ trở thành Sở Hành Vân cường đại nhất giúp đỡ. Phải biết, cái kia hỗn độn chi hỏa, có thể liền tổ cấp đại năng, đều muốn tránh lui ba thước trung cực lực lượng. Đương nhiên, hỗn độn chi hỏa mặc dù cường đại, nhưng là vẫn vấn đề kia. Nhất định phải có đầy đủ pháp lực chèo chống, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Bằng không mà nói, coi như một thanh hỗn độn chi hỏa vẩy ra ngoài, đốt tổ cấp đại năng lại như thế nào? Trực tiếp chặt đứt thân thể, chẳng phải có thể thoát khỏi sao? Chỉ có được đầy đủ pháp lực, có thể thôi động ra đầy trời hỗn độn chi hỏa, nhưng đối phương không thể trốn đi đâu được, mới có thể chân chính uy hiếp đến tổ cấp đại năng an nguy. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan biểu tình kinh hãi, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích. Tâm niệm khẽ động ở giữa, thiên đạo hiển hiện. Sau một khắc, một đạo sặc sỡ thất thải mối quan hệ tự trong hư không rủ xuống, phân biệt tập trung ở Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan trên người. Chỉ đầu kia thất thải mối quan hệ, Sở Hành Vân nói, cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, đây chính là giữa chúng ta nhân duyên mối quan hệ. Dừng một chút, Sở Hành Vân không có nỗ lực giấu giếm cái gì, mà là nói thẳng, đi qua khoảng thời gian này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã biết rất nhiều bí ẩn. Bí ẩn? Nhìn xem cái kia nhân duyên mối quan hệ, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi một mặt hiếu kỳ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, trên thực tế, ngươi là của ta mệnh nhất định vợ, đi qua ngàn vạn đời, ngươi đều là của ta thê tử. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan tức khắc trừng lớn hai mắt, đã vô cùng nhảy cẫng, vui vẻ, lại không có so lo lắng. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan phức tạp biểu lộ, Sở Hành Vân không có giấu giếm, đem bản thân từ xuất sinh, đến hiện tại, trải qua tất cả, cũng như thật giảng thuật đi ra. Vợ chồng ở giữa, trọng yếu nhất liền là thẳng thắn. Bởi vậy, Mặc dù rất nhiều sự tình, mặc dù biết rõ Nam Cung Hòa Nhan sau khi biết, sẽ rất khó qua, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là không có giấu giếm. Xem như thê tử, tất cả những thứ này, đều là nàng có quyền biết đến. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, Nam Cung Hoa Nhan cũng chuyên chú đầu nhập vào đi vào. Từ Sở Hành Vân thủy ra cầu thân, lại đến cưới thủy lưu hương. Từ lần thứ nhất tiếp xúc Dạ Thiên Hàn, đến tinh thần mật cảnh, cái kia trời đất xui khiến tất cả. Từ Cửu Hàn cung đỉnh, Dạ Thiên Hàn ôm con xuất hiện, đến thủy lưu hương ảm đạm rời đi. Sau đó, duyện với, màn ảnh nhất chuyển, liền đi tới Càn Khôn thế giới. Rất nhanh, Nam Cung Hoa Nhan cũng xuất hiện ở cố sự bên trong. Nghe Sở Hành Vân êm tai nói, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi cảm xúc bành trướng. Mặc dù Sở Hành Vân mối tình đầu tình người không phải nàng, mà là Thủy Thiên Nguyệt. Mặc dù Sở Hành Vân đời thứ nhất thê tử cũng không phải nàng, mà là Thủy Lưu Hương. Thậm chí, cái thứ nhất cùng Sở Hành Vân phát sinh quan hệ, đồng thời vì nàng sinh hài tử nhân, đồng dạng không phải nàng, mà là Dạ Thiên Hàn. Nhưng là trong toàn bộ quá trình, Nam Cung Hoa Nhan cũng không có sinh khí, càng không hề tức giận. Nam Cung Hoa Nhan cũng đã sống mấy trăm tuổi, rất nhiều sự tình, cũng đã thấy ra, nhìn thấu. Mặc dù thân vị Sở Hành Vân mệnh nhất định vợ, nhưng lúc đó Sở Hành Vân, nhưng thật ra là cái gì đều không biết. Xem như một cái bình thường nam nhân, hắn tự nhiên có truy cầu tình yêu, truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Tất cả, mặc dù không phải nàng muốn gặp đến, nhưng là rất hiển nhiên, đối mặt cái kia tất cả, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không có cái khác lựa chọn. Lại tiếp xuống, bên là Sở Hành Vân xông xáo tinh thần chi hải. Cùng sông sáo hoang cổ thế giới đã trải qua. Một đường giảng xuống tới, Sở Hành Vân hao phí tới tận 3 canh giờ, mới đưa kinh nghiệm của mình, từ đầu tới cuối giảng thuật một lần. Nghe Sở Hành Vân không giấu giếm chút nào giảng thuật, thời gian dần trôi qua. Nam Cung Hoa Nhan triệt để hiểu rất nhiều sự tình. Nhất là lần kia cái gọi là tình cảnh tái hiện, kỳ thật liền là Sở Hành Vân, dùng phương thức của hắn, đưa cho Nam Cung Hoa Nhan một cái mong muốn hôn lễ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thực sự không có khả năng lại cùng nàng nâng làm việc mở hôn lễ. Bằng không mà nói, đưa tới mâu thuẫn cùng xung đột, thực sự quá nhiều, quá lớn. Hơn nữa Sở Hành Vân cũng biết rõ, lấy Nam Cung Hoa Nhan tu hành cảnh giới, cũng không có khả năng quan tâm những thứ kia. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không phải tất cả, đều là chi tiết nói ra. Một người, thành thục tiêu chí, kỳ thật liền là học xong lời nói dối có thiện ý. Cái kia hỗn độn chi hỏa, nếu như cứ nói thật, cái này hỗn độn chi hỏa, vốn là cho ngao mị, dùng để bồi thường nàng. Thế nhưng là thực sự như thế nói đến, đối với sự thật căn bản không có bất kỳ trợ giúp không nói, Nam Cung Hoa Nhan còn sẽ rất phiền muộn. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù cũng không có nói láo, nhưng lại lựa chọn giấu giếm cái này sự thật. Nhìn xem đóa kia từ từ nhốn nháo lấy hỗn độn chi hỏa, Nam Cung Hoa Nhan trong lòng, đơn giản vui nở hoa. Lúc đến bây giờ, Nam Cung Hoa Nhan đã là một cái vô cùng thành thục nữ nhân. Nàng thật sâu minh bạch, muốn đáng kể làm bạn tại Sở Hành Vân bên người. Nàng liền nhất định phải đưa đến vốn có tác dụng. Trong đó, trọng yếu nhất liền là muốn có đầy đủ thực lực. Lấy Sở Hành Vân bây giờ thân phận cùng địa vị, hắn tiếp xúc nhân, sự tình, vật đều không phải phàm nhân sở có thể lý giải. Đối với phàm tục thế giới nhân tới nói, Sở Hành Vân tiếp xúc đều là trong truyền thuyết thần tiên. Không có điểm tu vi mà nói, chỉ sợ nhân gia không cẩn thận hát hơi một cái, đều có thể phun chết nàng. Mà có hỗn độn chi hỏa sau, tất cả liền rất khác nhau. Chỉ cần đem cái này hỗn độn chi hỏa hòa trùng thôn phệ hết, đồng thời hoàn toàn dung hợp. Đi qua không ngừng cô đọng, nàng tất nhiên sẽ trở thành không kém hơn bất luận kẻ nào cao thủ tuyệt thế. Nắm giữ đầy đủ thực lực trên cơ sở, nàng có năng lực đi tranh thủ, đi thủ hộ bản thân trọng yếu nhất sự vật. Chương 2704, che giấu át chủ bài. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Nam Cung Hoa Nhan thận trọng thả ra thôn phệ chi hỏa, đem cái kia đóa hư ảo hỗn độn chi hỏa, từng tia thôn phệ xuống dưới. Ánh sáng thôn phệ, còn xa xa không đủ, còn nhất định phải tiêu hóa hấp thu, đồng thời hoàn toàn dung hợp sau, mới tính thành công. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Nam Cung Hoa Nhan kiên nhẫn, từng tia, từng luồng thôn phệ cùng luyện hóa đóa kia hỗn độn chi hỏa. Trong nháy mắt, 9981 ngày thời gian trôi qua, tại Sở Hành Vân trợ giúp phía dưới, đóa kia hỗn độn chi hỏa hòa chủng, hoàn toàn bị Nam Cung Hoa Nhan thôn phệ, đồng thời hoàn toàn hấp thu dung hợp. Lúc đến bây giờ, làm Nam Cung Hoa Nhan lần nữa ngưng tụ ra hỏa diễm thời điểm, hắn thôn phệ chi hỏa, cũng đã liền trở thành màu xám đen hỗn độn chi hỏa. Mặc dù Nam Cung Hoa Nhan hỗn độn chi hỏa, còn vô cùng mỏng manh, uy lực cũng cuối cùng có hạn. Thế nhưng là chỉ cần tiếp tục tế luyện xuống dưới, uy lực của nó tự nhiên sẽ chậm rãi tăng lên. Làm hai người cuối cùng kết thúc tu luyện, rời đi mật thất thời điểm. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản ngang dọc nghìn vạn dặm cực đại tinh cầu, giờ phút này cũng đã triệt để tiêu tán. Ngoại trừ mật thất phụ cận nham thạch bên ngoài, toàn bộ tinh cầu, tất cả cát đất cùng nham thạch, cũng đã tại tản mát ra hỗn độn chi hỏa bị bỏng phía dưới, hóa làm hư vô. Nhìn xem dưới chân, cái kia có 100 mét vuông to lớn nham thạch, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi vểnh lên lưỡi khó. Cái này hỗn độn chi hỏa uy lực, thực sự quá kinh khủng. Lớn như vậy một cái tinh cầu, dĩ nhiên mạnh mẽ bị đốt trở thành hư vô. Đây nếu là đốt tại người trên người, còn như thế nào? Vui mừng nhìn xem Sở Hành Vân, ái cực phía dưới, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nhón chân lên, tại Sở Hành Vân trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn xem anh tuấn xuất khí, phong độ phiên phiên Sở Hành Vân, giờ này khắc này, Nam Cung Hoa Nhan đơn giản ái đến thực chất bên trong. Nếu như có cần, nàng nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Luyện hóa hỗn độn chi hỏa sau, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên xuyên toa, mang theo Nam Cung Hoa Nhan, đã tới Sở Vô Tình mở ra tân thiên địa bên trong. Ở toàn bộ thiên địa, trung tâm nhất viên kia tinh cầu phía trên. Sở Hành Vân lựa chọn một chỗ động thiên phúc địa, địa mạch chi đầu nguồn, đem càn khôn thế giới. Nam Cung Hoa Nhan thích nhất tòa kia đào hoa nguyên, hoàn chỉnh cho rời tới. Từ hôm nay về sau, Nam Cung Hoa Nhan liền đem ở tại nơi này bên trong. Đối mặt Sở Hành Vân lựa chọn, Nam Cung Hoa Nhan vô cùng khó hiểu. Nguyên bản, tại Nam Cung Hoa Nhan nhìn đến, nàng là muốn theo lấy Sở Hành Vân một đạo, lưu lạc thiên nhai. Bất quá bây giờ nhìn đến, Sở Hành Vân lần này rời đi, hiển nhiên cũng không có dự định mang nàng cùng đi. Nhìn xem Nam Cung Hoa Nhan ủy khuất khuôn mặt, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói, Hoa Nhan, không phải ta không đồng ý mang ngươi đi, thế nhưng là, ngươi bây giờ tu vi, thực sự quá thấp, còn không đủ để bồi ta xông xáo tinh hải. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ở nơi này giả lập thiên địa, trung ương tinh cầu, ngươi có thể hấp thu phương này giả lập thiên địa ngũ hành chi lực, tế luyện cái này hỗn độn chi hòa. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên nổi lên con mắt nói, ngươi là ý nói, chờ ta đem hỗn độn chi hỏa tế luyện thành thục, ngưng luyện ra thôn vệ pháp thân, ngươi liền sẽ dẫn ta đi sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cười khổ nói, nếu như ngươi thực sự tế luyện ra thôn vệ pháp thân, cho dù ta không mang ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không bản thân tìm đi qua sao? Ân, đúng thế. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan tức khắc tươi cười rạng rỡ. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân không mang theo nàng đi, là bởi vì nàng thực lực quá yếu, cảnh giới quá thấp, căn bản không có tư cách bước vào tinh hải. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân hơi một cái sơ suất, nàng liền khả năng chết oan chết uổng. Ở lại đây nơi giả lập trong thiên địa, nàng có thể rút ra thiên địa trong ngũ hành bản nguyên, tế luyện ngụm kia hỗn độn chi hỏa. Một khi chân chính đem hỗn độn chi hỏa triệt để luyện hóa, như vậy nàng liền có thể ngưng tụ ra thôn phệ pháp thân. Đến lúc kia, nàng liền có được xông xáo tinh hải vốn liếng. Coi như Sở Hành Vân sẽ không tới tiếp nàng, nàng cũng có đầy đủ bản lĩnh, bước vào tinh thần chi hải, tìm kiếm nàng phu quân. Thậm chí, làm Sở Hành Vân lâm vào trong lúc nguy nan thời điểm, nàng có thể chân đạp hỗn độn hỏa vân, tung bay nhưng mà đến, giải cứu phu quân cùng nguy nan. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh. Nam Cung Hoa Nhan liền không khỏi bưng bít lấy miệng, lạc lạc lời nói nở nụ cười. Rất hiển nhiên, chính như trước đó nàng tưởng tượng như thế. Muốn tranh thủ, muốn thủ hộ bản thân mong muốn tất cả, nhất định phải có đầy đủ thực lực làm chèo chống. Bằng không mà nói, tất cả bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Cho dù tạm thời chiếm được, cũng cuối cùng sẽ mất đi. Mặc dù hiện tại nàng và Sở Hành Vân tụ hợp, nhưng là rất nhanh, Sở Hành Vân liền sẽ lần thứ hai đạp vào đường đi. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không thể mang nàng cùng đi. Điều không vinh dự này là nàng thực lực không đủ vấn đề. Mấu chốt nhất là, phương này giả lập thiên địa, mới là thích hợp nhất nàng tu luyện chàng sở. Đổi là cái khác bất kỳ địa phương, đều không có nơi này tới thích hợp. Hơn nữa, thù ở chỗ này, nàng kỳ thật cũng là một chương ẩn núp át chủ bài. Hỗn độn chi hỏa sự tình, cho dù là Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý, đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lại càng không cần phải nói cái khác người nào. Một khi đến khẩn yếu quan đầu, Nam Cung Hoa Nhan khống chế hỗn độn chi hỏa, tuyệt đối có thể trở thành ẩn núp tấm kia át chủ bài. Ở mấu chốt nhất thời khắc, Nam Cung Hoa Nhan tồn tại, sẽ thành nghịch chuyển thắng bại mấu chốt thẻ đánh bạc. Đối mặt với Sở Hành Vân phân tích, Nam Cung Hoa Nhan không còn thương tâm, cũng sẽ không khổ sở, ngược lại có được vô cùng chờ mong. Vì thủ hộ nàng trong suy nghĩ, quý báu nhất nhân, sự tình, vật. Nam Cung Hoa Nhan đặt quyết tâm, tiếp xuống, nàng muốn bắt đầu toàn lực tu hành. Có hỗn độn chi hỏa tại, chỉ cần nàng đồng ý cố gắng, như vậy thiên địa này ở giữa, liền không có người, có thể làm cho nàng e ngại. Nương tựa theo hỗn độn chi hỏa, hắn đủ để tranh thủ cùng thủ hộ, nàng ái hơn sinh mạng tất cả. Đem đào hoa nguyên, cùng hoa đào phòng di chuyển đến nơi này sau. Sở Hành Vân bày ra từng đạo đại trận, đem vùng thế giới này giữa ngũ hành chi khí, tụ tập ở nơi này hoa đào trong phòng. Nam Cung Hoa phải lớn môn đều không cần ra, liền có thể hấp thu vô tận ngũ hành chi khí, rèn luyện cái kia hỗn độn chi hỏa. Thu xếp tốt Nam Cung Hoa Nhan sau đó, Sở Hành Vân tiến đến cùng Thủy Lạc Thu sẽ cùng. Hai người cộng đồng thi pháp phía dưới, đem Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý thần hồn, phân biệt sáp nhập vào vi hình thiên địa Thái Dương bản nguyên, cùng Thái Âm bản nguyên. Xem như phương này tiểu thiên địa âm dương lưỡng cực, Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình, một văn một võ, cộng đồng quản lý phương này thế giới. Trong đó, Sở Vô Tình phụ trách khai thác, mở ra càng nhiều tinh cầu, dung nhập phương này tiểu thiên địa. Mà Sở Vô Ý, thì phụ trách quản lý. Sở Vô Tình mỗi mở ra một khỏa tinh cầu, nàng liền cần trước tiên điều động nhân viên tiến hành tiếp nhận. Đồng thời, muốn điều phối đại lượng nhân thủ, khai phá cùng phát triển cái này mới mở ra tiểu thế giới. Mỗi mở ra một khỏa tinh cầu, vùng thế giới này lực lượng, liền sẽ lớn mạnh một phần. Vùng thế giới này lực lượng mỗi lớn mạnh một phần, Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình thực lực liền sẽ tăng lên một phần. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoa Nhan sở hấp thu ngũ hành chi khí, cũng liền càng nồng đậm, chu đáo hơn bái một phần. Hai bên tuần hoàn phía dưới, chỉ cần cấp đủ bọn họ thời gian. Như vậy, bọn họ đều sẽ thành uy chấn hoàn vũ siêu cấp đại năng. Sau đó, Sở Hành Vân đem phụ mẫu tiếp tới, tiếp trưởng Sở ra từ đường. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân đem cha mẹ pho tượng, chia lìa ra ngoài, thành lập Sở Thị từ đường. Kể từ đó, Sở Hành Vân phụ mẫu, liền sẽ được Sở Thị Tông từ hương hỏa cung phụng. Chỉ cần đại Sở Thị tộc không diệt, Sở Hành Vân cha mẹ linh hồn, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Về phần Sở Hành Vân bản thân pho tượng, thì bị triệt để hủy bỏ. Sở dĩ như thế, Sở Hành Vân cũng có lấy bản thân lo lắng. Chương 2705, Tinh thần tiên môn. Xem như ma tổ, hắn vẫn là không hy vọng, mình cùng đại Sở Thị tộc, có quá nhiều liên lụy. Bằng không mà nói, một khi tương lai có biến cố, đại Sở Thị tộc rất dễ dàng liền sẽ gặp vạ lây. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng đã thành tựu hỗn độn nguyên thần, đối những cái này ngoại lai lực lượng, nhu cầu cũng đã không lớn. Thậm chí có thể nói, Sở Hành Vân cũng đã không cần những cái này ngoại lai lực lượng, đến gia trì tự thân. Hiện tại, hạn chế Sở Hành Vân thực lực, chỉ có pháp lực. Chỉ cần tu luyện đầy đủ pháp lực, Sở Hành Vân tự nhiên là có thể bộc phát ra tương ứng lực lượng. Về phần ngoại lai gia trì, đối Sở Hành Vân tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Kỳ thật, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng một đám tổ cấp đại năng cũng là như thế. Ở Long tộc, Phượng tổ, cùng Kỳ Lân tộc, kỳ thật cũng không có bọn họ pho tượng. Không phải không ai vì bọn họ dựng đứng, mà là bọn họ cũng đã không cần. Từ phụ mẫu tọa trấn từ đường, phụ trách xử lý đại Sở Thị tộc nội bộ sự vật. Từ nữ nhi tọa trấn chính bộ, phụ trách quản lý đại Sở Thị tộc Giang Sơn. Từ nhi tử tọa trấn binh bộ, phụ trách khai cương khoách thổ, đánh xuống một cái đại đại bản đồ. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể hậu cố vô ưu, bắt đầu đạp vào nguy hiểm hơn lữ trình. Coi như chiến bại bỏ mình, hắn người nhà, cũng vẫn như cũ sẽ sống rất tốt. Thậm chí, coi như từ nay về sau, không có Sở Hành Vân. Đại Sở Thị tộc đi qua một đoạn thời gian phát triển về sau, như thường có thể trở thành uy áp hoàn vũ siêu cấp thị tộc. Xử lý xong tất cả sự vật sau đó, Sở Hành Vân rốt cục cáo biệt phụ mẫu, cáo biệt nhi nữ, chạy về chân linh thế giới, hướng gặp Tô Liễu Nhi. Bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng đã triệt để luyện hóa đoàn kia tức xa. Bình thường, đoàn kia tức xa sẽ ở vào tự động tuần hành trạng thái. Một khi có uy hiếp đến Tô Liễu Nhi người, sự tình, vật, tới gần. Đoàn kia tức xa không cần Tô Liễu Nhi chỉ huy, liền sẽ nháy mắt bạo khởi, thủ hộ Tô Liễu Nhi, tiêu diệt tất cả nguy hiểm. Mà một khi Tô Liễu Nhi có cần, hoàn toàn có thể nháy mắt tiếp nhận tức xa quyền chỉ huy, khống chế tức xa, tiến hành công kích và phòng ngự, điều khiển như cánh tay, uy lực vô biên. Nương tựa theo khống đất võ linh thiên phú, tại Tô Liễu Nhi trong tay, cái này tức xa uy lực, đem tăng lên 9981 lần khoảng cách. Hơn nữa, nương tựa theo tạo hóa võ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi còn có thể dùng tức xa, ngưng tụ ra hình người cắt binh. Đồng thời, thông qua phụ linh võ linh thiên phú, giao phó cắt binh lấy linh hồn. Chỉ cần cho Tô Liễu Nhi thời gian, nàng một người, liền có thể ngưng tụ ra cả nhánh cắt binh đại quân. Tại phụ linh võ linh thiên phú, cùng tạo hóa võ linh thiên phú kéo dài thời gian. Những cái này cắt binh bất tử bất diệt, cho dù bị đánh tan, cũng sẽ nháy mắt đứng lên, tiếp tục tiến công. Thẳng đến Tô Liễu Nhi giải trừ tạo hóa võ linh thiên phú, cùng phụ linh võ linh thiên phú hiệu quả sau, những cái kia cát binh mới có thể nháy mắt tiêu tán, hóa làm đầy trời đất cát. Đối mặt cường hãn như vậy Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Cùng Sở Vô Ý, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn một dạng, Tô Liễu Nhi cũng đồng dạng là có thể một người thành quân tồn tại. Thông qua tạo hóa chi lực, cùng khống thổ chi lực, Tô Liễu Nhi có thể nắm đất làm vũ khí, phụ linh làm tướng. Chỉ cần nàng đem thực lực mau chóng tăng lên, chỉ nàng một người, liền có thể một mình gánh vác một phương, thậm chí cùng nhất tộc chi chúng, tiến hành chính diện đối kháng, hơn nữa còn có thể chiến thắng. Đương nhiên, một người thành quân, cái này cố nhiên là một cái phương hướng. Nhưng cũng lại không phải duy nhất phương hướng, càng không phải mạnh nhất phương hướng. Kỳ thật mỗi cái phương hướng đều có thể vô cùng cường đại. Nói đến căn bản, đến cùng ai thắng ai thua, còn là muốn nhìn tu vi, muốn so pháp lực. Nếu như đánh với Nam Cung Hoa Nhan lời nói. Nếu như Nam Cung Hoa Nhan tu vi đầy đủ cao, một ngụm hỗn độn chi hỏa, đủ để thiêu đốt vũ trụ vạn vật. Cho dù nhiều hơn nữa cát binh, cũng bất quá đốt thêm một hồi mà thôi. Trái lại nói, nếu như Nam Cung Hoa Nhan pháp lực, không bằng Tô Liễu Nhi lời nói. Lớn như vậy lượng cát binh, đủ để xông phá hỗn độn chi hỏa, vọt tới Nam Cung Hoa Nhan trước người. Đến lúc kia, Nam Cung Hoa Nhan muốn bảo vệ tất cả, tự nhiên rốt cuộc thủ hộ không được. Sẽ cùng Tô Liễu Nhi sau đó, Sở Hành Vân cùng Thủy Lạc Thu ba người, sau đó cùng nhau bước lên lữ trình, hướng tinh thần chi hải chạy tới. Ở tinh thần chi hải lối vào, cũng chính là Long Thủ Tinh vị trí, Thủy Lạc Thu cùng Sở Hành Vân phân biệt, một mình hướng về cao cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Hiện tại, Đế Thiên Dịch chỉ khả năng ở nơi đó, không có khả năng ở cái khác địa phương. Về phần Sở Hành Vân, cũng không có tiến đến thái cổ chiến trường, mà là điều ra tinh đồ, triệu hồi ra thực thiết thú, hướng về tinh thần tiên môn phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Thực thiết thú phía trên, Tô Liễu Nhi tu vi, dù sao còn quá mức nông cạn, căn bản không cách nào đối kháng trong hư không vũ trụ chi phong. Bởi vậy, Sở Hành Vân không thể không đem nàng hoàn trong ngực, thả ra hộ thể cương khí, Tô Liễu Nhi thủ hộ lên. Tô Liễu Nhi hết thảy chỉ tu hành không 10 năm tả hữu thời gian. Cho dù nàng lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng đi đến quá cao cảnh giới. Một đường ghé qua ở giữa, Sở Hành Vân cũng không có vội vã chạy đi. Mỗi lần đi ngang qua phong quang tương đối tú lệ, tương đối có đặc điểm tinh cầu, Sở Hành Vân đều sẽ khống chế thực thiết thú, hạ xuống đến tinh cầu phía trên. Tô Liễu Nhi yêu thích không nhiều, trong đó rất yêu thích, liền là du lịch. Kiến thức phong cảnh bất đồng, nhìn hết thật tốt non sông, đây chính là Tô Liễu Nhi yêu nhất. Sở Hành Vân bản thân mặc dù cũng không phải rất ưa thích du lịch, nhưng cũng không ghét. Hơn nữa, bên cạnh có Tô Liễu Nhi cái này khả ái tiểu gia hỏa bồi tiếp, Sở Hành Vân du lịch lên, cũng là phi thường vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù mặt ngoài, Sở Hành Vân bất quá là ở du sơn ngoạn thủy mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, hắn 3.000 cái phân thần, mỗi thời mỗi khắc đều ở dốc lòng nghiên cứu. Bởi vậy, căn bản không cần Sở Hành Vân cái này chủ hồn, đi làm quá nhiều sự tình. Vừa vặn tương phản, Sở Hành Vân chủ hồn, chẳng những không thể quá mức bận rộn, quá mức khắc khổ. Ngược lại muốn tận có thể buông lỏng, tận có thể điều tiết tâm tình. Bằng không mà nói, một khi thể xác tinh thần đều mệt phía dưới, 3.000 cái thần niệm, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, giảm xuống hiệu suất, thậm chí ngừng vận chuyển. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn là tốt nhất tu luyện. Nếu như ngay cả chủ hồn cũng liều mạng tu luyện, cái kia nếu không bao lâu, Sở Hành Vân thần hồn chỉ sợ thì có sụp đổ nguy hiểm. Một đường du sơn ngoạn thủy ở giữa, cũng không biết hao tốn bao nhiêu năm. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, rốt cục đã tới tinh thần tiên môn sơn môn phụ cận. Nói là sơn môn, thật vẫn liền là sơn môn. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm tòa to lớn vô cùng, thông thiên triệt địa núi cao, đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Rất quái dị là, tòa này cự sơn, cũng không có ở lực hướng tâm tác dụng dưới, ngưng tụ thành hình tròn, mà là duy trì lúc đầu diện mạo. Ngưng đứng ở cái này trong hư không. Năm tòa cự sơn, mỗi một tòa, đều so chân linh tinh cầu đại thiên gấp 10.000 lần. Năm tòa cự sơn ở giữa, từng tòa cầu nối giao thoa. Một tòa tòa nhà tiên gia lầu cát, tòa rơi vào mây mù ở giữa. Nhìn xem cái kia to lớn nguy nga tinh thần tiên môn sơn môn vị trí, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm tòa cự sơn chung quanh, ngang dọc có 360 năm đầu tinh hà. Năm tòa cự sơn trên không, từng mảnh tinh vân ngang dọc xoay quanh, tản mát ra đủ mọi màu sắc quang huy. Cùng cái này tinh thần tiên môn so ra, Sở Vô Tình vi hình thiên địa, thực sự tựa như là tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng ấu trĩ buồn cười. Nhìn xem cái kia rung động hình ảnh, không chỉ là Tô Liễu Nhi. Cho dù là nhìn quen đại tràng diện Sở Hành Vân, cũng không khỏi vểnh lên lưỡi khó các hạ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nơi này tất cả, đều tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Nơi này mỗi một đầu tinh hà, mỗi một mảnh tinh vân đều hàm chứa ức vạn khỏa tinh thần, năng lượng ẩn chứa trong đó càng là kinh khủng đến cực điểm. Nhìn xem vô hạn tráng lệ tinh thần tiên môn, Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, Thủy Lạc Thu vì cái gì không đề nghị hắn đối tinh thần tiên môn khai chiến. Cùng tinh thần tiên môn so ra, Sở Hành Vân sở có thế lực, bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi. Đừng nói Sở Hành Vân bản thân thế lực, coi như hoang cổ thời đại long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc liên hợp lại, cũng không kịp cái này tinh thần tiên môn chi một phần vạn. Dù sao, cái này tinh thần tiên môn là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bên ngoài. Ức vạn chủng tộc đại liên minh. Bọn họ mới là cái này vũ trụ chủ thể. Chương 2706, Thái cổ vạn tộc. Tinh thần tiên môn, rộng lớn vô biên, xem như thái cổ vạn tộc hội tụ mà thành đại liên minh. Tinh thần tiên môn thế lực, đương thời đệ nhất. Về phần tinh hải, truyền lưu các đại thế lực bài danh, kỳ thật đều không phải chính xác. Long Cung, Yêu Đình, Vạn Ma Sơn, tinh thần tiên môn, cái này tứ đại thế lực bài danh, thủy chung thay đổi hóa. Trong đó, Long tộc cho rằng Long Cung xếp hạng đệ nhất. Yêu tộc tự nhiên cho rằng Yêu Đình xếp hạng đệ nhất. Ma tộc càng là, cho tới bây giờ sẽ không đem thế lực khác để ở trong mắt. Vạn Ma Sơn đương nhiên là tứ đại thế lực đứng đầu. Bởi vậy, lại bất đồng khu vực, lại bất đồng chủng tộc, tứ đại thế lực bài danh cũng sẽ có chỗ khác biệt. Bất quá trên thực tế, tinh thần tiên môn là tự thái cổ thời đại lên, thế lực khổng lồ nhất thế lực, không có một trong. Cái gọi là thái cổ thời đại là chỉ phá diệt chi chiến bộc phát, hoang cổ thế giới vỡ vụn sau. Trải qua hơn lấy 100 tỷ tỷ năm sinh mệnh cô quạnh kỳ, lần nữa đản sinh sinh mệnh tộc đàn. Xác thực nói, lấy phá diệt chi chiến vì điểm phân định, lấy hoang cổ thế giới phá toái vì đường ranh giới. Phía trước thời đại, vì hoang cổ thời đại, sau thời đại, thì làm thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại kéo dài 100 tỷ tỷ năm, hắn thời gian dài, thậm chí so hoang cổ thời đại, còn muốn dài rằng giặc ngàn vạn lần. Đi qua 100 tỷ tỷ năm phát triển, truyền thống Long tộc, Yêu tộc, Ma tộc, nương tựa theo thâm hậu nội tình, lần nữa quật khởi. Bất quá, cái này tam đại thế lực, lại bị tinh thần tiên môn, gắt gao ngăn chặn. Thái cổ thời đại, Long tộc thoát ly Yêu tộc, đơn độc lập xuống tứ đại thế lực một trong Long cung. Sở dĩ như thế, cũng là có nguyên nhân, cùng hoang cổ thời đại một dạng, tại vượt qua sinh mạng cổ quạnh kỳ sau, Long tộc sinh mệnh ấn ký mạnh nhất, trở thành trước hết nhất quật khởi chủng tộc, Long tộc trước hết nhất thức tỉnh, tự nhiên chiếm cứ số lớn ưu thế. Bởi vậy, làm Yêu tộc, Ma tộc quật khởi thời điểm, Long tộc đại thế, cũng đã đúc thành. Lấy Long tộc kiêu ngạo, tất nhiên thực lực cũng đã nghiền ép Yêu tộc, tự nhiên không có khả năng lại trở về Yêu tộc thống trị. Dù sao, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là kẻ yếu tìm nơi nương tựa cường giả. Chỗ nào có cường giả tìm nơi nương tựa người yếu đạo lý. Long cung thành lập sau đó, tại 100 tỷ tỷ năm thời gian bên trong, Long tộc đều là thái cổ thời đại duy nhất chúa tể. Thẳng đến Yêu tộc cùng Ma tộc trước sau xuất thế, mới tạo thành thế chân vạc. Cùng hoang cổ thời đại một dạng, Yêu tộc cùng Ma tộc sau khi xuất thế, tiếp tục hoang cổ thời đại chiến đấu. Toàn bộ tinh không vũ trụ, tam tộc ở giữa chiến tranh, có thể nói là hừng hực khí thế. Long tộc, Yêu tộc, cùng Ma tộc mấy năm liên tục đại chiến phía dưới, tinh thần tiên môn lặng yên thành lập, thu nạp lấy trong chiến loạn, chịu đủ chiến hỏa thái cổ các tộc, gây dựng tinh thần tiên môn, mưu đồ tự vệ. Tinh thần tiên môn là lấy tinh thần làm đơn vị, xây dựng vạn tộc đại liên minh. Vì đối kháng Long tộc, Yêu tộc, cùng Ma tộc, mỗi cái tinh thần đều muốn phái ra tổ cấp cao thủ, tọa trấn tinh thần tiên môn. Một khi Long cung, Yêu đình, Vạn Ma Sơn uy hiếp đến liên minh thành viên an toàn, tinh thần tiên môn tổ cấp cao thủ liền sẽ liên hợp xuất động cùng tam tộc đối kháng. Tinh thần tiên môn quật khởi cũng không phải nháy mắt phát sinh, mà là trải qua 100 tỷ tỷ năm thời gian từng chút một lớn lên. Theo lấy Long cung, Yêu đình cùng Vạn Ma Sơn mấy năm liên tục đại chiến, chịu đủ chiến hỏa thái cổ vạn tộc vì tự vệ liên tiếp gia nhập tinh thần tiên môn, mà Long tộc, Yêu tộc cùng Ma tộc căn bản không đem những cái kia thái cổ vạn tộc để vào mắt. Ở bọn hắn trong mắt, cái thế giới này, mạnh nhất địch nhân, liền là Long, Phượng, Kỳ Lân, cái này tam đại chủng tộc mà thôi. Về phần cái khác chủng tộc, đều là không có ý nghĩa. Bởi vậy, Long tộc xây dựng Long cung, Yêu tộc, cũng chính là Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, xây dựng Yêu đình, Ma tộc tân sinh thế lực Vạn Ma Sơn. Mới là bọn họ hai bên ở giữa cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Về phần cái khác thái cổ vạn tộc, đều bất quá là chút bất nhập lưu tồn tại, căn bản không để trong lòng. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy càng ngày càng nhiều thái cổ chủng tộc, gia nhập tinh thần tiên môn. Thời gian dần trôi qua, tinh thần tiên môn thực lực, càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí, ngay cả Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, cùng Ma tộc con dân, cũng nhao nhao gia nhập tinh thần tiên môn. Lúc đến bây giờ, toàn bộ tinh thần chi hải, bao quát nhân tộc, Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc ở bên trong. Tất cả tinh không chủng tộc, đều có số lớn thành viên gia nhập tinh thần tiên môn, trở thành tiên môn một thành viên. Làm Long cung, Yêu đình, cùng Vạn Ma Sơn, rốt cục phát hiện có chút không đúng thời điểm. Tất cả đã không kịp. Mặc dù tinh thần tiên môn, bây giờ vẫn như cũ không phải tam đại thế lực đối thủ. Nhưng là cái này không phải đối thủ, chỉ không phải cái nào thế lực, mà là tam đại thế lực liên thủ. Cũng may, tinh thần tiên môn, cho tới bây giờ sẽ không chủ động gây sự, luôn luôn là lấy tự vệ là chủ yếu mục đích. Chỉ cần không có người xâm phạm tinh thần tiên môn lợi ích, tinh thần tiên môn liền sẽ không chủ động xuất thủ. Hiện tại, Long Cung, Yêu Đình, cùng Vạn Ma Sơn ở giữa đại chiến, sớm cũng đã đình chỉ. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, cũng phỏng theo hoang cổ thời đại hậu kỳ, hợp thành liên minh, một lần nữa đánh lên yêu tộc cờ hiệu. Đáng nhắc tới chính là, Yêu Đình chỉ là một phương thế lực, cũng không thể đại biểu yêu tộc. Đồng dạng, Long Cung cùng Vạn Ma Sơn cũng là như thế. Bọn họ cũng không có thể đại biểu Long tộc cùng Ma tộc. Lúc đến thời khắc này, mặc dù tinh thần chi hải, đâu đâu cũng có một mảnh yên tĩnh tường hòa. Nhưng vụng trộm, lại là kích lưu phun trào. Long Cung sở dĩ cùng Yêu Đình liên hợp, một lần nữa đánh lên yêu tộc cờ hiệu. Mục đích chính là vì ngăn chặn tinh thần tiên môn. Vạn Ma Sơn, thì tuân theo ma tộc truyền thống, tuyệt không cùng bất luận cái gì thế lực kết minh, bảo trì trung lập. Bất quá vụng trộm, ma tộc cũng không hy vọng tinh thần tiên môn liền như vậy quật khởi. Một khi tinh thần tiên môn triệt để nghiền ép yêu tộc, đem Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc triệt để nhập vào tinh thần tiên môn lời nói. Như vậy, đối mặt như thế khổng lồ tinh thần tiên môn, ma tộc chỉ sợ vĩnh viễn không ra mặt ngày. Bởi vậy, mặc dù cũng không có kết minh, nhưng là ma tộc cùng mới yêu tộc mục tiêu lại là nhất trí. Ở nơi này tinh thần chi hải, tứ đại thế lực mạch nước ngầm dũng động thời điểm. Sở Hành Vân mang theo Tô Liễu Nhi, đã tới tinh thần tiên môn sơn môn vị trí Ngũ Hành Sơn hạ. Ngũ Hành Sơn chính là hoang cổ thời đại, liền tồn tại cùng bên trong thiên địa siêu cấp đại sơn. Cho dù là phá diệt chi chiến, đều không thể phá hủy cái này có được ngũ hành bản nguyên chi lực năm tòa đại sơn. Về sau, tinh thần tiên môn mở cửa tiên tôn, dựa vào đại pháp lực, đem cái này năm tòa đại sơn kéo đến cùng một chỗ, bày ra 360 năm đầu tinh hà, đem cái này năm tòa đại sơn khóa ở cùng một chỗ. Vì triệt để trấn áp cái này năm tòa đại sơn, vô số năm qua, tinh thần tiên môn đại năng không ngừng ngưng tụ ra từng mảnh tinh vân, trấn áp cái này ngũ hành đại sơn. Đi qua trăm tỷ tỷ năm thời gian, vô số tổ cấp đại năng không ngừng cố gắng, rốt cục ngưng tụ ra 3.000 đoàn tinh vân, triệt để trấn áp lại cái này ngũ hành đại sơn. Như thế kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại thủ bút. Cho dù là hoang cổ thời đại, đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Có thể nói, chỉ có tập hợp vạn tộc lực lượng, mới có khả năng thành lập được như thế hùng vĩ sơn môn. Cho dù là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc liên thủ, cũng làm không được hắn một phần vạn. Mới yêu tộc sở dĩ thủy chung không có đối tinh thần tiên môn động thủ, kỳ thật liền là kiêng kỵ cùng tòa này ngũ hành sơn môn. Chương 2707, ngũ hành đại sơn. Nghe nói, cái này ngũ hành đại sơn, có thể ngưng tụ ra ngũ hành tịch diệt thần quang. Ngũ hành tịch diệt thần quang càn quét chỗ, cho dù là tổ cấp đại năng bản tôn pháp thân hiện hình, đều gặp đến hủy diệt tính trọng thương. Phụ trách nói, cái này ngũ hành tịch diệt thần quang uy lực, so Yêu Đình 36 môn thiên hỏa thần nỏ, còn muốn cường đại ức vạn lần. Lúc đến thời khắc này, thái cổ vạn tộc sinh linh, đại bộ phận đều cư ngụ ở ngũ hành đại sơn chung quanh, cái kia 360 năm đầu tinh hà, cùng 3.000 đoàn tinh vân, ẩn chứa tinh thần phía trên. Nghe nói, cái này 360 năm đầu tinh hà, cùng 3.000 đoàn tinh vân, có trăm tỷ tỷ ức ức khỏa tinh thần. Mỗi khỏa tinh thần, đều cư trú đến trăm ức, thậm chí ngàn ức kế thái cổ sinh vật. Một khi đại chiến bộc phát, tinh thần tiên môn tùy thời có thể xây dựng nổi. Lấy ức ức làm đơn vị đại quân, cùng địch nhân toàn diện khai chiến. Trăm tỷ tỷ năm trước, mới yêu tộc, đã từng thử thăm dò tiến công một lần. Long Cung, Yêu Đình liên thủ phía dưới, phái ra đến trăm ức đại quân, toàn diện rảo sát tinh thần tiên môn thành viên. Thế nhưng là rất nhanh, tinh thần tiên môn liền làm ra phản ứng. Thẳng đến hôm nay, cũng không có nhân biết rõ, tinh thần tiên môn đến cùng phái ra bao nhiêu đại quân. Toàn bộ tinh thần chi hải, toàn bộ hư không, đều bị tinh thần tiên môn đại quân chất đầy. Căn cứ lịch sử ghi chép, mỗi một cái mới yêu tộc binh sĩ đều muốn đánh với cả nhánh quân đoàn vây quét. Trận chiến kia phía dưới, Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc đại quân, một cái không có có thể sống sót trở về. Tinh thần tiên môn, chẳng những là từ hơn vạn thái cổ chủng tộc liên minh mà thành. Trọng yếu nhất chính là, cái này thái cổ vạn tộc cũng đã phát triển to lớn lên. Mỗi cái tộc đàn, đều không chỉ là hàng ngàn hàng vạn đơn giản như vậy. Lấy nhân tộc làm thí dụ. Tinh thần tiên môn, nhân tộc hết thảy chiếm cứ 81 khỏa tinh cầu, tổng nhân khẩu vì 4.800 ức, mà nhân tộc tổng nhân khẩu là thái cổ trong vạn tộc, lịch sử ngắn nhất, nhân khẩu ít nhất. Tinh thần tiên môn bên ngoài, Sở Hành Vân sử dụng tinh thần tiên linh sau đó, một đạo ngũ thải tiếp dẫn ánh sáng trước mặt tỏa xuống tới. Tại ngũ thải tiếp dẫn ánh sáng dưới sự dẫn đường, hư không lực lượng phun trào, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trực tiếp đã tới tinh thần tiên môn. Nhân tộc lớn nhất cũng là trọng yếu nhất tinh cầu Huyền Hoàng Tinh Thượng. Huyền Hoàng Tinh, gọi tên tự tinh cầu nhan sắc. Huyền Hoàng Tinh là nhân loại chiếm cư 81 khỏa tinh cầu, thể tích lớn nhất một khỏa tinh cầu. Huyền Hoàng Tinh thể tích, trọn vẹn so chân linh thế giới, đại hơn vạn lần. Nơi này tức là nhân loại cư trú khu, lại là nhân loại giáo dục khu, càng là nhân loại khu hành chính. 4.800 ức người trong miệng, có vượt qua 3.000 ức nhân khẩu, ở tại nơi này bên trong. Về phần cái khác 80 khỏa tinh cầu, thì phần lớn là công năng tính tinh cầu. Tỷ như gieo trồng tinh cầu, nuôi dưỡng tinh cầu, thí luyện tinh cầu. Những cái kia tinh cầu, mặc dù cũng sẽ có một chút thường trú nhân khẩu, nhưng là 80 khỏa tinh thần cộng lại, tổng nhân khẩu cũng chỉ có không đến 2.000 ức. Hơn nữa, bọn họ bình thường đều là chút phụ trách trồng trọt nông dân, phụ trách nuôi dưỡng dân chăn nuôi, cùng phụ trách khai thác khoáng vật khoáng công. Về phần những cái kia thí luyện trên tinh cầu nhân loại, gánh vác công tác liền càng nhiều, cũng càng phức tạp, trong thời gian ngắn, căn bản nói không rõ ràng. Bởi vì Sở Hành Vân nắm giữ, là nhân loại tinh thần tiên linh. Bởi vậy, Sở Hành Vân quyền hạn, cũng vẻn vẹn giới hạn trong tự do ra vào nhân tộc các đại tinh cầu. Về phần cái khác chủng tộc tinh cầu, dựa vào nhân loại tinh thần tiên linh, là không thể tùy tiện ra vào. Về phần cái kia năm tòa ngũ hành sơn, càng là chỉ có tổ cấp đại năng, cùng bọn họ thân quyến, mới có thể tự do ra vào. Trong truyền thuyết, cái kia năm tòa ngũ hành đại sơn, có được kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bản nguyên. Cái kia năm tòa ngũ hành đại sơn, ngũ hành năng lượng phong phú bái, đơn giản không cách nào hình dung. Nghe nói, nơi đó linh khí, cũng đã ngưng tụ thành sương mù. Ven đường nham thạch bên trên, ngưng kết số lớn linh vụ, thậm chí ngưng kết thành sương trắng giống như linh thạch. Ngưng linh thành sương, ngưng vụ vì mưa. Nghe nói, ở tại người ở đó, coi như hoàn toàn không tu luyện, chỉ dựa vào tự nhiên tăng lên pháp lực, liền có thể trở thành đế tôn cấp cao thủ. Bất quá đáng tiếc là, cái kia năm tòa ngũ hành đại sơn, chỉ có các tổ cấp đại năng, cùng bọn họ thân quyến, mới có thể lưu lại. Những người khác, liền tới gần đều không cho phép. Dù sao, linh khí tại đầy đủ, cũng dù sao là có hạn, mà không phải vô hạn. Vì cam đoan linh khí không bị quá độ hao tổn. Vì cam đoan ngũ hành bản nguyên sẽ không bị quá độ hao phí. Ngũ hành đại sơn phía trên nhân khẩu, tự nhiên muốn nhận nghiêm khắc khống chế. Nhân tộc là tương đối mới phát chủng tộc, cùng cái khác chủng tộc so ra. Nhân tộc từ sinh ra đến hiện tại, hết thảy cũng không có bao lâu thời gian. Bất quá, nhân tộc đặc hữu cần cù cùng chất phác, nhưng vẫn là cho người tộc nhanh chóng trưởng thành lên. Lúc đến bây giờ, nhân tộc 81 khỏa tinh cầu, đã là vui vẻ phồn vinh. Nhưng là ở tinh thần tiên môn nội bộ, nhân tộc địa vị, lại thấp không thể thấp. Xem như một cái mới đản sinh chủng tộc, nhân tộc lịch sử quá ngắn, cũng không có bất luận cái gì công tích vĩ đại, có thể để những người khác chủng tộc kiêng kỵ. Cũng không có số lớn anh hùng hào kiệt, dương danh lập vạn, nhường thái cổ vạn tộc, đối người tộc lau mắt mà nhìn. Ở tinh thần tiên môn nội bộ, nhân tộc ấn tượng, thủy chung là nhu nhược, cần cù, chịu mệt nhọc, thiện lương có thể lấn. Bởi vậy, nhân tộc địa vị, ở tinh thần tiên môn nội bộ, là cực kỳ thấp hèn. Đến Huyền Hoàng Tinh sau, Sở Hành Vân tùy ý mua một bộ bất động sản, tại Huyền Hoàng Tinh thủ đô Huyền Hoàng Thành, tạm thời cư trú xuống tới. Đáng nhắc tới chính là, cái này Huyền Hoàng Tinh, lưu thông tiền tệ hết thảy có 3 loại. Loại thứ nhất là sản xuất tự thái cổ chiến trường linh cốt. Loại thứ hai là sản xuất tự tinh thần tiên môn linh thạch. Loại thứ ba là sản xuất tự các tinh cầu tiền kim loại. 3 loại tiền tệ, linh cốt giá cả cao nhất, linh thạch kém hơn, tiền kim loại thì giá rẻ nhất. Bất quá, bởi vì nhân loại nhân khẩu quá nhiều quan hệ, cho dù là không quá chân quý hoàng kim, cũng không pháp thỏa mãn lưu thông cần. Bởi vậy, nhân loại tiền kim loại, hết thảy chia làm 3 loại. Theo thứ tự là kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, cùng đồng tiền. Đối với Sở Hành Vân tới nói, thứ nguyên không gian bên trong linh cốt, trồng chất như núi. Hơn nữa, núi này, còn không phải thông thường núi nhỏ, mà là loại kia cao vút trong mây đại sơn. Về phần đủ loại kim loại, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, cũng là nhiều mặt. Đủ loại hy thế kỳ chân, có thể nói là cái gì cần có đều có. Về phần thông thường hoàng kim, bạch ngân, cùng thanh đồng, ngược lại là cực kỳ giá rẻ, cực kỳ thông thường vật liệu. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, kim tiền tuyệt không phải vấn đề. Bất quá cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng chỉ là mua một tòa thông thường nhỏ trang viên, ẩn cư. Không phải hắn mua không nổi sang trọng cung điện, cùng xa hoa lầu cát. Điểm mấu chốt ở chỗ, hắn đến nơi này, cũng không phải đến khoe của, càng không phải đến hưởng thụ. Sở Hành Vân đến nơi này, là vì từ tinh thần tiên môn nội bộ, đối kỳ tiến hành dò xét cùng giải. Bởi vậy, mặc dù có tiền, hắn cũng không muốn quá dễ thấy, quá để người chú ý. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Tô Liễu Nhi nên đi học. Cho tới nay, Tô Liễu Nhi từ ký sự đến nay, liền cùng mụ mụ sinh hoạt cùng một chỗ. Đến 8 tuổi, nên đi học niên kỷ lúc, Tô Liễu Nhi mụ mụ chữa bệnh trôi qua. Bởi vậy, Một mực đã lớn như vậy, Tô Liễu Nhi một ngày học đều không có lên qua. Đi học tầm quan trọng, tin tưởng tất cả mọi người đều biết rõ. Coi như không cần nắm giữ quá cao thâm tri thức, nhưng là tối thiểu nhất biết chữ, chắc chắn, tổng là muốn sẽ nha. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tu hành nguyên lý căn bản, ngũ hành cơ bản thưởng thức, cùng đối võ linh cơ bản hiểu rõ, đều là muốn tiến hành. Mặc dù Sở Hành Vân cũng có thể tự mình đi giáo. Thế nhưng là vừa đến, Sở Hành Vân không có nhiều như vậy thời gian. Thứ hai, cho dù hắn đồng ý giáo, cũng không như vậy hệ thống, không có như vậy toàn diện, càng không có nhỏ như vậy gây nên. Chương 2708, ông cụ non. Xem như một cái học sinh, học tập có thể không chỉ là biết chữ cùng chắc chắn, mà là muốn đối toàn diện sự vật, có một cái toàn diện hiểu rõ. Cái gọi là, đám người kiếm củi ngọn lửa cao, ức vạn cái lão sư, đi qua ức vạn năm chỉnh lý, tích lũy kinh nghiệm, biên chế sách giáo khoa, cùng sở vận dụng dạy học phương pháp cùng thủ đoạn. Là Sở Hành Vân tuyệt đối so không bằng. Chỉ có giáo một hạng còn có thể. Thế nhưng là nếu như muốn nói toàn diện, muốn nói hệ thống, Sở Hành Vân lại dù sao là nghiệp dư, là ngoài nghề. Bởi vậy, muốn tổng hợp hệ thống, toàn diện học tập kiến thức căn bản, đến trường là tốt nhất lựa chọn. Trên thực tế, đừng nói giáo người khác, coi như Sở Hành Vân bản thân, kiến thức căn bản nắm giữ đều không đủ hệ thống, không đủ tất cả mặt. Thời niên thiếu thời đại, Sở Hành Vân phụ mẫu mất tích sau đó, Sở Hành Vân liền ở vào thất học trạng thái. Mặc dù viết chữ chắc chắn cũng không thành vấn đề, nhưng là bên trong cao đẳng tri thức lại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Trước kia, Sở Hành Vân còn không có cảm thấy được kiến thức tầm quan trọng. Thế nhưng là từ khi lấy được toàn bộ ngũ hành pháp tắc sau đó, Sở Hành Vân liền phát giác được, tri thức không đủ hệ thống, không đủ tất cả mặt, mà sinh ra rất nhiều tai hại. Nói đơn giản, hắn thiếu khuyết một đường tia, một đầu có thể đem ngũ hành pháp tắc xuyên cùng một chỗ dây. Hắn đối ngũ hành pháp tắc, đối cái thế giới này cơ sở giảng hòa nhận biết, vẫn có to lớn thiếu hụt cùng điểm mù. Bởi vậy, không chỉ là Tô Liễu Nhi muốn lên học một ít tập, ngay cả Sở Hành Vân cũng muốn đi theo Tô Liễu Nhi cùng một chỗ, một lần nữa bắt đầu học tập toàn bộ cơ sở học khoa, cùng tất cả kiến thức căn bản. Hơn nữa nói bây giờ, Tô Liễu Nhi mới tu luyện không đến 10 năm thời gian, thực lực quá mức thấp, không thiếp thân bảo hộ nàng, Sở Hành Vân cũng không quá yên tâm. Ở nơi này xa lạ tinh cầu, xa lạ thành thị bên trong, lấy Tô Liễu Nhi trước mắt thực lực và cảnh giới, căn bản là khó có thể bảo hộ an toàn của mình. Nhất là, Tô Liễu Nhi thiên phú lại cao như vậy, võ linh mạnh như vậy hung hãn, Sở Hành Vân liền càng là yên tâm chẳng được. Cũng may, lần này học tập thời gian, chú định sẽ không quá làm. Trong đó, tương đối rõ ràng, tương đối trụ cột thiếu nhi tri thức, căn bản là không cần đi học đường học tập. Mua về trụ cột sách giáo khoa, nghiêm túc học tập phía trên mấy tháng, cũng liền đầy đủ. Dựa vào Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trí tuệ, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể đem trụ cột nhất thiếu nhi tri thức, toàn bộ nắm giữ. Uống số lớn một đời ngộ đạo trà sau, Tô Liễu Nhi trí tuệ, cũng là điên cuồng tăng lên. Lúc đến hiện tại, chỉ riêng trí tuệ mà nói, Tô Liễu Nhi mặc dù còn xa xa không cách nào cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau, nhưng lại cũng đã không thể, so với những cái kia nhạy bén tuyệt đỉnh nhân loại thiên tài kém bao nhiêu. Thậm chí, bây giờ Tô Liễu Nhi, so tuyệt đại đa số thiên tài còn muốn nhạy bén. Hơn nữa, thông qua không ngừng học tập cùng khai phá, Tô Liễu Nhi trí tuệ còn sẽ tiến một bước tăng lên. Sau cùng cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, muốn biết nhất phương thế giới, tốt nhất biện pháp, liền là học tập cái thế giới này lịch sử, địa lý, thưởng thức cái thế giới này tác phẩm văn học. Thông qua hệ thống học tập mới có thể toàn diện hơn, càng cụ thể, kỹ lưỡng hơn hiểu rõ cái thế giới này tất cả. Chỉ cần tri thức học đủ nhiều, đủ vững chắc, thậm chí có thể ở biết qua đi trên cơ sở, nắm giữ hiện tại, dự đoán tương lai. Tiếp xuống. Bế quan thời gian nửa năm, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đại môn không ra, nhị môn không bước. Đọc sách đến bạc đầu phía dưới, rốt cục đem nhân loại 15 tuổi phía dưới hài đồng cần nắm giữ tri thức, toàn bộ nắm giữ. Dựa theo cái thế giới này phân chia. 15 tuổi trở xuống, đều là trẻ vị thành niên, thuộc về sơ cấp giáo dục. Khoảng thời gian này, học tập đều chỉ là một chút đơn giản, dễ hiểu tri thức. Tỷ như học tập văn tự, học tập chắc chắn, hiểu rõ một chút đơn giản lịch sử cùng hiểu biết địa lý. Từ 15 tuổi lên, một mực đến 20 tuổi, thì bắt đầu tiến vào giáo dục trung cấp giai đoạn. Hàng năm, trung đẳng học phủ đều sẽ tuyển nhận số lượng nhất định học sinh, tiến hành bồi dưỡng. Tất cả vừa độ tuổi học sinh, đều có thể tham gia khảo thí. Dựa theo ngàn dặm chọn một tỷ lệ, tất cả đi đến cùng vượt qua phân số học sinh, đều có thể tiến vào trung đẳng học phủ, tiếp nhận giáo dục trung cấp. Nguyên bản, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, chỉ học tập hơn 3 tháng, liền cũng đã hoàn toàn nắm giữ tất cả sơ cấp tri thức. Sở dĩ một mực học được hơn nửa năm, nguyên nhân ở chỗ, hàng năm chiêu sinh khảo hạch, còn không có bắt đầu. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đến Huyền Hoàng Tinh 7 tháng sau, hàng năm một lần trung đẳng học phủ chiêu sinh khảo thí, rốt cục kéo ra màn che. Một buổi sáng sớm, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thu thập sẵn sàng sau đó, cùng nhau hướng thi trường thi chạy tới. Một đường đi lên, Tô Liễu Nhi một mực cười khanh khách lấy. Thật vất vả khống chế bản thân không cười, thế nhưng là quay đầu xem xét Sở Hành Vân, liền khống chế không nổi bản thân, lần nữa phát ra như chuông bạc tiếng cười. Không phải Tô Liễu Nhi tiếu điểm có bao nhiêu thấp. Điểm mấu chốt ở chỗ, giờ này khắc này Sở Hành Vân, cùng nàng trong nhận thức biết Sở Hành Vân, thực sự quá không tầm thường dạng. Sở Hành Vân là ai? Đây chính là chân linh thế giới, cùng càn khôn thế giới, đại sở hoàng thất khai quốc hoàng đế. Lúc đến bây giờ, đại sở thị tộc bộ hạ, trưởng khống 365 khỏa tinh cầu. Đại sở thị tộc con dân, lấy ngàn ức làm đơn vị. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại hóa thân thành một cái môi hồng răng trắng, thoạt nhìn 13-14 tuổi tiểu nam hài. Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân thay đổi cái bộ dáng, liền để Tô Liễu Nhi cười thành như vậy sao? Không không không. Nếu như chỉ là nhỏ đi, Tô Liễu Nhi vẫn là không đến mức cười thành dạng này. Dù sao, đầy đường, 13-14 tuổi, 15-16 tuổi hài tử có nhiều lắm. Điểm mấu chốt ở chỗ, Sở Hành Vân mặc dù tuổi tác nhỏ đi, thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Thế nhưng là nét mặt của hắn, nhưng vẫn là cùng nguyên lai một dạng. Bản lấy một trương gương mặt, một đường đi tới, có thể nói là oai phong lẫm liệt, vững như sơn nhạc. Vẻ mặt giống như nhau. Đồng dạng bộ pháp, nếu là từ Sở Hành Vân bản tôn biểu hiện ra ngoài, tất cả đương nhiên là đúng mức. Không dạng này mới không bình thường. Thế nhưng là một cái 13-14 tuổi hài tử, lại một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, liền quá buồn cười. Đương nhiên, buồn cười chỉ là một phương diện. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, Sở Hành Vân cao như vậy thân phận nhân, buông xuống tất cả, trang phục thành một cái tiểu hài tử, theo nàng cùng tiến lên học, thiếp thân bảo hộ lấy nàng. Loại này tình nghĩa, nhường Tô Liễu Nhi vô cùng ấm áp. Lại không có so hạnh phúc. Khai tâm phía dưới, tiếng cười tự nhiên là vô luận như thế nào, cũng thu liễm không được. Giờ này khắc này, tại Tô Liễu Nhi trong mắt, Hành Vân ca ca, liền là trên cái thế giới này, rất khả ái người. Nếu như có cần, nàng nguyện ý vì hắn làm tất cả. Bất quá rất hiển nhiên, Hành Vân ca ca, cũng không cần nàng làm cái gì. Đối mặt Tô Liễu Nhi tiếng cười, Sở Hành Vân cũng biết rõ chính mình vấn đề ở nơi đó. Thế nhưng là không có biện pháp. Tuy nhiên hắn có thể thông qua thuật pháp cải biến bản thân bề ngoài, nhưng bản thân thoạt nhìn giống như là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thế nhưng là bề ngoài dễ dàng đổi, nội tâm lại khó có thể biến. Vô luận như thế nào, hắn tâm tính cũng đã triệt để làm thành. Muốn cho hắn hoàn toàn từ trong ra ngoài biến thành một cái danh phó kỳ thật 13-14 tuổi thiếu niên, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, vậy thật quá khó khăn. Tại Tô Liễu Nhi thanh thúy tiếng cười, hai người xen lẫn tại số lớn, 14-15 tuổi thí sinh, tiến nhập to lớn trường thi. Chương 2709, khảo hạch. Mặc dù trung đẳng học phủ, bồi dưỡng là 15-20 tuổi học sinh. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần số tuổi không cao đối 15 tuổi, đều có thể tùy thời tham gia khảo hạch. Đi qua kiểm trắc, một khi tuổi tác cao hơn 15 tuổi, liền vô luận như thế nào, cũng không thể tham gia khảo hạch. Bởi vậy, vì bảo đảm bản thân có thể thi đậu trung đẳng học phủ, Huyền Hoàng Tinh thượng rất nhiều hài tử 13-14 tuổi, liền sẽ tham gia khảo hạch. Kể từ đó, coi như lần thứ nhất thất bại, cũng còn có thể tham gia lần thứ hai, cùng lần thứ ba khảo hạch. Dù sao chỉ cần tuổi tác không cao hơn 15 tuổi, liền đều có thể tham gia khảo hạch. Về phần Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, kỳ thật cũng đã vượt qua 15 tuổi. Bất quá, điểm ấy việc nhỏ, là khó không được Sở Hành Vân. Xem như nắm giữ hỗn độn nguyên thần tổ cấp cao thủ, Sở Hành Vân muốn giấu giếm qua pháp trận kiểm trắc, vậy thật quá dễ dàng. Tại trường thi cửa lớn chỗ, hai hàng pháp trận phát ra ngũ thải quang mang. Xuyên chảy đoàn người, nhao nhao sắp xếp thành một đầu đội ngũ, từ hai hàng pháp trận ở giữa từng cái đi qua. Mỗi khi có quá tuổi hài đồng đi qua, pháp trận liền sẽ tự động phóng xạ ra một đạo ngũ thải chùm sáng, đem cái kia tên hài đồng chuyển di ra ngoài. Mặc dù cũng không biết cái này pháp trận nguyên lý làm việc cùng cơ chế, nhưng là Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, hỗn độn nguyên thần liền bao phủ lại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi. Kể từ đó, đối với cái kia hai hàng pháp trận mà nói, cái gì đều kiểm trắc không đến, tựa như không có người từ nơi nào đi qua một dạng. Một đường tiến vào trường thi, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, phóng tầm mắt nhìn lại, chung quanh một mảnh khoáng đạt. Trường thi gian phòng, vô cùng kỳ lạ, đều là đơn độc gian phòng, mỗi cái gian phòng, đều chỉ có rất đơn giản bàn ghế. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất, tránh khỏi đạo văn. Thi quá trình, không có gì có thể nói, không có gì hơn phát bài thi, ngượng ngùng đề. Đối với Sở Hành Vân tới nói, những kiến thức này, thực sự quá cơ sở, quá đơn giản. Dù sao, mặc dù không có tiếp nhận hệ thống, toàn diện giáo dục, nhưng là Sở Hành Vân tự học lại một mực đang tiến hành. Đối với những cơ sở này tri thức, nắm giữ còn là phi thường không sai, trước kia chỉ là không đủ tất cả mặt mà thôi. Đi qua nửa năm bù đắp, Sở Hành Vân cơ sở chỉ là, cũng đã vững chắc vô cùng, rất khó có chỗ sai lầm. Về phần Tô Liễu Nhi, nàng làm lên đề mục đến, thì ít nhiều có chút miễn cưỡng. Mặc dù nàng đã có rất cao trí tuệ, nhưng là muốn tại nửa năm, học được tất cả kiến thức căn bản, nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng. Cơ bản nhất biết chữ cùng chắc chắn, Tô Liễu Nhi cũng đã không thành vấn đề. Thế nhưng là dính đến rất nhiều sinh hoạt thường thức, thiết kế đến trong tu luyện một chút tri thức, nàng liền không biết. Cái này cũng không phải nàng học không đủ vững chắc, mà là thụ thời gian hạn chế, nàng còn không có thời gian, hiểu rõ quá toàn diện. Cũng may, có Sở Hành Vân tại, hết thảy đều không phải vấn đề. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thôi động thần niệm, bắt trước Tô Liễu Nhi bút tích, đem những cái kia trống không đề mục, nhanh chóng viết ra đáp án. Làm Tô Liễu Nhi rốt cục viết tất cả sẽ đề, quay đầu đến, bắt đầu làm những cái kia trống không đề lúc. Lại ngạc nhiên phát hiện, cả chương bài thi, đã bị điền tràn đầy, cái nào có cái gì không đề. Nghi hoặc ở giữa, Tô Liễu Nhi nhanh chóng kiểm tra lên. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi liền phát hiện những cái kia nàng sẽ không, thậm chí hoàn toàn không biết làm như thế nào đáp đề mục. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia bút tích chính là nàng bút tích, nhưng cũng tuyệt đối không phải nàng viết. Hơi sững sờ ở giữa, Tô Liễu Nhi không khỏi quay đầu, hướng cách vách phương hướng nhìn sang. Nở nụ cười xinh đẹp ở giữa, Tô Liễu Nhi biết rõ, có thể hảo tâm như vậy, giúp nàng viết ra câu trả lời, không có khả năng là người khác, chỉ có nàng Hành Vân ca ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi khoa mục cũng không chỉ có một môn, mà là có 12 cửa chương trình học. Tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong, mỗi cái canh giờ, đều sẽ có giám khảo tới, thu đi đến nhất khoa bài thi, đồng thời phát hạ tiếp theo khoa bài thi. Dòng dã một ngày thời gian bên trong, tất cả thí sinh cái gì đều không thể làm, liền ăn uống ngủ nghỉ đều không cho phép. Tất cả mọi người đều nhất định phải hết sức chăm chú, tiến hành bài thi. Đổi là người bình thường, dạng này nhất định là đỡ không nổi. Bất quá cũng may, có tư cách ngồi ở nơi này, đều là có nhất định cơ sở, tu hành đến nhất định cảnh giới thiên tài. Bởi vậy, bình thường tam hai ngày không ăn không uống, không giải quyết vấn đề sinh lý, cũng sẽ không có vấn đề gì. Không ngừng bài thi quá trình bên trong, tại Tô Liễu Nhi chú ý một chút, Sở Hành Vân tay chân, rất nhanh liền bị nàng bắt được. Làm nàng chống không đề mục, không đi viết thời điểm, mặc chỉ trong mực nước, liền sẽ tự động phi đi ra. Giống như một con dao long đồng dạng, tại bài thi phía trên một trận long phi phượng vũ, giúp Tô Liễu Nhi viết ra đáp án. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi tinh nghịch chi tâm nhất thời. Nhẹ nhàng lấy tay chế độ điểm một cái một đạo trình bày loại đề mục, chu bờ môi nói, đạo đề này thật dài, ta không muốn viết a. Tô Liễu Nhi thanh âm chưa dứt, một đầu mặc long, liền từ mặc chỉ bên trong bay múa mà ra. Tại Tô Liễu Nhi nhìn soi mói, một trận long phi phượng vũ, chỉ mười mấy hơi thở thời gian, một thiên dài đến 3.000 chữ cẩm tú văn chương, liền mới vừa ra lò. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi rất là khai tâm, mở ra miệng, chính dự định nhường Sở Hành Vân giúp nàng làm nhiều mấy đạo đề thời điểm. Sau một khắc, Sở Hành Vân cái kia ôn hòa thanh âm, tại Tô Liễu Nhi trong đầu vang lên, trái lại bài thi, không cho phép tinh nghịch, chờ dựa vào song thử, ca ca dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ân. Nghe được muốn đi ăn ăn ngon, Tô Liễu Nhi tức khắc vui vẻ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn cầm giấy lên bút, nỗ lực đáp lên đề đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, dòng dã 12 khoa khảo thử, toàn bộ hoàn thành. Liên tục viết phía dưới, Sở Hành Vân đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi lại không được. Nỗ lực chuyển động thủ đoạn, nàng thật muốn mệt chết. Rất nhanh, giám khảo lấy đi cuối cùng nhất khoa bài thi. Hàng năm một lần khảo hạch, liền như vậy kết thúc. Tại Sở Hành Vân cùng đi các hạ Tô Liễu Nhi khai tâm rời đi trường thi, hướng về Huyền Hoàng Tinh nổi danh nhất quà vặt một con đường, chạy tới. Tiếp xuống, Sở Hành Vân quả nhiên thực hiện lời hứa, buổi tiếp Tô Liễu Nhi, từ nhỏ ăn một con đường một đầu, một mực ăn vào đầu kia. Mặc dù mỗi một gia, Tô Liễu Nhi đều không có ăn bao nhiêu, nhưng là mỗi một gia, nàng lại cũng không có bỏ lỡ. Tô Liễu Nhi ưa thích du lịch, ưa thích mỹ thực, cái này kỳ thật chỉ là biểu tượng. Tô Liễu Nhi chân chính ưa thích, nhưng thật ra là không ngừng thưởng thức những cái kia, xinh đẹp, tốt đẹp chính là mới mẻ sự vật. Lấy Sở Hành Vân thân ra, cái gì xa hoa tửu lâu, cái gì xa hoa hiệu ăn, hắn đều là đi lên. Không tính toàn bộ tài sản, vẻn vẹn Sở Hành Vân mang theo người tài phú, chính là một con số khổng lồ. Chỉ là linh cốt, liền có 736 triệu mai. Mà từ đầu đường ăn vào cuối phố, tất cả tiêu phí chung vào một chỗ, giá trị cũng chỉ có 3 mai linh cốt mà thôi. Bởi vậy, phương diện kim tiền, vĩnh viễn không phải vấn đề. thế nhưng là không có biện pháp, Tô Liễu Nhi đối với những cái kia đại tử điếm, đại hiệu ăn mỹ thực, căn bản liền không có hứng thú. Nàng thích nhất, liền là những cái kia bên đường quà vặt. Đối với Tô Liễu Nhi yêu thích, Sở Hành Vân cảm thấy rất quái dị. Bất quá hơi khẽ hỏi thăm, liền biết được kết quả. Chương 2710, bí ẩn. Từ 4 năm tuổi, mới vừa ký sự thời điểm trở đi, Tô Liễu Nhi trong nhà liền không có gì tiền, toàn bộ nhờ đại sở hoàng thất giúp đỡ người nghèo tài chính, miễn cưỡng sống qua ngày. Đại sở hoàng thất, mặc dù phi thường không tệ, có thể nói là theo như nhu cầu, phân phối theo nhu cầu. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi mẫu thân, chữa bệnh bỏ ra quá nhiều tiền, đem trong nhà tích xúc cũng tốn được không sai biệt lắm. Địa phương thu dưỡng sở, cũng không phải không có nỗ lực đem Tô Liễu Nhi thu nạp đi vào. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi lại cách không nỡ rời đi trong nhà, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Từ khi bắt đầu biết chuyện, bởi vì trong nhà không có tiền, cho nên Tô Liễu Nhi mẫu thân, thường xuyên sẽ mang nàng đi ăn đủ loại bên đường quà vặt. Bởi vậy, tại Tô Liễu Nhi ký ức bên trong, những cái này bên đường quà vặt, có mụ mụ vị đạo. Sau đó, từ khi Sở Hành Vân xuất hiện sau, hai người liền một đường du sơn ngoạn thủy, khắp nơi du lịch. Đến mỗi một chỗ, bọn họ đều sẽ nhấm nháp địa phương phong vị quà vặt. Sở dĩ như thế, không phải Sở Hành Vân keo kiệt, không nỡ mang Tô Liễu Nhi đi đại hiệu ăn ăn cơm. Mấu chốt ở chỗ, mặc kệ đi chỗ nào, đại hiệu ăn đồ ăn, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Chân chính có thể đại biểu địa phương đặc sắc, vẫn là cái kia chút bên đường, từ dân bản xứ kinh doanh đủ loại quà vặt. Bởi vậy, đối với Tô Liễu Nhi mà nói, những cái kia bên đường quà vặt, ngoại trừ mụ mụ vị đạo bên ngoài, lại nhiều một loại vị đạo. Loại này vị đạo, liền là yêu vị đạo. Ăn uống no đủ, hai người về tới trang viên. Uống vào ngộ đạo trà, trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi chỉ cảm thấy bản thân hạnh phúc đến cực điểm. Nhẹ nhàng động chuyển động thân thể, Tô Liễu Nhi nói, Hành Vân ca ca, cuộc thi lần này, ngươi hẳn là có thể cầm tới đệ nhất danh đi. Đối mặt Tô Liễu Nhi vấn đề, Sở Hành Vân đạm nhiên lắc lắc đầu nói, tranh cường háo thắng, tham mộ hư vinh, đó là người tuổi trẻ độc quyền, ta đã lớn tuổi rồi, không có hứng thú kia. A, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, ngươi là ý nói, ngươi cố ý đánh cái thấp phân sao? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân gật đầu nói, cũng không tính là rất thấp, ta quét nhìn toàn trường, ta điểm số, hẳn là thuộc về trung đẳng trách xuống dưới đi. Đối mặt Sở Hành Vân trả lời, Tô Liễu Nhi nhíu liễu mi, không hiểu nói, thế nhưng là vì cái gì a? Ngươi rõ ràng thông minh như vậy, học như vậy vững chắc, hoàn toàn có thể đánh toàn phần a. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, những kiến thức này xác thực quá cơ sở, ta hoàn toàn có thể đánh mắc điểm, nhưng là... Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cổ ngữ nói rất hay, cây cao chịu gió lớn, đồi cao đối bờ lưu nhất định thoan chi. Đối mặt Sở Hành Vân cho ra giải thích, Tô Liễu Nhi tuyệt đối lắc đầu nói, không, cái này không đúng, ngươi nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng là điều này hiển nhiên không phải ngươi chân chính ý nghĩ. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, ta Hành Vân ca ca, cũng không phải nhát gan sợ phiền phức người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cưng chiều nói, không phải nhát gan sợ phiền phức vấn đề, kỳ thật. Ngươi cũng không nhỏ, trí tuệ cũng đầy đủ, ngươi có thể thử phân tích một cái a. A, ta tới phân tích sao? Duyện cùng, xuất thần nâng cao nhìn qua trên bầu trời tinh thần, Tô Liễu Nhi nhanh chóng suy tư. Rất nhanh, Tô Liễu Nhi giật mình nhẹ gật đầu. Nhảy cẫng nói, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ tới rồi. Nhìn xem Tô Liễu Nhi hai mắt sáng lên bộ dáng, Sở Hành Vân nói, a, liền nhanh như vậy nghĩ tới sao? Vậy ngươi nói một chút. Nhẹ gật đầu. Tô Liễu Nhi không vội không chậm trần thuật lên. Lần này sở dĩ muốn tới nơi này, Sở Hành Vân mục đích là vì dò xét một cái tinh thần tiên môn nội tình, hiểu rõ một cái tinh thần tiên môn chân thực tình huống. Mà muốn hoàn toàn, toàn diện, cặn kẽ, thực sự hiểu rõ tinh thần tiên môn. Tốt nhất biện pháp, liền là học tập kiến thức của bọn hắn, hiểu rõ bọn họ văn hóa, nắm giữ bọn họ lịch sử. Bởi vậy, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi mới tham gia khảo hạch, tranh thủ thi vào trung đẳng học phủ. Bây giờ vấn đề là, không phải Sở Hành Vân kiểm tra không ra điểm cao, mà là không thích hợp kiểm tra điểm cao. Không phải nhát gan gan lớn, sợ phiền phức không sợ phiền phức vấn đề. Một khi hai người thành tích, quá mức khoa trương ly kỳ mà nói, tất nhiên sẽ dẫn động toàn bộ xã hội chấn động. Chẳng khác gì là đem hai người lộ ra ngoài ở tất cả mọi người trước mặt. Rất hiển nhiên, cách làm như vậy là phi thường nhược trí, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Trọng yếu nhất chính là lấy Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị. Coi như thi tốt thành tích lại như thế nào. Có cái gì có thể đáng giá phô trương sao? Một cái người trưởng thành, cùng một đám con nít khảo thí, cho dù được đệ nhất, cũng không cái gì tốt lấy le đi. Vì nhất thời hư vinh, mà bốc lên thân phận lộ ra ngoài nguy hiểm, cái này không phải là trí giả gây nên. 333. Nghe Tô Liễu Nhi phân tích, Sở Hành Vân không khỏi nâng lên hai tay, từ trong thâm tâm vì Tô Liễu Nhi đập nổi lên bàn tay. Không sai, sự thật liền là như thế. Mặc dù, Sở Hành Vân sẽ không cố ý che đậy ẩn thân phần. Nhưng là, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không ngu xuẩn, cố ý đem bản thân lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người. Vẫn là câu nói kia, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là ngu hay không vấn đề. Chính âm thầm tán thưởng ở giữa, Tô Liễu Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò nói, vậy ta thành tích đây. Thành tích của ta, đại khái có thể xếp bao nhiêu tên a? Cái này, đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân nói bây giờ, ta cũng không biết ngươi có thể đánh bao nhiêu phân. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, tóm lại, ngươi sẽ không, ta đều giúp ngươi đáp, hơn nữa cơ bản toàn bộ đều là đúng. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi kinh ngạc nói, cái kia, vậy ta chẳng phải là muốn kiểm tra mắc điểm. Mắc điểm? Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến, coi như hắn đem Tô Liễu Nhi sẽ không, đều cho đáp đúng, cũng rất khó cầm toàn phần. Dù sao, Tô Liễu Nhi mới học hơn nửa năm thời gian mà thôi, cho dù lại thế nào nhạy bén, cũng không đến mức đem tất cả đề đều đối kháng a. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh ngạc bộ dáng, Tô Liễu Nhi nhún vai, khả ái nói, chỉ cần hơi có một chút không xác định, ta đều sẽ trước không ở nơi đó. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, tất cả ta đáp đi ra, đều là ta tuyệt đối có nắm chắc, tuyệt đối làm không sai, bằng không mà nói, ta làm sao không nhiều như vậy đề a. Ngươi, cái này, đối mặt Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc cười khổ liên tục. Không nghĩ đến a, hắn vẫn là quá coi thường Tô Liễu Nhi. Cái này nha đầu trí tuệ, hiển nhiên cũng đã siêu việt một đời ngộ đạo trà cực hạn. Thật sâu nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân biết rõ. Tô Liễu Nhi ban đầu trí tuệ mặc dù cũng không cao, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng là, thiên mệnh sở dĩ để cho nàng thoát sinh ở cái kia nhà nhân gia, tự nhiên là có nguyên nhân, có lý do. Phải biết, Dạ Thiên Hàn liền là hồ lệ liền là hồ vân liền là yêu tổ. Xem như yêu tổ, là có đại công đức, đại khí vận trong người. Không phải tùy tiện nhà ai, đều có tư cách, nhưng yêu tổ đầu thai. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi ban đầu trí tuệ, cùng thường nhân là hoàn toàn tương tự, thậm chí còn có chút không bằng. Thế nhưng là, Tô Liễu Nhi trí tuệ tiềm lực lại to lớn vô cùng. Theo lấy Tô Liễu Nhi không ngừng trưởng thành, không ngừng khai phá. Nàng trí tuệ tiềm lực đem từng bước một bị khai phá đi ra. Lúc đến bây giờ, coi như là Sở Hành Vân, cũng không biết Tô Liễu Nhi trí tuệ đến cùng sẽ đi đến trình độ gì. Bất quá nghĩ đến cũng là, đường đường một đời yêu tổ, nếu như nàng trí tuệ không đủ, như thế nào thống soái vạn yêu, quân lâm thiên hạ. Khen ngợi nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân biết rõ, nàng trên người còn cất giấu số lớn bí ẩn. Tỷ như khống thổ, phụ linh, tạo hóa, tam đại võ linh thiên phú. Cho dù là Sở Hành Vân, cũng không pháp tận dòm huyền diệu trong đó. Chương 2711, Huyền Hoàng Học Phủ. Huyền Hoàng Học Phủ là huyền hoàng tinh thượng, nhân loại đăng thiên chi thê, chỉ có thi đậu huyền hoàng học phủ, mới có thể chân chính đạp vào tu hành con đường. Mà những cái kia kiểm tra không lên huyền hoàng học phủ người, thì càng nhiều, chuyển đi làm nông dân, dân chăn nuôi, khoáng công chờ công tác. Mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng lại vĩnh viễn tiếp xúc không đến hạch tâm tu luyện tri thức cùng tài nguyên. Sở dĩ như thế, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhân loại ở tinh thần tiên môn bên trong địa vị, thực sự quá thấp. Mặc dù nắm giữ 81 khỏa tinh thần, nhưng là hàng năm cần nộp lên tu luyện vật tư, lại quá nhiều quá nhiều. Lưu cho nhân loại bản thân vật tư, ngược lại ít đáng thương. Vì cam đoan những cái kia tinh anh cấp bậc thiên tài, có thể lấy được thật nhiều tài nguyên tu luyện. Nhân loại cao tầng, không thể không tước đoạt nhân loại bình thường tu luyện tài nguyên. Bởi vậy, nhân loại học phủ, tiến hành nhưng thật ra là tinh anh giáo dục. Thực lực càng cao, lấy được tài nguyên thì càng nhiều, có địa vị liền càng cao. Nhất là những cái kia có thể đại biểu nhân loại, tại vạn tộc trên đại hội, thu hoạch được thứ tự, làm người loại tranh đến vinh quang người, càng là sẽ trở thành nhân loại sủng nhi, trở thành siêu cấp minh tinh. Vì bảo đảm, mình học đến tri thức đầy đủ hệ thống, đầy đủ toàn diện, cũng vì để tránh cho bản thân lúc đầu tri thức, sẽ không cùng hiện học tri thức lẫn lộn. Sở Hành Vân đem bản thân nguyên thần, chìm vào huyền sắc cổ trung, tiến nhập tầng sâu minh tưởng. Chỉ phân ra một sợi thần niệm, dừng lại ở thể xác. Kể từ đó, Sở Hành Vân đi qua học được tri thức, toàn bộ đi cùng hỗn độn nguyên thần cùng một chỗ, phong ở huyền sắc cổ trung. Chỉ có nửa năm gần đây sở học, mới dừng lại ở trong đầu. Kể từ đó, làm Sở Hành Vân kết thúc việc học thời điểm, đối cái này tinh thần tiên môn hiểu rõ, liền cũng đã hoàn thành. Từ cạn tới sâu, toàn diện, hệ thống biết tinh thần tiên môn sau đó, phải chăng cùng tinh thần tiên môn khai chiến, như thế nào khai chiến. liền có định số. Lại không nói, Sở Hành Vân nguyên thần, như thế nào tại huyền sắc cổ trung bên trong bế quan tiềm tu. Cùng 3.000 đạo thần niệm cùng một chỗ, nghiên cứu ngũ hành pháp tắc, nghiên cứu đạo pháp phù văn, nghiên cứu ngũ hành hỗn hợp nguyên tử pháp trận, nghiên cứu huyền thiên tiên môn, đủ loại phù lục. Một bên khác, Sở Hành Vân chủ quan ý thức, thúc giục cái kia sợi thần niệm, khống chế hư không pháp thân, cùng Tô Liễu Nhi cùng một chỗ, bắt đầu huyền hoàng học phủ kiếp sống. Lúc đến thời khắc này, 9 giọt thái dương tinh huyết cũng đã đưa cho Sở Vô Tình. Sở Hành Vân hư không pháp thân, ngoại trừ dũng động hư không lực lượng bên ngoài, chỉ còn lại tam đại bia cổ, cùng cái kia một ngụm hỗn độn kiếm khí. Ngụm kia hỗn độn kiếm khí, chỉ bằng vào một sợi thần niệm, là không cách nào thúc dục. Đó là chỉ có toàn bộ nguyên thần, mới có thể thúc động. Về phần tam đại bia cổ lực lượng, Sở Hành Vân cũng không thể toàn bộ triển lộ đi ra. Phải biết, một người chỉ có thể nắm giữ một loại thuộc tính. Một khi Sở Hành Vân đồng thời thi triển ra ba loại thuộc tính lực lượng, chỉ sợ trực tiếp liền bị làm hy hữu động vật, bắt lại làm nghiên cứu. Kể từ đó, Sở Hành Vân lần hành động này, cơ bản liền triệt để thất bại. Đi qua một phen cân nhắc, gió, lôi, độc, tam đại thuộc tính. Độc thuộc tính quá mức quỷ dị, quá mức âm độc, cũng quá mức để người chú ý. Từ xưa đến nay, dùng độc cao thủ, đều là rất bị người kiêng kỵ, rất bị người đề phòng. Bởi vậy, một khi kích phát độc chi cổ bia, tương đương với gióng trống khua chiêng, làm cho tất cả mọi người đều chú ý hắn nhất cử nhất động. Mà phong thuộc tính, Sở Hành Vân lại quá mức quen thuộc. Kiếp này, Sở Hành Vân thế nhưng là chủ tu phong hệ kiếm đạo. Sở Hành Vân phong hệ kiếm đạo, sớm cũng đã siêu phàm nhập thánh. Một khi lựa chọn phong hệ thuộc tính, cái kia Sở Hành Vân vừa ra tay, chỉ sợ cũng lộ tẩy, nghĩ che giấu đều không che giấu được. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Lấy Sở Hành Vân phong hệ tạo nghệ, coi như là hô hấp, chỉ sợ đều là sai. Ngay cả hô hấp mang ra gió văn, đều mang theo pháp tắc dư vị, đều mang theo phong hệ áo nghĩa. Một khi kích phát phong chi cổ bia, chờ Vu Minh lấy nói cho tất cả mọi người, ta chính là một gián điệp. Bởi vậy, tam đại bia cổ, chỉ có lôi chi cổ bia, là thích hợp nhất. Vừa đến, Sở Hành Vân đối lôi đình pháp tắc, là càng xa lạ, nắm giữ độ cũng là thấp nhất. Thứ hai, tất nhiên nắm giữ lôi chi cổ bia, cái kia đương nhiên muốn rút ra thời gian, giải quyết tranh chấp học tập một chút. Bằng không, nắm giữ như thế mạnh mẽ một tôn bia cổ, bản thân lại không hiểu rõ, sẽ không dùng, vậy liền quá phí của trời. Thứ ba, dung thân biến đổi, trở thành một cái lôi hệ nhỏ thuật sĩ, cái này đối che đậy ẩn thân phần, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Coi như ngoại giới bị tiết lộ tin tức, tinh thần tiên môn biết rõ Sở Hành Vân đến nơi này. Chỉ sợ cũng không có nhân sẽ nghĩ tới, hắn biết trở thành một cái lôi hệ tu sĩ. Bởi vậy, luôn châm trước sau đó, Sở Hành Vân kích phát lôi đình bia cổ, lấy một cái lôi hệ thiên tài thân phận, gia nhập huyền hoàng học phủ. Mà Tô Liễu Nhi, thì tự nhiên là lấy thổ hệ thiên tài, cùng Sở Hành Vân một đạo, tiến nhập huyền hoàng học phủ. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, hắn hẳn là muốn chút biện pháp, cùng Tô Liễu Nhi phân ở một cái lớp học, tốt nhất có thể ngồi cùng một cái chỗ ngồi. Kể từ đó, hắn liền có thể lân cận trông nom Tô Liễu Nhi. Đáng tiếc là, nhân gia Tô Liễu Nhi thành tích, học hết phủ đệ nhất. Hơn nữa cái này đệ nhất, không chỉ có là một giới này đệ nhất, thậm chí là huyền hoàng học phủ thành lập đến nay, cái thứ nhất lấy toàn phần thành tích, thi vào học phủ siêu cấp thiên tài. Mà Sở Hành Vân, bất quá lấy trung hạ du thành tích, thi vào học phủ phổ thông học sinh mà thôi. Mặc dù không tính là học cạn bã, nhưng là cự ly học cạn bã, kỳ thật cũng chỉ có cách một con đường. Lúc trước, Sở Hành Vân sở dĩ kiểm tra số điểm này, là quét hình toàn trường sau có được. Số điểm này học sinh, là nhiều nhất, cũng là rất khó có thể gây nên người khác chú ý. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Sở Hành Vân không nghĩ đến chính là, huyền hoàng học phủ, tiến hành là tuyệt đối tinh anh giáo dục, chia lớp là dựa theo điểm thi tiến hành sắp xếp. 12 khoa tổng thành tích, xếp hạng thứ 100 là một cái ban. Theo thứ tự suy ra, lấy Sở Hành Vân cái kia thảm đạm thành tích, muốn cùng Tô Liễu Nhi một cái lớp học, cái kia thực sự là nghĩ mù tâm. Bất quá cũng may, hai người cuối cùng là ở một cái học phủ. Một khi có chuyện gì, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể dựa vào hư không lực lượng, trước tiên đến Tô Liễu Nhi bên người. Ngược lại cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Hơn nữa, phân tán ra, hai người mới có thể tốt hơn học tập. Thời gian lưu chuyển. Trong nháy mắt, tam năm thời gian liền đi qua. Tam năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân thành tích vô cùng ổn định, cơ bản ổn định tại tiêu chuẩn hạng trung. Mà Tô Liễu Nhi thành tích cũng là vô cùng ổn định. Ngoại trừ mới vừa nhập học năm thứ nhất, thành tích có chút ba động bên ngoài. Từ năm thứ hai lên, Tô Liễu Nhi tất cả khoa mục liền toàn diện chế phách huyền hoàng học phủ. Kinh khủng nhất là, Tô Liễu Nhi có thể không chỉ là lý luận tri thức, có 102 toàn bộ học phủ. Thậm chí, ngay cả thực chiến trình độ, Tô Liễu Nhi tại đồng học năm đoạn, cũng tìm không đến bất kỳ đối thủ. Nương tựa theo một tay khống thổ chi thuật, Tô Liễu Nhi có thể nói là tung hoành ngang dọc, kéo tới vô địch. Tại liên tục ba huyền hoàng đại tái, Tô Liễu Nhi đều lấy nghiền ép tư thế, liên tục cầm tới tam giới quán quân. Cực kỳ kinh khủng là, chương 2712, cái gì đều không có phát sinh. Tô Liễu Nhi làm được tất cả những thứ này, chỉ thi triển tam đại võ linh thiên phú trong khống đất thiên phú mà thôi. Về phần phụ linh cùng tạo hóa hai đại võ linh thiên phú, từ đầu đến cuối đều không có thi triển. Thậm chí, ngay cả kinh khủng vô cùng tức xa, đều cho tới bây giờ không có ở đám người trước mặt lộ mặt qua. Tô Liễu Nhi uy lực chân chính là cái kia một chùm nhuốn máu tức xa, cùng tam đại võ linh thiên phú liên hợp thi triển phía dưới, sáng tạo tức đất chiến tướng. Về phần khống thổ chi thuật, chỉ là phối hợp cái khác hai đại võ linh thiên phú một loại thủ đoạn mà thôi. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi toàn lực thi triển phía dưới, ngưng tụ ra tức đất chiến tướng cứng rắn vô cùng, đồng cấp bậc học viên, muốn chém ra một vết thương, đều gian nan vô cùng. Nhi tức đất chiến tướng, đang kéo dài thời gian, là bất tử bất diệt, cho dù bị chặt bạo, cũng sẽ lần nữa ngưng tụ lên. Thế nhưng là nương tựa theo 9981 lần khống thổ chi lực, Tô Liễu Nhi ngưng tụ tức đất chiến tướng, dĩ nhiên quả thực là không người có thể phá phòng. Bởi vậy, mặc dù những người khác đã đem Tô Liễu Nhi kinh động như gặp thiên nhân, thế nhưng là trên thực tế, nàng một thân bản sự, liền 10 thành trong một thành, đều không có triển lộ đi ra chấm ba qua đi. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi nhất thống tham gia huyền hoàng cao cấp học phủ khảo hạch. Đáng nhắc tới chính là, lần này khảo hạch chỉ châm đối huyền hoàng trung đẳng học phủ học viên. Huyền hoàng học phủ bên ngoài người là không có tư cách tham gia. Hơn nữa, cho dù là huyền hoàng học phủ học viên, một đời cũng chỉ có một lần khảo hạch cơ hội. Một khi khảo hạch thất bại, liền vĩnh viễn không thể thi lại. Huyền hoàng cao cấp học phủ khảo hạch chia làm hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, vì lý luận khảo hạch, cùng trung cấp huyền hoàng học phủ khảo hạch một dạng, đều là muốn tiến hành bút đáp. Cái thứ hai bộ phận, vì thực chiến khảo hạch. Khảo hạch đem ở nhân loại cái kia 80 cái phụ tinh thượng tiến hành. Thông qua thực chiến, đến kiểm nghiệm mọi người chân thực trình độ, lấy đào thải những cái kia chỉ có lý luận, cũng không có cái gì thực lực công tử bột. Hàng năm, đều có số lớn học viên, tại thực chiến khảo hạch quá trình bên trong, chịu khổ đào thải. Nói đến cùng, một cái tu sĩ, coi như lý luận lại thế nào vững chắc, cũng không có quá lớn tác dụng. Tu hành một đạo, là không có lý luận phái nói một cái. Được liền là được, không được liền là không được. Nếu như phát huy không ra đầy đủ thực lực, lý luận lại thế nào tinh thông, cũng chỉ có thể nói rõ hắn là cái con mọt sách mà thôi. Lịch sử có thể chứng minh. Chân chính cao thủ, có lẽ lý luận không được tốt lắm, nhưng là thực chiến, lại nhất định siêu cường. Cùng Tô Liễu Nhi một đạo, tham gia thi viết một cửa. Mặc dù thành tích tạm thời không có xuống tới, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, thành tích của hắn, tại tất cả thí sinh, vẫn như cũ ở vào tiêu chuẩn hạng chung. Mà Tô Liễu Nhi, lần này cũng vẫn là mắc điểm. Đi qua ba khắc khổ học tập, Tô Liễu Nhi trí tuệ, số lớn bị khai phá đi ra. Hiện tại, Tô Liễu Nhi cũng đã không thể so với Sở Hành Vân kém bao nhiêu. Nhưng muốn siêu việt Sở Hành Vân, nhưng vẫn là quá khó khăn. Sở Hành Vân trí tuệ, cũng đã đạt đến cực hạn. Một khi đột phá cái này điểm giới hạn, Sở Hành Vân chỉ sợ liền sẽ trở thành một loại khác tồn tại. Bởi vậy, muốn ở trí lực cùng Sở Hành Vân kề vai, Tô Liễu Nhi là không khó làm được. Nhưng là muốn siêu việt Sở Hành Vân, lại cơ hồ không có khả năng. Nói trắng ra là, vẫn là nội tình vấn đề. Tại trí khôn cực hạn chỗ, Sở Hành Vân cũng đã yên lặng tích lũy nhiều năm. Mà Tô Liễu Nhi, hiện tại còn không có đi đến cực hạn đây. Thi viết kết thúc sau đó, tiếp xuống muốn tiến hành, liền là thực chiến khảo hạch. Một buổi sáng sớm, Tô Liễu Nhi tại Sở Hành Vân trong ngực, thích ý mở mắt. Đáng nhắc tới chính là, hai người mặc dù ngủ cùng một chỗ, nhưng là trên thực tế, bọn họ ở giữa vẫn như cũ thuần khiết như nước, cái gì cũng không có phát sinh. Đi qua ba thời gian đến, Tô Liễu Nhi tinh lực, ngoại trừ học tập bên ngoài, cũng đang đọc số lớn thư tịch, tìm kiếm lấy công lực Sở Hành Vân biện pháp. Mặc dù, bởi vì Tô Liễu Nhi mỹ lệ, trong học viện rất nhiều người, đều rất thích nàng, thậm chí mỗi ngày đều có rất nhiều người, cho nàng viết thư tình. Thế nhưng là đối với những cái kia tiểu thí hài, Tô Liễu Nhi làm sao sẽ đặt ở trong lòng. Đừng nhìn Tô Liễu Nhi mặt ngoài, chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng là trên thực tế, tuổi của nàng cũng đã chừng hơn 20. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái kia tiểu thí hài, dựa vào cái gì cùng Sở Hành Vân so. Luận tướng mạo, luận dáng người, luận tài hoa, luận khí chất, luận thực lực, luận nội tình. Mặc kệ so cái gì, những cái kia tiểu thí hài đều bị Sở Hành Vân nổ sạch sẽ triệt để. Mặc dù Sở Hành Vân thành tích không lộ liễu, bí ẩn. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi biết rõ Sở Hành Vân chân chính thực lực, cũng minh bạch hắn kinh khủng. Hơn nữa trên thực tế, Đi qua 3 năm qua, cho Sở Hành Vân viết thư tình người, có thể mảy may không thể so với cho nàng viết thư tình ít người. Đương nhiên, cuối cùng, trọng yếu nhất chính là Tô Liễu Nhi cũng không phải đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay đổi nữ tử. Tất nhiên nhận định Sở Hành Vân, những người khác cho dù là làm sao ưu tú, cũng không có quan hệ gì với nàng. Từ khi mẫu thân qua đời sau đó, Hành Vân ca ca, liền là hắn thân nhất, gần đây người. Từ nhìn thấy Sở Hành Vân một khắc kia trở đi, Tô Liễu Nhi trong lòng, liền bị hắn hoàn toàn chất đầy. Những người khác lại thế nào ưu tú cũng vô dụng, nàng trong lòng, cũng đã không có một tia khe hở, có thể dung nạp xuống những người khác. Về phần Tô Liễu Nhi lấy được điểm này tiểu thành liền, càng là cái gì cũng không tính. Tại Tô Liễu Nhi nhìn đến, nàng một cái hơn 20 người trưởng thành, cùng một nhóm tiểu hài tử tranh đến đoạt đi, cho dù thắng, lại có cái gì hào quang. Ở học viện thư khố, những cái kia tiểu thuyết tình cảm, Tô Liễu Nhi hiểu được rất nhiều. Những sách kia, đến mỗi thời khắc mấu chốt, đều là số lớn im lặng tuyệt đối. Sau đó liền là một đêm trôi qua. Về phần đêm hôm đó, đến cùng phát sinh cái gì, lại hoàn toàn không có miêu tả. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi đủ kiểu mưu đồ phía dưới, rốt cục ngủ tiến vào Sở Hành Vân trong chăn. Hơn nữa, chính như những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả một dạng, hai mắt nhắm lại, một đêm rất nhanh liền đi qua. Nguyên lai, sở dĩ nhiều như vậy im lặng tuyệt đối, không phải không biết viết như thế nào, mà là căn bản không có gì có thể viết nha. Đều ngủ gặp, còn có cái gì có thể viết đây? Chiêm chiếp, béo mập môi đỏ, tại Sở Hành Vân trên môi nhẹ nhàng hôn một cái ở giữa, Tô Liễu Nhi ái lời nói, phu quân, chúng ta nên rời giường, hôm nay còn muốn tham gia thực chiến khảo hạch đây. Đối mặt Tô Liễu Nhi hôn, Sở Hành Vân không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi mặc dù kích cỡ không sao cả làm, vẫn như cũ kiều kiều tiểu tiểu. Thế nhưng là dùng câu tục ngữ nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tô Liễu Nhi kích cỡ mặc dù không có lớn lên, thoạt nhìn vẫn là 13-14 tuổi bé gái hình tượng. Thế nhưng là trên thực tế, nàng dáng người cũng đã siêu cấp nóng bỏng. Trọng yếu nhất chính là, Tô Liễu Nhi tâm linh cũng đã triệt để thành thục, toàn thân cao thấp, phát ra thành thục mị lực của nữ nhân. Lúc đến hiện tại, Tô Liễu Nhi cũng đã tuổi tròn 24 tuổi tròn, triệt để là một cái trưởng thành nữ tính. Quyến rũ khuôn mặt, thướt tha dáng người, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Từ khi hơn 2 năm trước, Tô Liễu Nhi lấy gặp ác mộng, sợ quỷ chờ rất nhiều lý do, chui vào chăn của hắn sau. Sáng sớm ngày thứ hai cùng một chỗ thân, liền trực tiếp sửa lại. Từ đêm hôm đó, sau đó, Tô Liễu Nhi liền không còn xưng hô hắn Hành Vân ca ca, mà là trực tiếp xưng hô hắn là phu quân. Thế nhưng là vấn đề là, đêm hôm đó cái gì đều không có phát sinh. Chương 2713, im lặng. Hai người chỉ là đang cùng một cái trên giường, ngủ một đêm mà thôi. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không biết có nên hay không giải thích. Hữu tâm giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Mỗi lần nỗ lực mở miệng lúc, đối mặt với Tô Liễu Nhi cái kia u mê, thuần khiết mắt to, hắn làm sao cũng không mở miệng được. Phảng phất, vừa mở miệng, liền sẽ ô nhiễm hắn tâm linh, điếm ô nàng linh hồn một dạng. Thế nhưng là hữu tâm không giải thích, nhưng là cô nàng này lại không biết thu liễm, động một chút lại nằm sấp ở trên người hắn, không có chút nào cố kỵ hôn hắn bờ môi. Phải biết, Sở Hành Vân thế nhưng là một cái người bình thường a, ai có thể trải qua ở dạng này dụ hoặc, nhất là sáng sớm, vừa mới mở mắt, liền đối mặt dạng này một nhân vật mỹ nữ, hơn nữa còn chủ động tác hôn. Ý chí hơi không kiên định điểm, chỉ sợ lập tức liền thú. Tính đại phát. Cũng may, Sở Hành Vân hiện tại cũng không phải long tộc thân thể, trong thân thể chảy xuôi, cũng không phải long tộc huyết mạch. Bởi vậy, mặc dù khắc chế phi thường thống khổ, nhưng vẫn là có thể chịu đựng được. Bất quá, Sở Hành Vân bây giờ ý thức, dù sao không phải gửi ở nguyên thần trên. Sở Hành Vân nguyên thần, cùng 3.000 đạo thần niệm cùng một chỗ, ở vào vô ý thức trạng thái, cơ giới phân tích cùng nghiên cứu. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân ý thức, nhưng thật ra là gửi ở một sợi thần niệm trên, ý chí lực là phi thường yếu. Một buổi sáng sớm, chính là một cái nam nhân dương khí thịnh nhất thời điểm. Đối mặt một cái như hoa tự ngọc, xinh đẹp vô song nhỏ không người môi thơm, Sở Hành Vân ý chí, rốt cục triệt để hỏng mất. Nương theo lấy Tô Liễu Nhi, cái kia chuồn chuồn lướt nước giống như một hôn, Sở Hành Vân hô hấp, tức khắc dồn dập. Lúc sáng sớm, vừa mới tỉnh lại Sở Hành Vân, ý thức vốn liền không quá thanh tỉnh. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên vươn hai tay, đem kiều tiểu Tô Liễu Nhi, ôm vào trong ngực. Kiên nghị bờ môi, nháy mắt hôn lên Tô Liễu Nhi, đối mặt một màn này, Tô Liễu Nhi đầu tiên là ngạc nhiên giật mình, bất quá sau đó, liền hạnh phúc nhắm mắt lại, toàn lực cảm thụ được, nghênh hợp với. Cái hôn này phía dưới, thiếu chút nữa thì thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Bất quá cuối cùng, Sở Hành Vân lý trí, vẫn là chiến thắng dục niệm. cưỡng ép khống chế hai tay, chậm rãi đẩy ra Tô Liễu Nhi. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân chính dự định nói chuyện thời điểm, Tô Liễu Nhi như mộng ảo hít hai mắt, thở gấp tinh tế nói, cái này, mới là chân chính hôn, nguyên lai, những cái kia trong tiểu thuyết viết, cũng không phải gạt người nha. Ngươi, ta, đối mặt Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc ngậm miệng không nói gì. Thương tiếc nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân biết rõ. Mặc dù từ tuổi tác nhìn lên, nàng đã là một cái 24-25 tuổi đại cô nương. Thế nhưng là chỉ riêng nội tâm mà nói, nàng vẫn là cái kia xinh xắn đáng yêu, thuần chân ngây thơ tiểu nữ hài. Thương tiếc duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Tô Liễu Nhi kéo vào trong ngực, trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, mà là toàn tâm cảm thụ được, cái kia không thể danh trạng cảm xúc tại giữa hai người không ngừng kích động. Cảm thụ được Sở Hành Vân cái kia có lực cánh tay. Cảm thụ được Sở Hành Vân cái kia ấm áp ôm ấp. Trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, hận không thể thời gian liền như vậy đình trệ, vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Bất quá đáng tiếc là, hôm nay thế nhưng là một cái trọng yếu thời gian. Huyền Hoàng học phủ, cao cấp học phủ thi triển khảo hạch, ngay ở hôm nay. Ôm trọn vẹn nửa canh giờ, thẳng đến Thái Dương triệt để từ bình địa mặt mũi dâng lên, hai người mới lưu luyến không rời phân ra. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại Tô Liễu Nhi cái kia đỏ bừng trên môi mổ một cái, Sở Hành Vân nói, tốt, nhanh rời giường a, chuyện ngày hôm nay rất nhiều đây. Ân. Khéo léo nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi đầu tiên là cầm lấy Sở Hành Vân quần áo, giống như một cái nhỏ thê tử đồng dạng, hầu hạ Sở Hành Vân, mặc vào quần áo. Sau đó, Tô Liễu Nhi cầm lên bản thân quần áo, hướng Sở Hành Vân đưa tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Là như thế nào ý tứ? Đây là nhường hắn, giúp nàng mặc quần áo sao? Chính ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Tô Liễu Nhi bản thân lại ngượng ngùng thu hồi quần áo. Coi như Sở Hành Vân đồng ý giúp nàng mặc quần áo, chính nàng cũng không tiện ý tứ a, cái này quá ngượng ngùng. Nhìn xem Tô Liễu Nhi luống cuống tay chân khoác lên bản thân quần áo, Sở Hành Vân không khỏi ha ha nở nụ cười. Mặc quần áo, nếm qua đơn giản sớm một chút sau, Sở Hành Vân thi triển thứ nguyên xuyên toa, trực tiếp đã tới học phủ phụ cận. Vì tiết kiệm người đi đường thời gian, Sở Hành Vân tại Huyền Hoàng học phủ bên cạnh mua một tòa đại trạch viện. Bình thường, hai người cũng không ở tại nơi đó. Dù sao, người nơi đâu nhiều, tiếng ồn lớn, ô nhiễm không khí cũng phi thường nghiêm trọng. Mà hai người hiện tại cư trú trang viên lại rất khác nhau. Chung quanh vô cùng trống trải, trang viên chung quanh tất cả đều là mảng lớn nông nỗi, bên trong trồng đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Nơi này không có tạp âm, chỉ có cứu cứu điểu ngữ. Nơi này không có ô nhiễm, chỉ có hương hoa cùng mát mẻ không khí. Rất hiển nhiên, nơi này càng thích hợp cư trú. Bất quá tòa lâu cát cũng không phải mua được nhìn. Mỗi ngày sáng sớm, vì tiết kiệm người đi đường thời gian, Sở Hành Vân đều sẽ thi triển thứ nguyên xuyên toa, trực tiếp mang theo Tô Liễu Nhi, trực tiếp tiến đến những tòa đại trạch viện. Kể từ đó, một khi ra những tòa đại trạch viện, lập tức liền có thể nhìn thấy Huyền Hoàng học phủ đại môn. Đối mặt xa xỉ như vậy Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi cũng là không nói gì. Bất quá nàng cũng có thể lý giải Sở Hành Vân. Dù sao, từ trang viên đến học phủ, cự ly thực sự quá xa. Nếu như dựa vào đi bộ mà nói, không có 2-3 canh giờ, căn bản là đuổi không đến. Muốn núi thanh thủy tú, điểu ngữ hương hoa, liền tất nhiên muốn thân ở vắng vẻ vị trí. Nghĩ cư ngụ ở phố xá sầm uất, cũng đừng hy vọng xa vời cái gì núi thanh thủy tú, điểu ngữ hương hoa. Đẩy ra đại trạch viện cửa phòng, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi sóng vai mà ra, hướng ước chừng 300m bên ngoài, Huyền Hoàng học phủ đại môn đi tới. Lúc trước, mua xuống tòa này đại trạch viện lúc, Tô Liễu Nhi nhưng là đang chàng. Vì thay Tô Liễu Nhi tiết kiệm một chút thời gian, tiết kiệm một chút thể lực, Sở Hành Vân thế nhưng là hơn giá gấp 3 lần, bắt lại tòa này tòa nhà lớn. Nguyên bản, nhà này đại trạch viện, giá trị cũng liền 10 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Thế nhưng là mấu chốt ở chỗ, nhân gia căn bản không chịu bán. Đại trạch viện tường ngoài bị đạp đổ, dùng để đối ngoại cho thuê, mở một loạt cửa hàng. Hàng năm quang thu tiền thuê, liền có thể thu lấy hơn ngàn lượng hoàng kim. Bất quá, Sở Hành Vân có thể không quan tâm những cái kia, 10 vạn không bán, vậy liền 20 vạn. 20 vạn đối phương như cũ ở trần chờ, vậy liền 30 vạn. Đối mặt Sở Hành Vân đại thủ bút, đối phương trực tiếp bị nện mộng. Không nói hai lời, trực tiếp một tay giao tiền, một tay giao hàng, tòa nhà lớn nháy mắt liền đổi họ. Đối mặt Sở Hành Vân đại thủ đại cước, Tô Liễu Nhi có thể nói là đau lòng vạn phần. 10 vạn lượng hoàng kim a, đống kia lên tới bao nhiêu một đống. Xem như hắn nhỏ, thế tử, Tô Liễu Nhi cho rằng, nàng có nghĩa vụ, thuyết phục một cái Sở Hành Vân, nhường hắn học được cần kiệm công việc quản gia. Đối mặt Tô Liễu Nhi một trận khuyên giải, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm cái gì? Nhìn xem Tô Liễu Nhi tận tình bộ dáng, Sở Hành Vân cũng lời giải thích, trực tiếp mang nàng tiến nhập thứ nguyên không gian. Nhìn xem thứ nguyên không gian, đống kia tích như núi đủ loại hy thế kỳ chân. Nhìn xem cái kia trải thành biển cả đồng dạng, không thể đếm hết linh cốt. Cùng linh cốt chi trên biển, hai cái kia tòa thông thiên triệt địa núi vàng cùng núi bạc. Tô Liễu Nhi trực tiếp liền bó tay rồi. Chương 2714, siêu nhiên. 10 vạn lượng hoàng kim, cái này đối nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tiền lớn. Vô luận là chân linh thế giới, vẫn là càn khôn thế giới, hoàng kim đều là cực kỳ chân quý quý trọng kim thuộc. Cho dù là cái này tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc tới nói, hoàng kim cũng vẫn là quan to quý tộc, cùng những cái kia phú thương, mới có thể thường xuyên sử dụng tiền tệ. Đối với đại đa số bình dân tới nói, bạc cùng đồng tiền mới là bọn họ thường ngày nhìn thấy tiền tệ. Thế nhưng là nhìn xem Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, đống kia tích như núi, đại nhật tinh thần núi vàng cùng núi bạc. Tô Liễu Nhi trực tiếp liền mất đi thuyết phục hứng thú, 10 vạn lượng hoàng kim, đây quả thật là không phải một cái con số nhỏ. Thế nhưng là cái này không nhỏ, là châm đối phổ thông bình dân mà nói. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này 10 vạn lượng hoàng kim, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Lấy Sở Hành Vân thân ra, nếu liền điểm này món tiền nhỏ đều không nỡ, vậy liền thành bùn xỉn vô đối kẻ bùn xỉn. Hơn nữa, để cho Tô Liễu Nhi im lặng là, coi như là trước mặt những tài phú này, cũng bất quá là Sở Hành Vân mang theo người tiền tiêu vặt mà thôi. Cùng Sở Hành Vân chân chính tài phú so ra, thứ nguyên không gian bên trong điểm ấy món tiền nhỏ, vẫn là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhìn xem Tô Liễu Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không phải nói nhảm, đem nguyên thần tạm thời giải phong đi ra, vung tay lên ở giữa, trực tiếp đem một khỏa hư không chủng tử, trồng ở Tô Liễu Nhi thức hải bên trong. Thông qua viên này hư không chủng tử, Tô Liễu Nhi tùy thời có thể tiến vào phương này thứ nguyên thế giới. Nếu như có cần, nàng cũng có thể tùy thời từ nơi này lấy đi bất luận cái gì sự vật, mà không cần cùng Sở Hành Vân thương lượng. Vẫn là câu nói kia, đây chính là điểm tiền tiêu vặt mà thôi. Cao như núi ngọn núi hoàng kim tính cái gì, phải biết, Sở Hành Vân đã từng, thế nhưng là phát hiện một cái so chân linh thế giới đại vô số lần, hoàn toàn do hoàng kim ngưng tụ mà thành tinh cầu, viên kia tinh cầu, tùy tiện một tòa núi vàng, cũng so hiện tại tòa này đại thiên gấp 10.000 lần. Một đường tiến vào huyền hoàng học phủ, tham gia năm nay cao cấp học phủ khảo hạch, chừng hơn 1.000 người. Bởi vì nhân tộc tiến hành là siêu cấp tinh anh giáo dục, cho nên càng đi đi lên, nhân số lại càng ít. Đối với nhân tộc tới nói, tất nhiên thân ở tinh thần tiên môn, an toàn phía trên liền có được tuyệt đối bảo hộ. Cho dù có ngoại tộc xâm lấn, dựa vào nhân tộc bản thân tu sĩ, cũng là hoàn toàn không thể nào chống cự. Bởi vậy, nhân tộc chính sách liền là bồi dưỡng được cao tinh tiêm số ít thiên tài. Tại vạn tộc đại tái, vì nhân tộc thắng được càng nhiều tài nguyên, càng nhiều vinh dự, cao hơn địa vị. Đối với nhân tộc tới nói, vạn tộc đại tái liền là bọn họ cao nhất truy cầu cùng mộng tưởng. Bởi vậy, không chỉ là trung cấp học phủ chiêu sinh nghiêm ngặt, đến cao cấp học phủ, hắn tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh liền càng thêm khoa trương. Không phải chân chính siêu cấp thiên tài, là tuyệt đối không cách nào tiến vào cao cấp học phủ. Mà một khi tiến vào cao cấp học phủ, liền nắm giữ siêu nhân nhất đẳng thân phận cùng địa vị. Có thể nói, mỗi một cái cao cấp học phủ học viên đều là nhân loại tinh anh, nhất là những cái kia có thể đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu tinh anh, càng là trở thành vạn dân thần tượng, nhận ức vạn nhân tộc ngưỡng mộ cùng cúng bái. Số lớn mỹ lệ thiếu nữ nguyện ý vì bọn họ hiến thân, dù là chỉ này một buổi cũng cam tâm tình nguyện. Căn cứ ghi chép, đã từng đại biểu người loại giết vào vạn tộc đại tái top 100 nhân tộc tinh anh, từng tại 100 năm thời gian ngủ vượt qua 2 vạn người nhân tộc mỹ nữ, mà những cái kia mỹ nữ đều là cam tâm tình nguyện hiến thân cùng hắn. Trong đó, vượt qua 200 tên mỹ nữ, tự nguyện chúng thần đi theo cùng hắn, trở thành hắn mân côi tôi tớ. Ban đêm cùng hắn chinh chiến rừng hẹp, ban ngày cùng hắn chinh chiến xa trường. Nghe nói, con tư sinh của hắn, số lượng vượt qua hơn 1.000 đại quan. Hơn 1.000 tên thí sinh tham gia khảo hạch, mà cao cấp học phủ, hàng năm chiêu sinh danh ngạch, lại chỉ có 100 cái. Mạnh mẽ nghe, chiêu này thu số lượng, có thể thực sự quá ít. Thế nhưng là, một khi tiến vào cao cấp học phủ, liền trở thành nhân loại cao cấp tu sĩ. Từ nay về sau một đời, chỉ cần bất tử, liền vĩnh viễn hưởng thụ nhân loại cao nhất đãi ngộ, có được siêu việt chúng sinh thân phận cùng địa vị. Thậm chí, cao cấp học phủ tu sĩ, đều có thể thông qua tích lũy công huân, đổi lấy miễn tử kim bài. Nắm giữ miễn tử kim bài nhân, phàm là không phải mưu phản cùng nổi loạn trọng tội, đều có thể miễn trừ chết, lấy miễn tử kim bài tiến hành tha tội. Bởi vậy, đối với người bình thường tới nói, cao cấp học phủ tu sĩ, đó là vô luận như thế nào, cũng không ai dám trêu chọc. Bằng không mà nói, coi như bên đường giết ngươi, đều có thể dùng miễn tử kim bài đền tội. Mà một đạo miễn tử kim bài, một cái cao cấp học phủ tu sĩ, nhiều nhất một tháng cố gắng, liền có thể thu hoạch một khối. Đã từng, lịch sử, có một cái cao cấp học phủ tu sĩ, đổi dòng dã 100 chương miễn tử kim bài. Mỗi lần xuất hành, đều có chuyên môn tùy tùng đi theo, dơ cao lên một chương đại kỳ trên cột cờ, treo 100 chương miễn tử kim bài. Hơi có người chọc hắn không vui, lập tức liền đại khai sát giới, sau đó ném một khối, hoặc mấy khối miễn tử kim bài, tiêu sái rời đi. Từ đó về sau, cao cấp học phủ, cao cấp tu sĩ thân phận cùng địa vị, bị đề cao đến cực hạn. Trừ phi không muốn sống, bằng không mà nói, cao cấp học phủ tu sĩ chỗ đến, tất cả mọi người đều nhất định phải một mực cung kính. Ngàn vạn năm xuống tới, cao cấp tu sĩ nương tựa theo siêu nhiên thân phận cùng địa vị, cơ hồ lũng đoạn cả nhân tộc quyền quý giai tầng. Lúc đến bây giờ, tất cả cao cấp phú thương phía sau, tối thiểu nhất đều có một cái cao cấp tu sĩ tọa chấn, bằng không mà nói, căn bản là không tiếp tục mở được, sớm muộn bị người ăn sống nuốt tươi. Có thể nói, chỉ cần thi vào cao cấp học phủ, liền xem như chim sẻ biến phượng hoàng. Kim tiền, tài phú, quyền thế, địa vị, nháy mắt liền toàn bộ có. Bất quá đáng tiếc là, cho dù như thế có sức hấp dẫn, nhưng là hàng năm có tư cách tham gia khảo hạch, lại chỉ có ngàn người tà hữu mà thôi. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn ở 20 tuổi cửa ải mới tiến hành khảo hạch. Một khi tuổi tác vượt qua 20 tuổi, cho dù lại có thiên phú, lại có tài hoa, cũng không cho phép tham gia cao cấp học phủ khảo hạch. 20 tuổi, nếu như không thể thi đậu cao cấp học phủ, liền chỉ có thể từ đó chờ học phủ tốt nghiệp. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, trung đẳng tu sĩ cũng xem như có mặt mũi đại nhân vật. Dù sao bọn họ thế nhưng là may mắn, đã từng cùng cao cấp tu sĩ làm qua đồng học. Thế nhưng là cùng cao cấp tu sĩ so ra, cái gọi là trung đẳng tu sĩ, kỳ thật cái gì đều không phải. Rất nhanh, hơn ngàn tên tu sĩ, tập trung vào huyền hoàng học phủ trung tâm quảng trường phía trên. Phụ trách lần này khảo hạch quan chủ khảo, trước mặt mọi người tuyên đọc khảo hạch quy tắc. Mặc dù, sớm lại đến nơi này trước đó, tất cả mọi người đối lần này khảo hạch đã sớm có hiểu biết, có thể nói là tính trước kỹ càng. Nhưng là dựa theo quy tắc, dựa theo quá trình, quan chủ khảo tại khảo hạch bắt đầu trước đó. Nhất định phải trước mặt mọi người tuyên đọc một lần quy tắc. Huyền Hoàng học phủ cao cấp học phủ khảo hạch, xưa nay đều là đang nhân loại 81 quả tinh cầu, trong đó thí luyện tinh cầu bên trên tiến hành. Viên này thí luyện tinh cầu là một cái phi thường vắng lặng tinh cầu. Sở dĩ đem viên này tinh cầu thiết lập xem thành thí luyện tinh cầu là bởi vì viên này tinh cầu mặt ngoài hoàn toàn bị sa mạc sở bao trùm, tức không thể gieo trồng hoa màu, cũng không thể tiến hành chăn thả, thậm chí ngay cả khoáng sản tài nguyên đều không có. Bởi vậy, đi qua không ngừng cải tạo sau, viên này vắng lặng sa mạc tinh cầu, liền bị thiết lập xem thành chuyên môn dùng để thí luyện tinh cầu. Đáng nhắc tới chính là, viên này tinh cầu mặc dù vô cùng hoang vu, nhưng lại cũng không phải không có sinh mệnh tồn tại. Mênh mông trong sa mạc, sinh hoạt lấy một loại cái khác linh thể. Loại này linh thể, ban ngày thời điểm cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là một khi đến đêm tối, bọn họ liền sẽ ngưng tụ cát bụi, hình thành khổng lồ sa trần thú, tàn phá bừa bãi cùng toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Ức vạn chỉ sa trần thú điên cuồng rảo sát ở giữa, không có nhất định thực lực, căn bản là không cách nào ở nơi đó sinh tồn. Chương 2715, thí luyện. Cao cấp học phủ khảo hạch nói đến rất đơn giản, nhưng kỳ thật lại rất phức tạp. Nói đơn giản một chút, tham gia khảo hạch 1.000 danh học viên sẽ ở thí luyện tinh cầu bên trên, dừng lại một tháng thời gian. Một tháng thời gian bên trong, mỗi ngày ban đêm, bọn họ đều đưa gặp sa trần thú điên cuồng công kích. Ở không có thủy, không có thực vật tình huống dưới. Tất cả mọi người đều nhất định phải ở nơi đó sinh tồn dòng dã một tháng thời gian. Trong toàn bộ quá trình, tất cả học viên đều có thể phát động thứ nguyên ngọc phù, trở về huyền hoàng học phủ. Thế nhưng là tất cả kích phát thứ nguyên ngọc phù học viên, mặc kệ giữ vững được bao nhiêu ngày, đều xem như khảo hạch thất bại. Có thể nói, tại huyền hoàng tinh cầu bên trên kiên trì một tháng, là thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn dây. Nếu như tham gia khảo hạch nhân, đều không thể kiên trì qua một tháng, vậy liền tất cả mọi người đều đào thải. Mà một khi 1.000 người đều kiên trì qua một tháng, như vậy, liền lấy linh hạch số lượng, đến bài nhất định thứ tự. Cái gọi là linh hạch, liền là thí luyện tinh cầu bên trên, cái kia kỳ lạ linh thể chết trận sau, ngưng kết thành tinh hạch, ẩn chứa trong đó năng lượng kỳ lạ, vô cùng quỷ dị. Bởi vậy, một tháng thời gian bên trong, cũng không phải kháng qua, coi như là thông qua khảo hạch. Kiên trì một tháng, chỉ là khảo hạch ải thứ nhất mà thôi. Ở một cái tháng thời gian bên trong, tất cả mọi người còn nhất định phải toàn lực săn giết ra trần thú. Săn giết ra trần thú số lượng càng nhiều, lấy được linh hạch thì càng nhiều. Cuối cùng, tất cả thành công kiên trì qua một tháng tu sĩ, sẽ lấy linh hạch số lượng, tiến hành bài danh. Dựa theo riêng phần mình nắm giữ linh hạch số lượng tiến hành sắp xếp, thu hoạch được linh hạch nhiều nhất nhân, tự nhiên liền là đệ nhất. Thu hoạch được linh hạch số lượng ít nhất nhân, tự nhiên liền là một tên sau cùng.

số lớn cát bụi, không gió mà bay, kịch liệt múa lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái to lớn vô cùng san man, tại Tô Liễu Nhi khống thổ chi lực các hạ từ cát bụi bên trong chui ra. Nhìn xem cái kia to lớn, đứng vững lên san man, Tô Liễu Nhi không khỏi lộ ra vui vẻ tiếu dung. Cái này san man, là lấy Sở Hành Vân vì khuôn mẫu, đắp nạn đi ra. Mặc dù thoạt nhìn, mặt mũi có chút mơ hồ, căn bản nhìn không rõ ngũ quan. Nhưng là toàn thân hình dáng, cái này san man, lại cùng Sở Hành Vân giống cái người phần. Đơn giản liền là giống dựa theo Sở Hành Vân khuôn mẫu thẻ đi ra một dạng. Nhìn xem nguyên một đám thân cao 81 thước cự hình san man, Tô Liễu Nhi làm hút một hơi, vận chuyển khống thổ chi lực, toàn lực ép rụt. Nương theo lấy từng đợt người khác ghê răng kẽo kẹt âm thanh, cái kia cự hình san man thể tích, chậm rãi co rút lại. Theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, cái kia cự hình san man, bị áp xúc đến chỉ có cao hơn 3 mét, quanh thân bóng loáng vô cùng, phát ra ngũ thải màu lưu ly. Ngưng tụ ra một tôn cát người sau đó, Tô Liễu Nhi cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắt đầu ngưng tụ tôn thứ hai san man. Lần này thí luyện khảo hạch, Tô Liễu Nhi sẽ không chỗ nào giữ lại, thi triển ra bản thân toàn bộ bản lĩnh. Chương 2716, thí luyện. Thí luyện tinh cầu, thể tích to lớn vô cùng, tự chuyển một tuần cần thiết thời gian, trọn vẹn là ngoại giới thất 8 ngày thời gian. Nói cách khác, thí luyện trên tinh cầu một ngày, tương đương với ngoại giới một vòng còn nhiều hơn một chút. Bởi vậy, thí luyện trên tinh cầu ban ngày cùng đêm tối, đều là vô cùng dài dòng. Trong đó, ban ngày hơi ngắn một chút, ước chừng 3 ngày nhiều một chút thời gian. Mà ban đêm thì vô cùng dài dằng dặc, chừng 4 ngày nhiều thời gian. Đến thí luyện tinh cầu sau, Sở Hành Vân bởi vì không cần cố ý đi tìm kiếm Tô Liễu Nhi, cho nên liền một đường du đãng ra, hiểu rõ phương này thế giới đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Một bên tại từng tòa cồn cát phía trên bay vút lên đi qua, Sở Hành Vân một bên đem nguyên thần dung nhập thí luyện tinh cầu thiên đạo, quay lại lịch sử trường hợp, kiểm tra lấy phương này tinh cầu, đã từng phát sinh từng màn. Dòng sông lịch sử. Sở Hành Vân quan sát thí luyện tinh cầu, cái kia Thương Hải Tăng Điền biến hóa, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Phương này tinh cầu to lớn vô cùng, đã từng là nhân loại chủ yếu chăn nuôi cùng gieo trồng tinh cầu, phong quang tú lệ, cảnh sắc mê người. Đã từng, thí luyện tinh cầu, làm người loại cung cấp một nửa trở lên lương thực và loại thịt. Bất quá, theo lấy tinh thần tiên môn, cùng Long Cung, Vạn Ma Sơn, cùng yêu đình khai chiến, nơi này tất cả, phát sinh kịch liệt biến hóa. Ước vạn năm trước trận kia đại chiến, mặc dù tại lịch sử, chỉ là rất ngắn độ dài. Tựa hồ chỉ một trận chiến ở giữa, liền đánh tan hoàn toàn đối thủ. Thế nhưng là trên thực tế, trên sử sách cái kia đơn giản mấy vạn cái chữ miêu tả, nhưng thật ra là một trận vượt qua hơn 10 vạn năm thời gian chiến đấu. Cứ việc, trên sử sách từ đầu đến cuối, một chữ đều không có nâng lên hơn người tộc. Thế nhưng là trên thực tế, trong trận chiến đó, nhân tộc chẳng những tham chiến, hơn nữa tử thương là càng thảm trọng nhất tộc. Kéo dài hơn 10 vạn năm chiến đấu, nhân loại chết trận tu sĩ, đạt đến ngàn tỷ số lượng, trong đó, đại đa số nhân loại tu sĩ, đều táng thân ở tinh không, liền cỗ toàn thây cũng không tìm tới. Chỉ có những cái kia tu hành đến nhất định cảnh giới cao cấp tu sĩ, mới có thể tại chết trận sau, bảo lưu lại bản thân thi hài. Đại lượng chết trận cao cấp tu sĩ thi hài, nhao nhao bị trở về. Bởi vì chết trận nhân tộc tu sĩ thực sự quá nhiều, bởi vậy, nhân tộc cao tầng quyết định. Đem thí luyện tinh cầu, xem như liệt sĩ chỗ chôn xương, tại thí luyện tinh cầu, xây dựng số lớn lăng mộ. Theo lấy chiến tranh kéo dài, theo lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ chết trận, theo lấy càng ngày càng nhiều thi hài bị vận chuyển trở về. Thời gian dần trôi qua, thí luyện trên tinh cầu lăng mộ càng ngày càng nhiều, thảo nguyên, rừng cây số lượng cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, nhiều đến mấy ngàn ức nhân tộc tu sĩ lăng mộ, triệt để chiếm cứ thí luyện tinh cầu đại bộ phận thổ địa. Theo lấy số lớn thảm thực vật bị phá hư, thí luyện tinh cầu bên trên sẽ không còn được gặp lại một mảnh rừng rậm, cũng không gặp được mảng lớn thảo nguyên. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ tinh cầu phạm vi bên trong bắt đầu sa mạc hóa tiến trình. Chỉ dùng ngắn ngủn hơn một vạn năm thời gian, toàn bộ thí luyện tinh cầu liền triệt để biến thành một cái hoang mạc tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài triệt để sa mạc hóa, liền một tia màu xanh biếc đều không thấy được. Theo lấy số lớn lăng mộ bị phá hư, vốn cũng đã nghỉ ngơi liệt sĩ anh linh nhận lấy quấy nhiễu. Những cái này chết trận anh linh mất đi lăng mộ, liền vĩnh viễn cũng không pháp an bình. Bọn họ thi hài, hóa làm cát vàng, cùng toàn bộ sa mạc dung thành một thể. Đến mỗi mặt trời xuống núi thời điểm, bọn họ liền ngưng tụ thành cát bụi chiến tướng, tiếp tục ở nơi này khỏa hoang vu tinh cầu, chinh chiến không ngớt. Bọn họ cũng đã ở đây khỏa tinh cầu, chém giết ức vạn năm thời gian. Nhìn xem thí luyện tinh cầu bên trên phát sinh từng màn, Sở Hành Vân tức cảm giác đáng buồn, lại cảm giác vô cùng phẫn nộ. Sinh linh chết rồi. Là nhất định muốn cho thi hài một hoàn cảnh yên ổn, để hắn chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là theo lấy toàn bộ thí luyện tinh cầu sa mạc hóa, tất cả lăng mộ đều bị hủy bởi bão cát. Một khi thi hài bị lột da chóc thịt, lăng mộ bị triệt để vảnh lên tán, những cái kia nhân tộc tu sĩ sinh mệnh ấn ký liền vĩnh viễn không chiếm được khôi phục, chỉ có thể ở nơi này hoang mạc tinh cầu phí công chém giết lấy. Nhưng Sở Hành Vân cảm thấy đáng buồn chính là nhân tộc cũng không có chân chính tổ cấp đại năng, bởi vậy một mực đến hiện tại cũng không có nhân biết rõ cái này đối nhân tộc tới nói rốt cuộc là bao nhiêu tổn thất. Cho tới nay, Sở Hành Vân liền cảm thấy rất kỳ quái. Vạn tộc đại hội, nhân tộc thành tích tốt nhất, cũng bất quá là giết tới top 100 mà thôi. Hơn nữa, căn cứ ghi chép, cho dù lần kia giết vào top 100, cũng bất quá là vận khí tương đối tốt, liên tiếp 3 lần luân không, mới một đường giết tới top 100. Thử nghĩ, vạn tộc đại tái, mỗi giới đều có mấy vạn cái chủng tộc tham dự so đấu. Bởi vậy, mỗi một vòng, nhiều nhất chỉ có thể có một cái luân không danh ngạch. Muốn tại hơn vạn phân tổ, rút đến cái kia vòng thăm chống vị, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Rút chúng một lần, liền đã đủ khoa trương, thế nhưng là cái kia ra hỏa dĩ nhiên liên tiếp luân không ba lần, chỉ có thể nói là vận khí quá tốt rồi. Hơn nữa, trên thực tế, ở tiến vào top 100 trận đầu tranh tài. Bởi vì hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, tên kia nhân tộc tu sĩ một chiêu phía dưới, liền bị đánh gần chết. Nếu không phải nhận thua tương đối nhanh, chỉ sợ căn bản là không có cơ hội sống trở về nhân tộc. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều phi thường không lý giải. Nhân tộc thiên phú cũng không kém, nhất là có võ linh tại, càng là đủ để cùng bất luận cái gì chủng tộc chống lại. Thế nhưng là tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc, thực lực lại phi thường yếu. Toàn bộ thực lực giai tầng, tựa hồ chỉ có cao cấp, cùng trung cấp, cùng trở xuống tu sĩ. Về phần đỉnh cấp, cùng siêu cấp tu sĩ, tựa hồ căn bản không có. Theo đạo lý tới nói, không phải là dạng này. Mỗi một cái chủng tộc, chỉ cần ngưng tụ lại nhất định khí vận, lại luôn là sẽ sinh ra nhiều anh hùng. Thế nhưng là nhân tộc đừng nói anh hùng, liền đỉnh cấp cường giả, đều một cái không có thấy. Lúc đến hiện tại, xem đại hoang tinh thời không đồ quyển, Sở Hành Vân rốt cục đã biết nguyên nhân. Mọi người đều biết, sinh mệnh ấn ký sẽ không hủy diệt, chỉ có thể không ngừng luân hồi chuyển thế. Tô Liễu Nhi, chỉ riêng Sở Hành Vân biết đến, cái này liền đã là nàng đời thứ tư luân hồi chi thân. Đệ nhất thế thân, là Dạ Thiên Hàn. Đời thứ hai thân, là Hồ Lệ. Ba đời thân, là Hồ Vân. Đời thứ tư thân, thì làm Tô Liễu Nhi. Lại bất đồng thời không, nàng có được bất đồng thân phận. Nhưng là tổng nói đến, sinh mệnh ấn ký, cùng linh hồn, nhưng thủy chung như nhất, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Mà thí luyện trên tinh cầu những cái này linh hồn, lại được chẳng những nghỉ ngơi. Bọn họ sinh mệnh ấn ký, cũng không chiếm được khôi phục. Tưởng tượng năm đó, Dạ Thiên Hàn chết rồi, tại chân linh thế giới thiên đạo, thai nghén rất nhiều năm, mới khôi phục nguyên khí, chuyển thế trở thành Hồ Lệ. Mà thí luyện trên tinh cầu những cái này anh linh, lại không chiếm được nghỉ ngơi, không chiếm được khôi phục, chỉ có thể vô ích cực khổ chống lại lấy, chém giết lấy, nhưng lại căn bản là chuyện vô bổ. Rất hiển nhiên, ức vạn năm trước, tinh thần tiên môn, cùng Long Cung, Vạn Ma Sơn, Yêu Đình, mở ra trận kia đại chiến. Nhân tộc tinh anh tu sĩ, tử thương không còn. Tuy nhiên bọn hắn nương tựa theo mạnh mẽ tu vi, giữ vững thi hài hoàn chỉnh. Thế nhưng là bọn họ thi hài, cũng không có lấy được rất tốt bảo hộ, trực tiếp bị đại tự nhiên vĩ lực, cho lột da chóc thịt. Bởi vì bọn hắn linh hồn không cách nào được yên nghỉ, cho nên sinh mệnh ấn ký liền không cách nào khôi phục. Bởi vậy, những nhân loại này tinh anh, liền vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển thế. Kể từ đó, nhân loại tinh anh giai tầng, tương đương với bị trực tiếp bị mặt sát. Chương 2717, Bão Cát. Những cái được gọi là thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài, kỳ thật chỉ bất quá là cao cấp tu sĩ mà thôi. Cái gọi là cao cấp tu sĩ, liền là lại trong cùng thế hệ người nổi bật, cùng phổ thông tu sĩ so ra, chỉ là tương đối ưu tú một chút mà thôi. Mà cao cấp tu sĩ, chính là cái gọi là tinh anh tu sĩ. Tinh anh tu sĩ, không chỉ có thể nghiền ép cùng thế hệ, càng có thể vượt cấp khiêu chiến, đã từng Sở Hành Vân, kỳ thật liền là tinh anh cấp nhân tộc tu sĩ. Đương nhiên, cho dù là tinh anh cấp tu sĩ, cũng vẫn như cũ không phải mạnh nhất. Cái gọi là tinh anh, kỳ thật chỉ liền là thiên tài. Mà hiện tại nhân loại những cái được gọi là thiên tài, kỳ thật bất quá là phổ thông tu sĩ, tương đối cường đại một đám người mà thôi. Có thể coi như so phổ thông tu sĩ mạnh một chút, cũng cuối cùng hay là phổ thông tu sĩ, đủ không lên tinh anh tầng thứ. Tinh anh là áp đảo người bình thường trên tồn tại, hắn chênh lệch to lớn, có thể nói là một trời một vực. Tinh anh chính là đế tôn thì là thiên đế chính là tổ cảnh. Lúc đến hiện tại, nhân loại đừng nói tổ cảnh cao thủ, ngay cả thiên đế đều không có. Chỉ cần nhân loại có một cái thiên đế, liền biết rõ thí luyện tinh cầu vấn đề của nơi này lớn bao nhiêu. Chỉ cần nhân loại có một cái thiên đế, liền có thể cho những cái này anh linh nghỉ ngơi, một lần nữa chuyển thế luân hồi. Hiện tại,

ầm vang. Sau một khắc, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, 3.000 tức gia chiến tướng, đồng thời giơ lên trong tay trường thương, dũng cảm đón đến ngàn vạn đầu sa trần thú, dũng cảm nghênh đón. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, cái kia màu lưu ly trường thương lướt qua, tất cả sa trần thú, nháy mắt liền bị đánh tan, nổ thành cát bụi đầy trời, nhào tuôn rơi xuống. Lều vải bên trong, Tô Liễu Nhi nghe bên ngoài lều ầm ầm kêu vang thanh âm, không khỏi cong lên miệng, tay phải vung lên ở giữa, trùng điệp cát màn vẩy rơi xuống, tầng tầng trùm lên lều vải phía trên. Theo lấy số lớn cát bụi chiếu xuống, Tô Liễu Nhi vị trí lều vải, rất nhanh liền bị bắt đầu chôn giấu. Đơn thuần muốn ở thí luyện tinh cầu bên trên sinh tồn một tháng, còn là phi thường dễ dàng. Dù sao, lần này khảo hạch, thì vốn cũng không phải là cái này. Thí luyện tinh cầu khảo hạch trọng điểm, ở chỗ săn giết sa trần thú, thu hoạch sa trần thú đồng thời đánh tan sau, ngừng kết ra linh hạch. Khảo hạch sau khi kết thúc, của người nào linh hạch nhiều, người đó liền sẽ thông qua khảo hạch. Đơn thuần chỉ là ở cái này bên trong sinh tồn một tháng, ngược lại cũng không có bao nhiêu khó. Chương 2718, đoạn tuyệt căn cơ. Tô Liễu Nhi hiện tại áp dụng, liền là thường thấy nhất, cũng là rất đơn giản biện pháp. Mặc dù chôn sâu ở cát bụi phía dưới, không khí tự nhiên sẽ mỏng manh. Thế nhưng là tiện tay bày thêm một đạo tụ linh trận, liền đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề. Tiện tay bày ra một cái tụ linh trận sau, mát mẽ linh khí, liền cấp tốc tại trong trứng bồng dâng trào lên. Hô hấp lấy mát mẽ linh khí, Tô Liễu Nhi ngáp một cái, sau đó tiến vào thơm ngát trong chăn, ngược lại nhức đầu ngủ. Nhất ban ngày cố gắng, nàng thật mệt lạ. Cùng một thời gian, phía trên cồn cát, 3.000 tức gia chiến tướng, vung vẩy lên trường thương, cùng điên cuồng vọt tới sa trần thú, đánh cái túi bụi. Đối mặt với điên cuồng vọt tới sa trần thú, 3.000 tức gia chiến tướng vung vẩy lên trường thương, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không có một cái sa trần thú, có thể đỡ nổi tức gia chiến tướng uy lực một thương. Sư sư sư, sắc bén phá không âm thanh bên trong, đem trước mặt tất cả sa trần thú triệt để oanh bạo sau đó. 3.000 tức gia chiến tướng, nháy mắt dâng lên trong tay trường thương, sau đó nháy mắt đầu nhập bắn ra ngoài. Gào thét âm thanh bên trong, 3.000 chuôi màu ngọc lưu ly xanh biếc trường thương, nháy mắt bay ra hơn vạn mét, những nơi đi qua, ngàn vạn cái sa trần thú, nháy mắt liền bị bắn nổ. Cái kia 3.000 chuôi lưu ly trường thương bay đến cực hạn sau, nháy mắt hóa làm từng đạo ngũ thải sa lưu, gào thét lên cuốn làm ra. Cùng một thời gian, 3.000 tức gia chiến tướng hơi nắm đại thủ. Một chuôi mới tinh lưu ly trường thương, cấp tốc ngưng tụ ra, theo lấy từng cái sa trần thú bị oanh bạo, từng khỏa tinh lượng linh hạch, nhao nhao ngưng tụ ra. Những cái kia tức sa chiến tướng, cũng không có để ý tới những cái kia lơ lửng ở giữa không trung, mảy may không bị cuồng phong gợi lên linh hạch, mà là tiếp tục vung vẩy lên trường thương, cùng những cái kia sa trần thú chiến đấu chấm sa trần phong bạo, một đạo hoàng hôn cắt bụi, lại ngược gió mà đi, những nơi đi qua, từng khỏa tinh lượng linh hạch, nhao nhao bị cái kia hoàng hôn cắt bụi cuốn đi. Không sai. Cái này bồng hoàng hôn cát bụi, chính là Tô Liễu Nhi tức xa. Mặc dù không có quá nhiều trí tuệ, nhưng là cái này tức xa bị luyện hóa sau, lại có thể dựa theo Tô Liễu Nhi mệnh lệnh, hoàn thành một hệ liệt đơn giản nhiệm vụ. Tỷ như, cái này thu thập linh hạch, liền hoàn toàn ở tại năng lực phạm vi. Đây chính là linh bảo đáng ngưỡng mộ chỗ. Một bên khác, cảm nhận được Tô Liễu Nhi ý thức, dần dần tiến nhập mộng cảnh, Sở Hành Vân không khỏi nhỏ bé nở nụ cười. Nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân chậm rãi phóng xuất ra huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn nguyên thần. Sau đó, thúc giục hỗn độn nguyên thần, Sở Hành Vân khuếch tán ra ý niệm gợn sóng, hướng xung quanh cấp tốc khuếch tán mà đi. Ý niệm gợn sóng càn quét ở giữa, không ngừng từ từng cái sa trần thú thân thể bên trên lướt qua, tại đại địa, nhanh chóng lan tràn. Một đường càn quét ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền sở rõ ràng những cái này sa trần thú nội tình. Dựa theo học phủ nói rõ, những cái này sa trần thú, ban ngày thời điểm, tiềm ẩn tại cát vàng phía dưới. Một khi đêm tối giáng lâm, bọn họ liền sẽ từ dưới mặt đất chui đi ra, ngưng tụ thành sa trần thú, ngang dọc tàn phá bừa bãi. Nhưng mà, tại Sở Hành Vân ý niệm gợn sóng càn quét phía dưới, cái này thuyết pháp, rất nhanh liền bị Sở Hành Vân nhận định là sai lầm. Trên thực tế, những cái này sa trần thú, cho tới bây giờ liền không có nghỉ ngơi qua, cũng cho tới bây giờ liền không có, tiềm ẩn tại cát vàng phía dưới. Cho tới nay, những cái này sa trần thú, đều ở điên cuồng lao vụt, từng phút từng giây đều không có dừng lại qua. Khổng lồ thí luyện tinh cầu, đang chậm rãi chuyển động. Hướng mặt trời một bên, thì là ban ngày. Đưa lưng về phía mặt trời một bên, thì là đêm tối. Những cái này sa trần thú, một đường lao nhanh tập kích, vĩnh viễn đuổi theo đêm tối, cho tới bây giờ chưa từng dừng lại qua. Để cho Sở Hành Vân cảm khái là, những cái này sa trần thú tốc độ, cùng thí luyện tinh cầu xoay tròn tốc độ, bảo trì đồng bộ. Nói cách khác, Sa Trần Thú vĩnh viễn ở vào mặt trời mặt sau, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở ban ngày. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, những cái kia chạy tương đối chậm, đuổi không kịp tinh cầu xoay tròn tốc độ Sa Trần Thú, nhao nhao bị ánh nắng ăn mòn. Một khi lộ ra ngoài ở dưới ánh mặt trời, những cái kia Sa Trần Thú quanh thân, liền sẽ khuếch tán ra nồng đậm khói đen. Cuồn cuộn khói đen, những cái kia Sa Trần Thú linh hồn, liền hoàn toàn bị tịnh hóa, mất đi tất cả ký ức, cũng mất đi tự khai thiên đến nay, tất cả tích lũy. Sau đó, cái kia Sa Trần Thú sinh mệnh ấn ký, cũng sẽ ở ánh mặt trời dẫn dắt các hạ rời đi thí luyện tinh cầu, luân hồi chuyển thế đi. Cái này, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, mất đi thi hài, mất đi lăng mộ sau đó, những cái này Sa Trần Thú, là không thể gặp ánh mặt trời. Bằng không mà nói, ánh nắng trong tịnh hóa chi lực, liền sẽ triệt để gột rửa bọn họ linh hồn, đem hắn tịnh hóa. Một khi linh hồn bị tịnh hóa, liền trở thành trống không linh hồn. Mà trống không linh hồn các hạ cho dù chuyển thế trọng sinh, cũng sẽ mất đi tất cả thiên phú, cũng mất đi tất cả công đức, trở thành một cái phổ thông đến cực điểm nhân loại. Dạng người này, đừng nói trở thành thiên tài, thậm chí ngay cả tu luyện đều không cách nào tiến hành. Về phần những cái kia bị đánh tan Sa Trần Thú, Sở Ngưng tụ ra linh hạch, kỳ thật liền là giải tán linh hồn, chảy ra huyết dịch. Đương nhiên, linh hồn là không có huyết dịch, thế nhưng là thất lạc linh hồn, kỳ thật liền tương đương với linh hồn huyết dịch. Mà những cái kia dần dần tụt lại phía sau Sa Trần Thú, kỳ thật liền là bởi vì bọn hắn bị đánh tan số lần quá nhiều, linh hồn quá mức suy yếu, cũng đã không cách nào thôi động cát bụi thân thể, bảo trì nhanh chóng chạy trốn. Nhưng Sở Hành Vân cảm thấy đáng buồn chính là, những cái này Sa Trần Thú, nguyên lai cũng không phải tại tùy tiện tàn phá bừa bãi. Cho tới nay, bọn họ chỉ là đang vì sinh tồn, mà bỏ mạng chạy mà thôi. Bọn họ nhất định phải bảo trì ở tinh cầu mặt sau, mới có thể không bị ánh nắng chiếu xạ đến. Mà nhân loại, lại còn không ngừng điều động nhân thủ, đến nơi này rảo sát Sa Trần Thú. Chẳng phải là, nhân loại cách làm, đơn giản liền chính là đoạn tuyệt nhân loại nội tình cùng căn cơ. Một khi sẽ có một ngày, thí luyện trên tinh cầu tất cả Sa Trần Thú đều biến mất. Như vậy, nhân loại liền lại cũng sẽ không có thiên tài Giáng sinh. Bởi vì cái gọi là, nhất tướng vô năng, hại chết toàn quân. Nhân tầng tinh anh tu sĩ khuyết thiếu, cho người tộc rất nhiều sự tình bên trên, đều lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Sở Hành Vân biết rõ, những cái này anh linh cũng không phải sợ chết. Rất nhiều thời điểm, tử cũng không phải đáng sợ nhất sự tình. Có một loại sống sót, so tử càng thêm thống khổ, càng thêm đáng sợ. Lúc đến hiện tại, những cái này Sa Trần Thú sở dĩ vẫn như cũ không chịu từ bỏ chạy, vì cái gì chính là cho nhân loại lưu lại một tia nội tình. Một khi bọn họ lựa chọn từ bỏ, như vậy nhân loại tương lai, liền triệt để tống táng. Hống, hống, hống. Nghẹn ngào âm thanh bên trong, ức vạn chỉ Sa Trần Thú, tại trong gió đêm điên cuồng chạy nhanh. Phóng tầm mắt toàn bộ thí luyện tinh cầu, hơn ngàn tên tham gia khảo hạch học viên, đại đa số đều lựa chọn nghênh chiến. Vung vẩy lên riêng mình binh khí, không ngừng công kích tới từng cái Sa Trần Thú. Chạy trốn ức vạn năm sau, tất cả Sa Trần Thú, cũng đã suy yếu đến cực hạn. Bọn họ cũng đã không có quá cao chiến lực. Bởi vậy, cho dù là thông thường học viên, cũng có thể dễ dàng đánh tan bọn họ, nhưng bọn họ chảy xuống linh hồn máu. Đại lượng bị thương Sa Trần Thú, tốc độ đại đại giảm xuống, hiển nhiên cũng đã không cách nào đuổi theo thí luyện tinh cầu xoay tròn tốc độ. Nếu không bao lâu, bọn họ tản mắt linh hồn, liền sẽ một lần nữa tụ tập lại, hình thành mới Sa Trần Thú. Thế nhưng là, bọn họ tốc độ giảm nhiều phía dưới, rất nhanh cũng sẽ bị Thái Dương đuổi theo, hoàn toàn bị tịnh hóa đi. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, thực sự không nhìn nổi. Chương 2719, tốc độ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hỗn độn nguyên thần năng lượng ba động ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ thí luyện tinh cầu. Hỗn độn nguyên thần bao phủ phía dưới, tham gia thí luyện hơn ngàn tên học viên, nháy mắt liền lâm vào trong hôn mê, sau đó bị thật sâu chôn ở cát vàng phía dưới. Cùng lúc đó, hỗn độn nguyên thần dung nhập thiên đạo, trên trăm cái phụ trách giám khảo đạo sư chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi chi giác. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, bước ra một bước, hư không lực lượng phát động ở giữa, nháy mắt xuất hiện ở Tô Liễu Nhi liều vải. Cảm nhận được hư không lực ba động, Tô Liễu Nhi mơ hồ mở to mắt. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện ở liều vải, Tô Liễu Nhi tức khắc vui vẻ giang hai cánh tay ra, muốn một cái ôm nhiệt tình. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân sẽ không thỏa mãn nàng cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Đến, mau dậy đi. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói, Sở Hành Vân một mặt nghiêm túc, đối Tô Liễu Nhi nói ra. Đối mặt Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc, Tô Liễu Nhi vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Không dám loạn nũng nịu, Tô Liễu Nhi vội vàng ngồi đứng dậy đến, ân cần đối Sở Hành Vân nói, làm sao, chuyện gì phát sinh sao? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân đem bản thân phát hiện, nhanh chóng nói một lần, nghe được Sở Hành Vân giảng thuật, Tô Liễu Nhi hai mắt, không khỏi chứa đầy nước mắt. Những cái này anh linh, thực sự quá không dễ dàng, vì nhân loại, bọn họ anh dũng chết trận tại sa trường. Thế nhưng là bởi vì hậu nhân xử lý bất thiện, bọn họ thi hài bị lột da chóc thịt, lăng mộ cũng hoàn toàn bị hủy, liền mộ địa, đều biến thành một mảnh sa mạc. Chính vì nhân loại giữ lại một tia hỏa chủng, đi qua ức vạn năm đến, bọn họ nương tựa theo một cỗ chấp niệm, không ngừng chạy nhanh. Đuổi theo đêm tối, bọn họ một khắc cũng không dám dừng lại. Thế nhưng là, nhân loại hàng năm, đều sẽ điều động số lớn học viên, đến đây thí luyện, số lớn đánh giết những cái này sa trần thú, thu hoạch số lớn linh hạch. Những cái này linh hạch, chính là những cái kia tiền bối anh linh chảy ra linh hồn máu A. Hàng năm, đều có số lớn cắt hồn thú, bởi vì bị đánh tan, bởi vì đổ máu quá nhiều, mà tốc độ giảm nhiều. Một khi đuổi không kịp đêm tối bước chân, bọn họ liền sẽ bị thái dương ánh sáng tịnh hóa đi, chuyển tạo ra vì bình thường nhất nhân loại. Nhân loại nội tình, cũng theo đó bị suy yếu một phần. May mắn Sở Hành Vân phát hiện sớm, đồng thời kịp thời đem hắn ngăn lại. Bằng không mà nói, tiếp tục phát triển tiếp, nếu không bao nhiêu năm, nhân loại căn cơ, sẽ triệt để bị chặt đứt. Lo lắng nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta nên như thế nào giúp đỡ bọn họ đâu? Đối mặt Tô Liễu Nhi vấn đề, Sở Hành Vân thật sâu nhìn xem Tô Liễu Nhi nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào ngươi phụ linh thần thông, tạm thời đem bọn họ linh hồn, ký thác ở ngươi sa binh. Sốt ruột lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi nói, không được a, không phải ta không đồng ý hỗ trợ, thế nhưng là ta sa binh, tồn tại thời gian rất ngắn, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một năm mà thôi. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, làm sao, không thể duyên trường một chút thời gian sao? Tuyệt đối lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi nói, phụ linh thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời đem linh thể, bám vào sa binh, dài nhất cũng chỉ có thể dừng lại 12 tháng, 365 mà thôi. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, như vậy, nếu như sử dụng tạo hóa thiên phú đây, cái này. Chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nói, tạo hóa thiên phú, hiệu quả không biết, ta cũng không biết cụ thể hiệu quả lại là như thế nào, bất quá. Dừng một chút, Tô Liễu Nhi ngừng trọng nói, ta lo lắng chính là, một khi tạo hóa chi lực có hiệu quả, sẽ thương tổn đến những cái này anh linh. Đối mặt Tô Liễu Nhi lo lắng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Xác thực, những cái này anh linh, đều là nhân loại tinh anh, là vô luận như thế nào, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại, vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Tô Liễu Nhi, đối tạo hóa thiên phú hiểu rõ, đều phi thường nhạt. Bọn họ cũng không biết, làm khống đất, phụ linh, cùng tạo hóa, cái này tam đại võ linh thiên phú đồng thời thi triển lúc, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Sơ ý một chút, tổn thương những cái này linh hồn, đối những cái này linh hồn tạo thành khó có thể nghịch chuyển tổn thương, cái kia Sở Hành Vân cho dù là muôn lần chết, cũng khó từ tội lỗi. Nhân tộc sở tác sở vi, cũng đã đủ ngu xuẩn. Những cái này anh linh, đã bị thương đủ thảm. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân cũng không hy vọng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đem những cái này anh linh làm hại càng thảm hơn. Suy tư, Sở Hành Vân nói, vậy dạng này a, ngươi tới ngưng tụ tức xa chiến tướng. Ta phụ trách vì bọn họ ra chỉ ngũ hành chi lực, kể từ đó, bọn họ tồn tại thời gian, đem kéo dài gấp 100 lần. Oa a! Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, sợ hãi thán phục lên tiếng. Không có thời gian đi đắc ý, Sở Hành Vân nói, tốt, khác sợ hãi than, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức hành động đi. Đối mặt Sở Hành Vân thúc giục, Tô Liễu Nhi không có trì hoãn, lập tức nhảy đứng dậy đến, đi cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, đã tới mặt đất thế giới. Nhìn xem đầy trời cát vàng, những khổ kia khổ phòng thủ, không còn công kích tức xa chiến tướng, Sở Hành Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Sự thật chứng minh, chỉ cần không ngăn trở những cái kia xa trần thú đường đi, bọn họ tuyệt sẽ không chủ động phát động công kích. Bây giờ vấn đề, không phải xa trần thú muốn tổn thương những cái kia tham gia thí luyện học viên, mà là những cái kia tham gia thí luyện học viên, nỗ lực rảo sát xa trần thú, thu hoạch linh hạch. Bất quá cũng may, những cái kia học viên cũng đã bị Sở Hành Vân khống chế lại, chôn ở cát vàng phía dưới. Bởi vậy, cũng đã sẽ không có người tổn thương những cái này xa trần thú. Nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói, tiếp xuống, ngươi thi triển khống thổ chi thuật, tốc độ cao nhất ngưng tụ sa binh. Dừng một chút, Sở Hành Vân nói, chú ý, không cần cường lực áp xúc, thể tích cũng không cần quá lớn, mấu chốt là tốc độ. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nhẹ gật đầu, cấp tốc thôi động khống thổ chi lực, khống chế số lớn cát vàng, nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám sa binh. Dạng này sa binh, kỳ thật chiến lực là phi thường có hạn, một khi gặp phải kịch liệt va chạm, nháy mắt liền sẽ tán loạn. Bất quá cũng may, sở dĩ ngưng tụ những cái này sa binh, ngược lại cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng để dung nạp những cái kia linh hồn. Theo lấy từng tôn xa binh ngưng tụ lên, Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ. Đem hỗn độn nguyên thần, dung nhập thiên đạo, khống chế ngũ hành chi lực, quán chú vào cái kia từng tôn xa binh. Mênh mông cát vàng, từng tôn xa binh, liên tiếp đứng vững. Thế nhưng là cùng lúc đó, vô số xa trần thú, vẫn như cũ bỏ mạng giống như từ đằng xa chạy tới, đánh thẳng vào hai người vị trí khu vực. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm lo lắng. Những cái này xa trần thú, là không thể giết. Thế nhưng là không giết, bọn họ lại không ngừng đánh thẳng vào trận mảnh khu vực. Rất nhiều vừa mới ngưng tụ lại xa binh, đều bị bọn họ va nát. Sốt ruột phía dưới, Sở Hành Vân một bên quán trú ngũ hành chi lực, một bên phóng xuất ra ý niệm gợn sóng, tại xa trần thú quần lạc, cấp tốc quét sạch lên. Nương theo lấy Sở Hành Vân càn quét, rất nhanh, Sở Hành Vân liền khóa được 3.000 con xa trần thú vương. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem một đạo ý niệm, đồng thời đưa vào 3.000 con xa trần thú vương linh hồn. Tiếp thu được cái này ý niệm, cái kia 3.000 con xa trần thú vương, tức khắc đình chỉ chạy, đi quay đầu lại, hướng về Sở Hành Vân vị trí, tốc độ cao nhất lao vụt mà đến. Rất nhanh, 3.000 con xa trần thú vương, từ tứ phía bát phương tuôn ra mà đến. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân gấp giọng nói, nhanh, một hồi bọn họ tan họp đi cắt bụi, lộ ra linh hồn nội hạch, ngươi thi triển phụ linh thuật, đem cái này 3.000 con thú vương, phụ thuộc ở ngươi ban ngày ngưng tụ cái kia 3.000 tôn lưu ly chiến tướng trong thân thể. Nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi tạm thời đình chỉ ngưng tụ xa binh. Cùng lúc đó, 3.000 đạo ngũ thải cột sáng, tự thiên khung phía trên thõng xuống, rót vào cái kia 3.000 con lưu ly xa binh đầu lâu. Cái kia 3.000 con thú vương, thân thể lắc một cái ở giữa, quanh thân cát bụi tốc tốc mà rơi, lộ ra cát vàng che đậy phủ xuống, cái kia một sợi đạm lam sắc linh thể. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi không dám thất lễ, thi triển phụ linh chi thuật, dẫn dắt từng đạo linh thể, sáp nhập vào cái kia lưu ly chiến tướng thân thể. Sau một khắc, chương 2720, tiến vào luân hồi. Theo lấy từng đạo linh thể dung nhập, những cái kia lưu ly chiến tướng, tức khắc sống lại. Không còn cứng ngắc rất đứng ở nơi đó, 3.000 cái lưu ly chiến tướng, phảng phất người sống đồng dạng, mang theo trong tay trường thương, qua lại chạy suốt. Cùng lúc đó, cảm thụ được 3.000 tên lưu ly chiến tướng, quanh thân tản mát ra vương giả khí tức, tất cả xa trần thú, tự động lượn quanh ra, không còn tiếp tục trùng kích phiến khu vực này. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, đại lượng chạy ở đoạn trước nhất xa trần thú, dĩ nhiên đồng thời đi quay đầu lại, hướng bọn họ vị trí phiến khu vực này, tốc độ cao nhất nhảy lên tới. Cái này, mờ mịt nhìn một chút cái kia đến ngàn vạn mà tính xa trần thú, Sở Hành Vân không biết, những cái này xa trần thú, vì cái gì sẽ đột nhiên hướng bên này hội tụ tới. Bất quá, chỉ hơi một chút phân tích, Sở Hành Vân liền có phán đoán. Quay đầu nhìn về cái kia 3.000 con lưu ly chiến tướng nhìn sang, rất hiển nhiên, những cái này xa trần thú ở giữa, nắm giữ một loại không biết phương thức liên lạc, thông qua một loại phương thức kỳ lạ, thực lực đi đến trình độ nhất định xa trần thú ở giữa, là có thể cấp tốc chuyển lại tin tức. Tất nhiên nơi này có được có thể cho bọn họ giải thoát biện pháp tốt, vậy bọn hắn tự nhiên không cần tiếp tục chạy đi xuống. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, Liễu Nhi, ngươi không muốn ngưng tụ xa binh, ta tới phụ trách ngưng tụ xa binh. Ngươi toàn lực thi triển phụ linh thuật, đem tất cả linh thể, phụ linh tại xa binh trên người. Đã biết, Tô Liễu Nhi làm việc, cũng là một mặt nghiêm túc, một câu nói nhảm đều không có. Thanh âm chưa dứt, số lớn xa trần thú, từ chân trời tuôn tới. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, phóng xuất ra huyền sắc cổ trung bên trong 3.000 đạo thần niệm, toàn lực ngưng tụ lại xa binh đến. Mặc dù, Sở Hành Vân cũng không có khống thổ chi lực. Nhưng là lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân tinh thông lấy ngũ hành pháp tắc. Trong đó liền bao quát thổ hành tất cả pháp tắc. Nguyên thần cùng thiên đạo tương dung phía dưới, Sở Hành Vân có thể mượn nhờ phương này thế giới lực lượng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân thực lực, so Tô Liễu Nhi mạnh nhiều lắm. Bảo thủ điểm nói, vậy cũng muốn mạnh hơn ức vạn lần. Chính như Tô Liễu Nhi tưởng tượng như vậy, cho dù anh bạo thí luyện tinh cầu, đối Sở Hành Vân tới nói đều căn bản không phải vấn đề. Mà Tô Liễu Nhi, hiện tại còn xa xa không có dạng này lực lượng. Tiếp nhận đáp nạn xa binh công tác sau. Sở Hành Vân trước tiên, đối Tô Liễu Nhi ngưng tụ ra xa binh, tiến hành gia cố. Tâm niệm khẽ động ở giữa, 3.000 đạo thần niệm đồng thời phát lực. 3.000 đạo thần niệm, khống chế 3.000 đạo thế giới chi lực, tác dụng cùng 3.000 tôn xa binh phía trên. Sau một khắc, 3.000 tôn gần 20 mét cao xa binh, cấp tốc thu nhỏ, biến thành gần cao 2 mét, cả người phát ra lưu ly sáng bóng xa binh. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cái này 3.000 đạo thần niệm khống chế các hạ chỉ một hơi ở giữa. Liền ngưng tụ ra 3.000 tôn lưu ly chiến tướng. Mà đồng dạng ngưng tụ 3.000 tôn lưu ly chiến tướng, Tô Liễu Nhi lại bỏ ra nhất toàn bộ ban ngày thời gian. Thí luyện tinh cầu một cái ban ngày, có thể tương đương với ngoại giới 3 ngày nhiều thời gian. Đối với Sở Hành Vân tới nói, ngưng tụ lưu ly chiến tướng, thực sự chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Nếu như có cần, hắn thậm chí có thể ngưng tụ ra bản thạch chiến tướng, cùng kim cương chiến tướng đi ra. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, bây giờ trọng điểm là tốc độ, mà không phải cường độ. Hơn nữa, lưu ly chiến tướng là Tô Liễu Nhi có khả năng khống chế cực hạn. Nếu quả thật ngưng tụ ra bản thạch chiến tướng, Tô Liễu Nhi liền không cách nào thôi động phụ linh thiên phú, đem linh hồn dung nhập lưu ly chiến tướng trong thân thể. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân khống chế các hạ 3.000 đạo thần niệm, tinh chuẩn đem tất cả xa binh đều ngưng tụ thành lưu ly chiến tướng. Tất cả xa binh cường độ đều cùng Tô Liễu Nhi ngưng tụ ra lưu ly chiến tướng, bảo trì nhất trí. 3.000 đạo thần niệm, một hơi ở giữa liền có thể ngưng tụ ra 3.000 tôn lưu ly chiến tướng. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân chủ thần niệm không ngừng cùng 3.000 tên sa trần thú vương tiến hành câu thông. Tại Sở Hành Vân câu thông các hạ 3.000 sa trần thú vương, rất nhanh liền thông qua thần bí phương thức câu thông, sắp xếp xong xuôi tất cả sự vật. Số lớn sa trần thú như bay chạy tới, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, từng cái chạy tới Tô Liễu Nhi trước mặt, tán loạn đi linh hồn chung quanh cát bụi, tại Tô Liễu Nhi phụ linh chi thuật dẫn dắt cát, hạ dung nhập lưu ly chiến tướng thân thể. Những cái kia tán loạn rơi cát bụi thì vừa lúc bị Sở Hành Vân sử dụng, dùng để ngưng tụ mới lưu ly chiến tướng. Tất cả thành công dung hợp lưu ly chiến thể lưu ly chiến tướng thì tự động di động ra, vì kẻ đến sau tránh ra thông đạo. Tất cả đều ở như nước chảy, nhưng lại phi thường có trật tự tiến hành. Sở Hành Vân cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng là Tô Liễu Nhi lại không có mạnh như vậy hung hãn. Mỗi công tác 4 canh giờ, liền muốn đả tọa điều tức 2 canh giờ. Cũng may, xem như cửu phẩm phụ linh chi thuật, tiêu hao cũng không đại. Đổi là nhất phẩm phụ linh chi thuật, chỉ sợ phụ linh không được mấy tôn lưu ly chiến tướng, liền mệt mỏi không thể động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thí luyện tinh cầu chạy như điên, sa trần thú càng ngày càng ít. Rốt cục, theo lấy cuối cùng một cái sa trần thú tan hết quanh thân cát bụi, tại Tô Liễu Nhi dưới sự trợ giúp, sáp nhập vào lưu ly chiến tướng thân thể thời điểm, toàn bộ khảo hạch cũng đã tiến nhập kết thúc. Lúc đến thời khắc này, hơn 3.000 vạn sa trần thú cũng đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành hơn 3.000 vạn lưu ly chiến tướng. Đối mặt cái này kết quả, Tô Liễu Nhi gương mặt nghi hoặc. Phải biết, cái kia sa trần thú tàn phá bừa bãi thời điểm, thế nhưng là phô thiên cái địa, không biết có bao nhiêu. Nhưng khi nàng đem tất cả sa trần thú đều chuyển hóa thành lưu ly chiến tướng thời điểm mới phát hiện, hết thảy mới chỉ có hơn 3.000 vạn lưu ly chiến tướng. Đối mặt Tô Liễu Nhi nghi hoặc, Sở Hành Vân cấp ra giải thích. Trên thực tế, sở dĩ sẽ như thế, hết thảy có hai phương diện nguyên nhân. Đệ nhất phương diện là bởi vì sa trần thú vì để tránh cho bị phá hủy, bởi vậy đem linh thể phân giải thành trên 100 phần. Kể từ đó, coi như cái kia một phần linh thể biến thành sa trần thú bị phá hủy, cái khác linh thể cũng có thể may mắn được thoát, tiếp tục chạy. Đệ nhị phương diện là bởi vì sa trần thú là ở cát bụi bên trong chạy, vì mê hoặc địch nhân, bọn họ đang chạy nhanh quá trình bên trong, sẽ thôi động cát lãng, chế tạo ra ngàn vạn đạo cát bụi huyễn ảnh. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, đó cũng là một cái là hung tàn sa trần thú. Thế nhưng là chân chính công kích thời điểm liền sẽ phát hiện, những cái kia sa trần thú căn bản chỉ là chỉ có bề ngoài, căn bản liền không chịu nổi một kích. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái kia sa trần thú tán loạn sau, cũng sẽ không ngưng tụ ra linh hạch. Hai đại thủ đoạn kết hợp lại, 3.000 vạn sa trần thú, thoạt nhìn liền như là 3.000 ức, thậm chí càng nhiều. Trên thực tế, cái này thí luyện tinh cầu, hết thảy liền mai táng qua 3.000 ức nhân tộc tu sĩ thi hài. Lúc đến hôm nay, đi qua ức vạn năm đào thải, có thể thắng hạ 3.000 vạn cũng không tệ rồi. Bất quá, mặc dù những người còn lại rất ít, bình quân 1 vạn cái tu sĩ, mới còn dư 1 cái. Thế nhưng là cũng chính bởi vì như thế, còn dư lại mỗi 1 cái linh thể, đều là vô cùng cường hãn. Có thể nói, cái này 3.000 vạn lưu ly chiến tướng, chính là nhân tộc tất cả tinh nhuệ. Mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng là xác thực nói. Nhân tộc 9 thành 9 tinh anh, tất cả đều tụ tập cùng chỗ này. Nhìn xem cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng ở đại địa, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ 3.000 vạn lưu ly chiến tướng. Sở Hành Vân không khỏi nới lòng khẩu khí. Nhân tộc mệnh mạch, cuối cùng là bảo vệ. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, ít thì 10 năm, nhiều thì 100 năm. Bọn họ liền có thể tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Đến lúc kia, nhân tộc thiên tài, đem như măng mọc sau mưa giống như, đại lượng xuất hiện. Đến lúc kia, nhân tộc quật khởi, sẽ không còn vẻn vẹn dừng lại ở mộng tưởng bên trong. Chương 2721, nhân tộc tinh hoa, thí luyện tinh cầu phía trên, hơn 3.000 vạn người tộc anh linh, ký thân tức xa chiến tướng thân thể, đứng im lặng hồi lâu đứng ở mịt mờ sa mạc. Đi qua một đoạn thời gian sau khi điều chỉnh, hai bên ở giữa, rốt cục khôi phục câu thông năng lực. Tự thiên đạo bên trong hiện ra thân đến, Sở Hành Vân cùng cái kia 3.000 tên vương cấp anh linh, tiến hành giao lưu. Thông qua giao lưu, Sở Hành Vân ấn chứng bản thân ban đầu phán đoán. Chính như Sở Hành Vân sở suy đoán như thế, cái này hơn 3.000 vạn anh linh, đều là chết trận cùng ước vạn năm trước, trận kia liên lụy toàn bộ tinh thần chi hải đại chiến. Theo lấy thí luyện tinh cầu sa mạc hóa, bọn họ lăng mộ bị phá hủy, thi hài bị tự nhiên vĩ lực lột ra chóc thịt phía dưới, linh hồn không chỗ nào dựa vào, một khi bị ánh nắng bạo chiếu, chính là phơi thây hoang dã. Ở loại này tình huống dưới, nhiều năm tích lũy tất cả nội tình, đều sẽ triệt để bị tắm rửa, tịnh hóa. Bởi vậy, vì giữ lại nhân tộc tinh hoa cùng nội tình, ức vạn năm đến, bọn họ vĩnh viễn, ở nơi này khỏa sa mạc tinh cầu bên trên lao vụt lên. Ức vạn năm thời gian bên trong, không ngừng có nhân không kiên trì nổi, bị ánh nắng tịnh hóa, chuyển thế đầu thai, trở thành không có chút nào tiềm lực, không có chút nào thiên phú, vô cùng bình thường nhân loại. Chỉ có tinh anh trở lên tồn tại, mới kiên trì tới hiện tại. Có thể nói, tại ức vạn năm tàn khốc sàng chọn phía dưới, hiện tại cái này hơn 3.000 vạn người tộc tinh anh, chính là nhân tộc tinh hoa. Tại 3.000 tên tinh anh vương giả theo đề nghị, Sở Hành Vân đem thần hồn dung nhập thiên đạo, ở nơi này thí luyện tinh cầu sa mạc phía dưới, kiến tạo một tòa khổng lồ dưới mặt đất lăng mộ. Cũng không có bao nhiêu hoa lệ, cũng không có nhiều khoáng đạt. Sở Hành Vân chỉ là tìm một chỗ dưới đất tường kép, sung làm lăng mộ mà thôi. Sau đó, hơn 3.000 vạn anh linh, khống chế lưu ly thân thể, quanh co theo Sở Hành Vân mở ra thông đạo, tiến nhập dưới mặt đất lăng mộ. Theo lấy một tên sau cùng lưu ly chiến tướng tiến vào địa hạ cung điện, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Nhân loại tinh anh, cuối cùng thành công bảo vệ. Khôi phục một đoạn thời gian sau đó, bọn họ liền có thể khôi phục nguyên khí, đầu thai chuyển thế. Bất quá, loại này thủ đoạn, có thể dùng ở những cái kia tinh anh trên người. Nhưng là đối với cái kia 3.000 cái vương cấp anh linh, cái này biện pháp liền không hữu hiệu. Tinh anh cấp thiên tài, là chỉ có được siêu cường thiên phú và tiềm lực, có thể tấn thăng làm đế tôn cảnh giới siêu cấp thiên tài. Mà vương cấp anh linh, liền là trong thiên tài thiên tài. Bọn họ có được đầy đủ tiềm lực, đi thành tựu thiên đế. Bởi vậy, cái gọi là đầu thai chuyển thế, cũng không thích hợp bọn họ. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, chỉ cần hắn linh hồn không tiêu tan, phương thức tốt nhất, chính là đoạt xá, hoặc là tạm thời ký thân đối pháp thân phía trên. Một khi luân hồi chuyển thế, vậy cái này một đời tất cả, liền toàn bộ tiêu tán. Tô Liễu Nhi, nàng nhưng thật ra là Dạ Thiên Hàn đời thứ tư thân. Thế nhưng là Dạ Thiên Hàn tất cả thuật pháp cùng thần thông, lại toàn bộ cũng đã tiêu tán. Tô Liễu Nhi liền là Tô Liễu Nhi, ngoại trừ nắm giữ giống nhau linh hồn cùng sinh mệnh ấn ký bên ngoài, cái khác tất cả, cũng đã thay đổi. Bởi vậy, đối với cái kia 3.000 tên vương cấp anh linh tới nói, bọn họ chỉ cần ở nơi này lưu ly pháp thân, tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể đoạt xá, hoặc là luyện chế một cái tạm thời pháp thân, liền có thể tiếp tục tu luyện. Cũng không cần luân hồi chuyển thế. Tạm thời tới nói, thượng hạng pháp thân, hiển nhiên còn không cách nào lấy được. Dựa vào nhân loại trước mắt nội tình, chỉ sợ liền một tôn thiên đế cấp pháp thân, đều luyện chế không ra. Huống chi, nơi này có thể chừng dòng dã 3.000 vương cấp anh linh. Bởi vậy, đi qua thảo luận, tất cả vương cấp tinh anh, hy vọng Sở Hành Vân có thể dung nhập thiên đạo, trợ giúp bọn họ tăng lên một cái tôn này lưu ly chiến thể cường độ. Đồng thời, tốt nhất có thể rót vào một chút ngũ hành bản nguyên chi lực, đem hắn luyện chế thành vì một bộ thô thiển bản pháp thân, lấy cung cấp bọn họ lâm thời thúc đẩy. Đối mặt mọi người yêu cầu, Sở Hành Vân ngược lại cũng không có cự tuyệt. Dù sao, đối với có được hỗn độn nguyên thần Sở Hành Vân tới nói, tất cả những thứ này bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Chỉ là phải tiêu hao một điểm thời gian mà thôi. Bất quá, mặc dù không có cự tuyệt, nhưng là không có người có thể vô duyên vô cớ lấy được tất cả, mà không cần trả ra cái gì hồi báo. Bởi vậy, 3.000 tên vương cấp anh linh đều nhận lời, sẽ vì Sở Hành Vân hiệu lực 500 năm, lấy hoàn lại đoạn này ân đức. Đối mặt 3.000 vương cấp anh linh cam kết, Sở Hành Vân nhưng lại không có hứng thú, trực tiếp đem cái này cơ hội, nhường cho Tô Liễu Nhi. Tiếp xuống 500 năm thời gian, bọn họ chỉ cần nghe theo Tô Liễu Nhi điều khiển, toàn lực bảo hộ Tô Liễu Nhi liền có thể. Về phần Sở Hành Vân, là thật không cần bọn họ bảo hộ. Bọn họ cũng không bảo vệ được Sở Hành Vân. Tại người bình thường nhìn đến, thiên đế liền là kinh khủng nhất tồn tại. Thế nhưng là, Sở Hành Vân đã là tổ cảnh cao thủ, cái gọi là thiên đế, ở trong mắt của hắn cũng liền không có gì đi. Không thể trở thành tổ cảnh cao thủ, vĩnh viễn cũng không tính được chân chính cao thủ. Tổ cảnh cao thủ, đặc điểm lớn nhất, liền là nắm giữ hỗn độn nguyên thần, miễn dịch tất cả khống chế. Bởi vậy, tổ cảnh cao thủ, không phải dựa vào nhân số có thể chiến thắng. Mà thiên đế mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng không có hỗn độn nguyên thần, vẫn sẽ bị khống chế hệ pháp thuật hạn chế. Thay lời khác nói, chỉ cần đối thủ đủ nhiều, đủ mạnh, số lượng nhất định đế tôn liên thủ, liền có khả năng chiến thắng một tên thiên đế. Mà tổ cảnh cao thủ, thì hoàn toàn khác biệt. Tổ cảnh cao thủ đối thủ, chỉ có thể là tổ cảnh cao thủ. Đế tôn cùng thiên đế số lượng lại nhiều, cũng không pháp chiến thắng tổ cảnh cao thủ. Tổ cảnh cao thủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản không cách nào hạn chế. Đương nhiên, nhất định phải nói một điểm là, cái gọi là tổ cảnh cao thủ, liền là thiên đế. Thay lời khác nói, nắm giữ hỗn độn nguyên thần thiên đế, liền là tổ cảnh cao thủ. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân rút ra thí luyện tinh cầu ngũ hành bản nguyên, rót vào 3.000 lưu ly chiến tướng thân thể. Vì cường hóa lưu ly chiến tướng cường độ, Tô Liễu Nhi tại Sở Hành Vân ra hiệu các hạ sử dụng 3.000 khỏa tức xa, sáp nhập vào lưu ly chiến tướng thân thể. Kể từ đó, nguyên bản từ phổ thông cát bụi ngưng tụ mà thành lưu ly chiến tướng, liền này tấn thăng làm tức xa chiến tướng. Tức xa chiến tướng đặc điểm là sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Mặc kệ bị đánh tan bao nhiêu lần, đều có thể tại thật ngưng tụ lên, khôi phục như lúc ban đầu. Theo lấy 3.000 khỏa tức xa gia nhập, 3.000 tức xa chiến tướng thân thể, rốt cục tính được là pháp thân. Dù sao, cái kia 3.000 khỏa tức xa, thế nhưng là tức nhưỡng chi tinh hoa, là có thể sinh sinh không ngừng. 3.000 vương cấp anh linh thần hồn, ký thác ở cái kia khỏa tức xa, cho dù là tổ cấp đại năng, cũng không pháp xúc phạm tới bọn họ. Muốn xúc phạm tới bọn họ, liền nhất định phải đem 3.000 vương cấp anh linh linh hồn, tự tức xa bên trong bước ra đến. Bằng không mà nói, 3.000 vương cấp anh linh chính là vô địch chi thân, cho dù là hỗn độn kiếm khí, đều không tổn thương được bọn họ. Đau lòng lấy ra 3.000 khỏa tức xa, Tô Liễu Nhi lúc này, hiện ra nữ hài tử ra hẹp hòi một mặt. Liên tục cùng 3.000 vương cấp anh linh tuyên bố. Cái này 3.000 khỏa tức xa, chỉ là tạm thời cấp cho bọn họ dùng. Chờ sẽ có một ngày, bọn họ nắm giữ bản thân pháp thân, muốn rời đi thời điểm, viên này tức xa liền phải trả nàng. Đối mặt Tô Liễu Nhi tiểu nữ hài ra nhỏ gõ cửa, 3.000 vương cấp anh linh cười ha ha một tiếng, cũng không có quá coi ra gì. Một khỏa hạt cát mà thôi, cho dù là tiên thiên linh vật lại như thế nào, đến lúc đó trả lại nàng là được. Dựa vào bọn họ thiên đế cấp tiềm lực, một khi nắm giữ thích hợp bọn họ bản thân pháp thân, muốn cái gì còn sẽ hay không? Nhìn xem tất cả vương cấp anh linh xem thường bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm buồn cười. Chương 2722, xa không thể chạm. Thiên đế cảnh, xác thực có thể nắm giữ rất nhiều vũ trụ huyền bí, trong đó liền bao quát luân hồi chuyển thế, cùng sinh mệnh ấn ký huyền bí. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này 3.000 vương cấp anh linh, chỉ là nắm giữ thiên đế cấp tiềm lực mà thôi, cũng không có chân chính trở thành qua thiên đế. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết, tức xa đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, biết bao khó được, ở bọn họ nhìn đến, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tiện tay liền có thể ngưng tụ ra một mảng lớn cát sỏi, cái kia có thể có nhiều chân quý, thế nhưng là trên thực tế, đây chính là thuần túy nhất, cũng là chân quý nhất bản nguyên lực lượng. Có viên kia tức xa, bọn họ lưu ly pháp thân, liền tấn thăng làm tức xa pháp thân, có được sinh sôi không ngừng đặc tính, vĩnh viễn cũng không pháp bị phá hủy. Mà không có viên này tức xa, lưu ly pháp thân nhiều nhất cũng liền cứng rắn điểm mà thôi, lại không cái khác chỗ thần kỳ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân mặc dù rút lấy thí luyện tinh cầu 8 thành ngũ hành bản nguyên, rót vào thân thể của bọn hắn, trợ giúp bọn họ ngưng tụ ngũ tạng lục phủ, tạo thành chân chính pháp thân. Thế nhưng là cái này cỗ pháp thân hạch tâm, liền là tức xa. Có tức xa tại, đây mới là pháp thân. Không có tức xa, cái này bất quá là một tôn hàm chứa ngũ hành bản nguyên chi lực cát điêu mà thôi. Một khỏa tức xa, thoạt nhìn không có gì, thế nhưng là đế thiên dịch, hắn luân hồi pháp thân, không phải cũng liền ẩn chứa một khối luân hồi thạch sao? Một khối luân hồi thạch, cùng một khỏa tức xa, căn bản là có thể vẽ dấu bằng. Thay lời khác nói, tức xa pháp thân, tương đương với luân hồi pháp thân, thử nghĩ, liền tổ phượng đế thiên dịch, liều mạng một lần, thậm chí dựa vào lừa gạt tình cảm, mới từ thủy lạc thu nơi đó thu được một khối luân hồi thạch, ngưng tụ luân hồi pháp thân. Mà cái này 3.000 nhân loại vương cấp anh linh, nghĩ thu hoạch một tôn so luân hồi pháp thân còn muốn cường đại pháp thân, có bao nhiêu khó khăn. Chỉ riêng Sở Hành Vân trước mắt nhận biết, trên cái thế giới này, có lẽ tồn tại cùng tức xa pháp thân đánh đồng với nhau pháp thân. Nhưng là muốn nói siêu việt tức xa pháp thân, đại khái cũng chỉ có hỗn độn pháp thân. Mà hỗn độn pháp thân, đó là bọn họ có thể nghĩ sao? Nắm giữ hỗn độn pháp thân nhân, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, vậy cũng đều là tổ cấp đại năng. Tỷ như đế thiên dịch bản thể, hỗn độn hỏa phượng. Tỷ như tổ long bản thể, hỗn độn thần long. Tỷ như tổ kỳ lân bản thể, hỗn độn kỳ lân. Ngoại trừ trở lên ba cái bên ngoài, Sở Hành Vân hỗn độn hắc long pháp thân, chính là đệ tứ tôn hỗn độn pháp thân. Hơn nữa, Sở Hành Vân hỗn độn hắc long pháp thân, đã đem phương này thế giới bên trong tiên thiên tài nguyên, hao phí 8 thành trở lên. còn lại tài nguyên cũng đã không đủ để ngưng tụ ra một tôn hỗn độn pháp thân. Về phần tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân hỗn độn pháp thân, đó là bọn họ tự trong hỗn độn lúc sinh ra đời, liền cũng đã tồn tại. Cũng không phải hậu thiên luyện chế mà thành. Hậu thiên ngưng tụ hỗn độn pháp thân, liền chỉ có Sở Hành Vân tôn này mà thôi. Trước kia không có, về sau cũng không có khả năng lại có. Bởi vậy, cái này tức xa pháp thân, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng là đối những cái này vương cấp anh linh tới nói, cái này đã là xa không thể chạm mộng tưởng rồi. Nghĩ nắm giữ so cái này tức xa pháp thân mạnh hơn pháp thân, khả năng vô hạn tiếp cận về không. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tức xa pháp thân sinh sôi không ngừng đặc tính, là tốt nhất độ kiếp pháp thân, không có một trong. Có tức xa pháp thân tại, cái gọi là thiên địa đại kiếp, hoàn toàn có thể không nhìn. Cho dù là thiên địa kiếp lôi, cũng không pháp tổn thương tức xa pháp thân dưới sự bảo vệ vương cấp anh linh. Coi như tao ngộ tổ cấp đại năng, cho dù tức xa pháp thân bị nháy mắt đánh tan, những cái này vương cấp anh linh cũng có thể khống chế một khỏa mắt thường cơ hồ không thể gặp hạt cát, xen lẫn tại ức vạn khỏa cát bụi, tốc độ cao nhất bỏ trốn, rất khó bị phát hiện. Bởi vì có sơ ước định, bởi vậy, Tô Liễu Nhi liền không có giải trừ đối 3.000 khỏa tức xa luyện hóa hiệu quả. Kể từ đó, cái kia 3.000 vương cấp anh linh chỉ có thể tạm thời sử dụng mà không thể toàn quyền nắm giữ. Một khi Tô Liễu Nhi đổi ý, chỉ cần khẽ động niệm ở giữa, liền có thể thu hồi cái kia 3.000 khỏa tức xa. Mà mất đi tức xa trong nháy mắt, 3.000 tôn tức xa pháp thân, liền nháy mắt thuế hóa thành thông thường lưu ly chiến khu. Đợi đến 3.000 vạn lưu ly chiến tướng, toàn bộ tiến vào dưới mặt đất lăng mộ sau đó, Sở Hành Vân khống chế cát vàng, phủ kín lăng mộ địa cung nhập khẩu. Cái kia 3.000 tên vương cấp anh linh, cũng khống chế tức xa pháp thân, tiến nhập thứ nguyên không gian. Dừng ở đây, tất cả công tác, liền xem như sơ bộ hoàn thành. Lúc đến thời khắc này, cự ly thí luyện kết thúc, cũng chỉ có không đến 3 ngày thời gian. Từ Tô Liễu Nhi nơi đó, đòi lấy một bộ phận linh hạch sau đó, Sở Hành Vân đem những cái kia chôn sâu ở cát vàng dưới học viên, toàn bộ đều phóng ra. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cũng giải trừ đối tất cả giám thị đạo sư áp chế, khôi phục ý thức của bọn hắn. Theo lấy thời gian trôi qua, trước hết nhất thanh tỉnh là tất cả giám thị đạo sư. Mặc dù không biết bản thân vì cái gì sẽ bỗng nhiên mất đi ý thức, nhưng là chỉ hơi khẽ dò xét, bọn họ liền phát hiện thời gian cũng đã không khớp. Lúc đến bây giờ, hơn nửa tháng thời gian đã qua, mà bọn họ ký ức lại dừng lại ở tháng này ngày đầu tiên ban đêm. Sau đó, tất cả đạo sư trước tiên khống chế thiên đạo, dò xét lên thí luyện trên tinh cầu tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn ngàn tên học viên, dĩ nhiên toàn bộ đều hôn mê ngược lại trong sa mạc, đồng thời liên tiếp tỉnh lại. Cùng lúc đó, thí luyện tinh cầu mặt sau, cái kia bao phủ ở trong bóng tối đại địa, cái ký ức vạn xa trần thú, cũng triệt để biến mất không thấy, liền một cái xa trần thú đều không thấy được. Đối mặt ở đây, tất cả đạo sư vừa thương lượng, liền lập tức kết thúc lần này khảo hạch. Rất nhanh, 3 tên đạo sư liền thoát ly cùng thiên đạo dung hợp, trước tiên rời đi thí luyện tinh cầu, đem thí luyện tinh cầu tất cả biến hóa, hướng cao tầng báo cáo. Còn lại cái khác đạo sư, thì đối phía dưới tất cả học viên hạ đạt thông chi, lần này khảo hạch, cũng đã kết thúc. Bởi vì tất cả sa trần thú, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này khảo hạch, tự nhiên cũng không pháp tiếp tục. Coi như ở chỗ này dừng lại lớn lên thời gian, cũng không có khả năng lại thu hoạch được một khỏa linh hạch. Rất nhanh, từng đạo đạm lam sắc quang mang chớp qua, hơn ngàn tên thí sinh, trước sau ở hư không lực lượng các hạ bị rời khỏi thí luyện tinh cầu, trở về Huyền Hoàng học phủ. Rất nhanh, nhân tộc cao tầng liền biết được tất cả tin tức. Bất quá, chỉ hơi làm điều tra sau, nhân tộc cao tầng liền lựa chọn che giấu cái này tin tức, giả bộ làm tất cả đều không có phát sinh. Sở dĩ như thế, nhân tộc cũng là thực sự bất đắc dĩ. Tinh thần tiên môn, nhân tộc địa vị, thật sự là thấp không thể thấp. Rất nhiều dị tộc tổ cấp đại năng, thường xuyên thích đùa dai giống như, người tới tộc nơi này quấy rối, làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dạng này sự tình, một khi nhân tộc gióng trống khua chiêng đi điều tra, liền tất nhiên khiến cho toàn thành mưa gió, mọi người đều biết. Cuối cùng, đại đa số tình huống dưới, là tra không ra kết quả. Mà coi như số ít mấy lần, dò xét ra kết quả, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đối mặt tổ cảnh cao thủ Sở Tác Sở Vi, cho dù đã biết kết quả, lại có thể như thế nào? Bởi vậy, một khi bắt đầu điều tra, mặc kệ kết quả như thế nào, nhân loại đều là vô cùng sỉ nhục. Cha không ra sỉ nhục, điều tra ra càng sỉ nhục. Bởi vậy, đi qua nhiều năm tổng kết, đối mặt chuyện như vậy, toàn bộ sẽ không biết, toàn bộ sẽ không có phát sinh liền tốt. Kể từ đó, những cái kia tổ cảnh cao thủ, cũng liền chậm rãi mất đi hứng thú, không còn người tới tộc làm mưa làm gió. Chương 2723, U Ảnh Biên Bức. Về phần sự kiện lần này, mặc dù không biết là vị nào đại năng xuất thủ, nhưng là rất hiển nhiên, có thể thần không biết, quỷ không hay, đem tất cả đế tôn cấp đạo sư thần niệm nháy mắt áp chế, liền một tia sức phản kháng đều không có. Như vậy nhất định hiểu là tổ cảnh cao thủ xuất thủ. Tất nhiên tổ cảnh cao thủ ra tay, cái kia nhân tộc cho dù điều tra ra được, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhân tộc vô luận đánh với cái nào một tộc, đều là không thắng chỉ bại. Tất nhiên không thể trêu vào, vậy liền chỉ có thể nhẫn nại. Lại không nói, nhân tộc cao tầng thái độ. Một bên khác, lượt này khảo hạch chính thức không còn giá trị rồi. Bởi vì khảo hạch chỉ tiến hành một ngày, bởi vậy có được kết quả, căn bản không có sức thuyết phục. Bởi vậy, khảo hạch hạng mục, lâm thời phát sinh thay đổi, từ thí luyện tinh cầu, đổi thành chăn nuôi tinh cầu. Chăn nuôi tinh cầu, thả nuôi số lớn súc vật, cùng mãnh thú. Lần này, mỗi tên thí sinh, đều thu được một mai không gian vòng tay, bên trong phong ấn một cái đường kính trên trăm thước thứ nguyên không gian. Lần này khảo hạch mục tiêu, là tiến về chăn nuôi tinh cầu, u ảnh biên bức. Chăn nuôi tinh cầu, là một khỏa chuyên môn dùng để chăn thả súc vật tinh cầu, làm người loại cung cấp số lớn thịt trứng chim sữa. Bất quá, không biết từ lúc nào lên, một nhóm khát máu u ảnh biên bức xuất hiện ở chăn nuôi tinh cầu phía trên. Những cái này u ảnh biên bức, chuyên môn hút súc vật huyết dịch. Bị u ảnh biên bức hút qua máu súc vật, quanh thân máu tươi, đều sẽ bị hút sạch. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, những cái kia rơi hút máu hút qua súc vật thể nội, đều sẽ lưu lại một loại kinh khủng tê liệt độc tố. Nhân loại một khi thực dụng dạng này loại thịt, liền sẽ tiến vào vĩnh cửu tê liệt trạng thái, liền con mắt đều không cách nào chuyển động. Mặc dù, dạng này tê liệt trạng thái là có thể giải trừ. Thế nhưng là, có thể giải trừ loại này tê liệt trạng thái tu sĩ, lại đều là cao cấp tu sĩ, ai có cái kia lòng dạ thanh thản, đi làm cái gì y sư. Bởi vậy, nhân loại hàng năm đều sẽ phái ra số lớn tu sĩ, đến chăn nuôi tinh cầu, săn giết số lớn u ảnh biên bức. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì chăn nuôi tinh cầu bên trên, thả nuôi số lượng cao súc vật. Tại đầy đủ thực vật bảo hộ phía dưới, u ảnh biên bức số lượng, lấy bao nhiêu lần tăng lên. Lúc đến bây giờ, toàn bộ chăn nuôi tinh cầu, cũng đã nắm giữ hơn ngàn vạn chỉ u ảnh biên bức. Hàng năm, đều sẽ có không thể đếm hết súc vật, táng thân đối u ảnh biên bức miệng. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, u ảnh biên bức tộc đàn càng ngày càng khổng lồ. Tiếp tục phát triển tiếp, một ngày nào đó, toàn bộ chăn nuôi tinh cầu sẽ thành u ảnh biên bức thế giới. Tất cả súc vật đều sẽ bị bọn họ triệt để giết sạch. Kể từ đó, nhân tộc thịt trứng chim sữa khả năng liền hết hàng. Lần này, cao cấp học phủ khảo hạch liền ổn định ở chăn nuôi tinh cầu phía trên. Kỳ hạn 3 tháng, lấy săn bắt u ảnh biên bức số lượng, vì cuối cùng khảo hạch chỉ tiêu. Nói đơn giản, 3 tháng thời gian bên trong, lấy tất cả thí sinh, săn bắt u ảnh biên bức số lượng, tiến hành bài danh. Chỉ có bài danh ở top 100 học viên mới có thể tiến vào cao cấp học phủ. Nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, vòng thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Vẫn là thông qua Huyền Hoàng học phủ trung tâm quảng trường chỗ truyền tống linh trận, hơn ngàn tên thí sinh tiến nhập chăn nuôi tinh cầu. Sở dĩ muốn chống đi 3 ngày thời gian là vì nhường tất cả thí sinh hiểu rõ một cái u ảnh biên bức tập tính, cùng chạm địa điểm cùng thời gian. Bằng không, nếu như ngay cả u ảnh biên bức làm cái dạng gì đều không biết, lại thế nào đi săn bắt đây? U ảnh biên bức là một loại thể tích nhỏ xảo, màu xám đen, nửa trong suốt con rơi. Thành niên u ảnh biên bức chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Đừng nhìn nó thể tích tiểu tiểu, thế nhưng là một bữa phía dưới, lại có thể tươi sống đem một đầu man ngưu cho hút thành thịt khô. Hơn nữa, bị u ảnh biên bức hút qua súc vật thi thể, đều hàm chứa kịch liệt tê liệt độc tố, không thể ăn vào. U ảnh biên bức thân mang hắc ám thuộc tính, đến mỗi nửa đêm mới có thể xuất động. Xen lẫn ở trong đêm tối, u ảnh biên bức không tiếng động phi hành. Lại bóng đêm thấp thoáng các hạ cho dù là thị lực khá hơn nữa tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng u ảnh, tại trong đêm tối lóe lên, liền lại cũng không thấy được. U ảnh biên bức tiểu xảo, nhanh chóng, linh hoạt, phi hành tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Tại bóng đêm thấp thoáng các hạ cho dù phát hiện u ảnh biên bức, cũng chỉ có trong nháy mắt xuất thủ cơ hội. Một khi bỏ qua cái này cơ hội, liền lại cũng không pháp bắt được tung tích của hắn. Thân làm hắc ám sinh vật, u ảnh biên bức thân thể, có thể hấp thu tất cả dò xét gợn sóng, ngoại trừ thị giác bên ngoài, bất luận cái gì dò xét thủ đoạn, đều không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Bởi vậy, bắt u ảnh biên bức là phi thường khó khăn. Cho dù là đế tôn đích thân tới, cũng chưa chắc có quá tốt biện pháp, tiến hành số lớn bắt. Mặc dù đế tôn đích thân tới, có thể bảo đảm không bỏ mất mỗi một thật cơ hội. Nhưng là bọn họ lại không cách nào cam đoan, bản thân có thể tại trong đêm tối đụng phải u ảnh biên bức. Rất nhanh, hơn ngàn tên thí sinh bị tùy cơ hội thả vào chăn nuôi tinh cầu từng cái vị trí. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng không ngoại lệ. Trong đó, Tô Liễu Nhi bị đầu nhập đặt ở một chỗ trong rừng, mà Sở Hành Vân thì bị đầu nhập đặt ở quần sơn trong. Đối với lần này khảo hạch, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đã hẹn, không cần Sở Hành Vân hỗ trợ. Lần này, nếu như Tô Liễu Nhi có thể cầm tới quán quân, cũng nhất định là dựa vào bản thân lực lượng, mà không phải Sở Hành Vân trợ giúp. Về phần Sở Hành Vân, hắn đối với thứ tự, không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn càng nóng lòng với, nghiên cứu từng cái tinh cầu trên phong mạo. Tìm kiếm phương này thế giới đi qua, quan sát phương này thế giới hiện tại, suy tính phương này thế giới tương lai. Chăn nuôi tinh cầu thể tích cũng không lớn, thể tích lớn khái chỉ có chân linh thế giới gấp 10 lần tả hữu. Tinh cầu mặt ngoài, phủ đầy tùng lâm, thảo nguyên, cùng lòng chảo sông cùng sông núi. Hình dạng mặt đất hình thái phong phú đa dạng, cái gì cần có đều có. Bất quá, nếu như đem thời gian hồi tố đến ức vạn năm trước, nơi này bất quá là một mảnh đóng băng thế giới. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài, hoàn toàn bị băng cứng bao trùm, không có bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu. Về sau, ở nhân loại thiên đế khai phá phía dưới, nơi này dần dần bị mở ra đi ra, biến thành một khỏa sinh cơ dồi dào mỹ lệ tinh cầu. Nhân loại có thiên đế sao? Nhưng thật ra là từng có. Từ lúc ức vạn năm trước, ở tinh thần tiên môn, cùng yêu tộc khai chiến trước đó, nhân tộc từng có qua một đoạn vô cùng phồn vinh, vô cùng hưng thịnh tuế nguyệt. Thời kỳ đó, nhân tộc là từng có thiên đế. Phương này chăn nuôi tinh cầu, liền là năm đó, nhân loại thiên đế mở ra. Trên thực tế, cho dù lúc đến bây giờ, nhân tộc cũng là có thiên đế, thậm chí là có tổ cảnh cao thủ. Cảm thụ được phương này thế giới, ẩn chứa đạo vận, Sở Hành Vân cảm giác vô cùng quen thuộc. Nếu như hắn đoán không sai, năm đó cải tạo phương này thế giới người, hẳn là Thủy Lạc Thu. Lại không nói, Sở Hành Vân như thế nào dung nhập thiên đạo, quan sát chăn nuôi tinh cầu thời không bức tranh. Một bên khác, Tô Liễu Nhi đánh lên tinh thần. Lần này, nàng muốn bằng mượn bản thân thực lực, tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Tại Tô Liễu Nhi lo lắng chờ đợi phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, mặt trời xuống núi, bóng đêm giáng lâm. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Bay vút lên vu lâm mộc ở giữa, Tô Liễu Nhi toàn bộ tinh thần quan sát đến chung quanh không gian, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Giờ này khắc này, một khi có u ảnh biên bức phi đi ra, nàng tuyệt đối có thể trước tiên, đem hắn cầm xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 2724, ngạc nhiên. Một đường chạy như bay ở giữa, Tô Liễu Nhi lại cái gì đều không có phát hiện. Rốt cục, nhất cả đêm thời gian, vội vàng đi qua, làm thái dương lần nữa dâng lên, sắc trời lần nữa lượng lên thời điểm. Tô Liễu Nhi ngạc nhiên phát hiện, ròng rã trong vòng một đêm, nàng thậm chí ngay cả một cái u ảnh biên bức, đều không có nhìn thấy, lại càng không cần phải nói cái gì động thủ bắt. Mờ mịt ở giữa, Tô Liễu Nhi quyết định ly khai phiến này Tùng Lâm, đi cái khác địa phương đi một vòng. Mặc dù chỉ nàng hiểu biết, Tùng Lâm khu vực, nhưng thật ra là u ảnh biên bức xuất hiện dày đặc khu. Thế nhưng là tất nhiên nàng một cái không có phát hiện, vậy cái này mảnh Tùng Lâm, hẳn là một cái ngoại lệ đi. Một đường rời đi Tùng Lâm, Tô Liễu Nhi tiến nhập một mảnh đại thảo nguyên. Lựa chọn một chỗ thủy thảo phong mỹ, dê bò béo tốt khu vực, Tô Liễu Nhi ngừng bước chân. Sở dĩ dừng lại ở nơi này, là bởi vì Tô Liễu Nhi phát hiện một chút bị u ảnh biên bức hút thành thịt khô dê bò thây khô. Hơn nữa, từ thi thể trạng thái nhìn lên, những cái này dê bò hẳn là hôm qua ban đêm bị hút sạch máu tươi mà chết. Tất nhiên xác định, phiến khu vực này có u ảnh biên bức ẩn hiện, vậy cái này bên trong đương nhiên liền là tốt nhất thú liệp địa điểm. Tiếp xuống, Tô Liễu Nhi lại không có so sức kiên trì, đợi dòng dã nhất ban ngày thời gian. Thẳng đến màn đêm phủ xuống thời điểm, Tô Liễu Nhi mới lần nữa phấn chấn lên tinh thần, bắt đầu ở trên thảo nguyên nhanh chóng băn khoăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng là, nhất cả đêm thời gian, rất nhanh liền lại đi qua. Dòng dã cả đêm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi lại còn là cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ nói, u ảnh biên bức cũng sẽ không liên tục xuất hiện ở cùng một mảnh khu vực sao? Thế nhưng là, ngay ở Tô Liễu Nhi vừa mới có loại này đoán thời điểm, nàng liền ở một nơi hồ nước một bên, phát hiện mấy con dê bỏ thi thể. Tô Liễu Nhi nhớ rất rõ ràng, nàng hôm qua còn ở chỗ hồ nước bên nghỉ ngơi kia mà. Lúc kia, nơi này nhưng không có cái này mấy cỗ dê bò thi thể. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này mấy con dê bò, nhất định là mới vừa chết không được lâu, thi thể còn mang theo ấm áp, không có lạnh thấu đây. Chuyện gì xảy ra? Hoảng sợ đứng ở hồ nước một bên, Tô Liễu Nhi sợ hãi trừng lớn hai mắt. Nhưng Tô Liễu Nhi sợ hãi là, cái kia u ảnh biên bức, chỉ sợ không phải là không có xuất hiện, mà là nàng thực lực không đủ, căn bản không cách nào phát hiện u ảnh biên bức tồn tại. Kể từ đó, chẳng phải là nói, dựa vào nàng cá nhân lực lượng, căn bản là không cách nào thông qua lần này khảo hạch sao? Ngay ở Tô Liễu Nhi sinh lòng sợ hãi trong nháy mắt, Sở Hành Vân lập tức liền sinh lòng cảm ứng. Lo lắng phía dưới, Sở Hành Vân thậm chí không kịp quan sát một cái đến cùng phát sinh sự tình gì, liền trước tiên mở ra thứ nguyên xuyên toa, xuất hiện ở Tô Liễu Nhi bên người. Cảnh giác hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân bảo hộ ở Tô Liễu Nhi trước người, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Có cái gì nguy hiểm sao? Nhìn thấy Sở Hành Vân lăng không xuất hiện, đồng thời một mặt cảnh giác đem bản thân bảo hộ ở sau lưng, Tô Liễu Nhi không khỏi một mặt kinh ngạc. Bất quá, Tô Liễu Nhi chỉ hơi một chút phân tích, liền hiểu Sở Hành Vân vì cái gì sẽ như thế. Rất hiển nhiên, hắn cảm nhận được nàng nội tâm sợ hãi, bởi vậy trước tiên liền chạy tới. Thậm chí, hắn đều không biết nơi này đến cùng phát sinh sự tình gì, nàng lại là bởi vì cái gì mà sợ hãi. Quá độ lo lắng phía dưới, Sở Hành Vân hiển nhiên là phản ứng quá kích. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân xác thực có chút ngạc nhiên, thế nhưng là cũng chính bởi vì như thế, Tô Liễu Nhi nội tâm không khỏi ấm áp, Tô Tô. Nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, Tô Liễu Nhi vòng lấy Sở Hành Vân vòng eo, từ phía sau ôm chặt lấy Sở Hành Vân, đem xinh đẹp khuôn mặt chôn ở Sở Hành Vân lưng, nghe cái kia dễ ngửi khí tức, Tô Liễu Nhi muộn thanh muộn khí nói, không có gì, ngươi không cần lo lắng, nơi này cái gì cũng không có phát sinh. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nhưng lại không dám chủ quan. Trước tiên thả ra nguyên thần ba động, hướng xung quanh càn quét mà đi. Liên tiếp càn quét ra 3.000 dặm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể uy hiếp đến hai người sự vật. Sau đó, Sở Hành Vân cái này mới nới lỏng khẩu khí. Nhẹ nhàng chuyển động thân thể, từ cõng đối Tô Liễu Nhi, đổi thành đối mặt nàng. Mở ra hai tay, thương tiếc đem Tô Liễu Nhi ôm ở trong ngực. Sở Hành Vân ôn nhu nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa mới, ta cảm nhận được, ngươi nội tâm tại cực độ sợ hãi. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức cảm giác vô cùng uất ức, lại cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nàng cũng đã rất nỗ lực, vì cái gì liền là bắt không được Oành Biên Bức a? Nếu như là nàng phản ứng chậm, nàng kia cũng nhận. Nhưng vấn đề là, nàng liền gặp đều không gặp được Oành Biên Bức, cái này thật là làm cho người ta ủ rũ. Từ Sở Hành Vân trong ngực nâng lên khuôn mặt nhỏ, Tô Liễu Nhi hai mắt đẫm lệ yêu kiều nói, ta thật vô dụng, ta căn bản liền không tìm được Oành Biên Bức. Trong lúc nói chuyện, từng viên lớn nước mắt châu theo Tô Liễu Nhi hai mắt chảy xuôi xuống tới. Khóc thút thít ở giữa, Tô Liễu Nhi đem hai ngày này tao ngộ như thật nói ra. Nghe được Tô Liễu Nhi miêu tả, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Liễu Nhi lưng, ôn nhu nói, đừng khóc, kỳ thật không phải ngươi vô năng, mà là ngươi vô dụng đối phương pháp. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc kệ làm sự tình gì, ngươi đều muốn ghi nhớ một chút, kia chính là tính trước làm sau, lại không thể nóng vội. Tính trước làm sau? Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc đình chỉ thút thít, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái kia U Ảnh Biên Bức, thị lực là phi thường kém, cơ hồ cùng mù lòa không có gì khác nhau. U Ảnh Biên Bức phi hành thời điểm, sẽ thả bắn ra một đạo dò xét gợn sóng, một khi ta ngộ cách trở, liền sẽ trước tiên phản hồi. Bởi vậy, làm Tô Liễu Nhi tốc độ cao nhất lao vụt, khắp nơi tìm kiếm U Ảnh Biên Bức thời điểm. Bởi vì Tô Liễu Nhi tại cao tốc lao vụt, cho nên rất dễ dàng, liền bị U Ảnh Biên Bức dò xét đi ra, trực tiếp liền tránh ra. Coi như Tô Liễu Nhi chạy lại cần, chuyển lại nhanh, cũng đừng hòng phát hiện một cái U Ảnh Biên Bức. Những cái kia U Ảnh Biên Bức, sớm ở tiến vào Tô Liễu Nhi ánh mắt trước đó, liền cũng đã chuyển biến tránh đi. Nghe Sở Hành Vân phân tích cùng phán đoán, Tô Liễu Nhi giật mình há to miệng. U Ảnh Biên Bức tập tính, nàng kỳ thật cũng là biết đến. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới. Tốc độ cao nhất lao vụt, lại là hại nàng không thu hoạch được gì kẻ cầm đầu. Tính trước làm sau. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi biết rõ, bản thân chính như phu quân nói như vậy, quá mau suy nghĩ muốn săn bắt U Ảnh Biên Bức, cho nên thiếu đi một chút suy nghĩ. Một mực chỉ là ngốc làm bừa, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Trầm tư một cái ban ngày, màn đêm rốt cục lần nữa giáng lâm. Lựa chọn một chỗ ngọn đồi nhỏ. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi ngồi ở một chương lông cừu, yên lặng chờ. Theo lấy thời gian trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Rốt cục, một đạo như có như không hư ảnh, từ bên cạnh phía trước chợt lóe lên. Đối mặt cái này bóng xám, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo điện hoa, tự trong hư không ba được một tiếng nổ vang. Thanh thúy điện hoa âm thanh, dọa Tô Liễu Nhi nhảy một cái. Vừa mới cái bóng mờ kia, Tô Liễu Nhi kỳ thật cũng thấy được. Bất quá, không đợi nàng kịp phản ứng, cái kia bóng xám liền cũng đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Từ xuất hiện đến biến mất, chỉ có trong nháy mắt bắt cơ hội. Hơi một cái sơ suất, liền triệt để bỏ qua. Điện hoa lập lòe ở giữa, cái kia U Ảnh Biên Bức chán nản từ giữa không trung rơi xuống. Tay phải một chương ở giữa, Sở Hành Vân lăng không đem cái kia chỉ U Ảnh Biên Bức nhiếp thủ tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.